Cao Độc Thoại hắn liếc mắt một cái, một bên xoay người về phòng tử nhẹ nhàng trà lau mi bút dấu vết, một bên trả lời, chưa thấy qua ngủ nướng a. Ngủ nướng là một chuyện, đại giữa chưa trang điểm rõ ràng là muốn ra cửa a. Hạ Tạp Dĩnh thấy nàng không nghĩ nói, cũng không đuổi theo đi hỏi, tiếp tục tìm Nhạc trưởng lão. Ai biết đan phòng một trận vang lớn, Nhạc trưởng lão từ trong phòng bò ra tới, trong miệng còn mạo yên. Diệp Nhiên hiểu vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhạc trưởng lão, sư phó, ngài đây là có chuyện gì? Nhạc trưởng lão đỉnh nổ mạnh đầu, trong miệng bốc khói nói, thủy. Túi nước lập tức đưa tới hắn bên miệng. Hắn uống lên hai khẩu, trong miệng cuối cùng không có bốc khói. Ta vốn dĩ tưởng luyện chế một cái áp chế ma lực đang ăn dược, thuận tiện làm ta thoạt nhìn tuổi trẻ điểm. Ai biết trên đường ra điểm sai lầm, này ma lực nhưng thật ra ngăn chặn. Lao phu lúc trước cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ, áp đến kim đan kỳ vẫn là có thể. Hạ Tạp Dĩnh nhìn hắn đột nhiên toát ra hoa dâm dâu, minh bạch đây là cái gì ngoài ý muốn, Nhạc trưởng lão, này thoạt nhìn, càng ngày càng già rồi. Nhạc trưởng lão tâm tắc đuốt chính mình dâu, cái này chó má đại hội hẳn là không có tuổi yêu cầu đi. Diệp Nhiên hiểu lắc đầu, lần này đại hội không có tuổi yêu cầu, còn sẽ đem tất cả tham gia giả linh lực ngăn chặn, chỉ có thể ở sử dụng pháp khí khi rót vào linh lực. Vậy là tốt rồi, vi sư sợ ngươi một người có nguy hiểm, vẫn là cùng ngươi một khối đi vào hảo. Nhạc trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Nhạc trưởng lão, ta cũng tưởng đi vào tham gia một vài, làm phiền ngươi đến lúc đó lại nhiều chiều ứng một cái ta bái. Hạ Tạp Dĩnh giúp đỡ Diệp Nhiên hiểu cùng nhau nâng dậy Nhạc trưởng lão. Chỉ thấy ma lực vung lên, trên người hắn liền sạch sẽ, một cái tân gia lò dâu bạc tiểu lão đầu phiên bản Nhạc trưởng lão. Hắn buồn bực nói, ngươi một người bình thường đi vào làm cái gì? Vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hại, bọn họ đào thải người sẽ trực tiếp truyền tống ra tới, ta dù sao tới cũng tới rồi, cũng kiến thức này tu chân giới đại hội. Đúng rồi, Nhạc trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta cấp Vương tổng quản gọi điện thoại, ta có sinh ý cùng hắn nói. Nhạc trưởng lão đã minh bạch điện thoại là có ý tứ gì, đem ma thạch lấy ra tới, thực mau Vương tiểu tám liền chuyển được. Đồ vật ta đã gửi đi qua, ngày mai liền đến, ma tu là không có khả năng gửi, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, chờ một chút, Nhạc trưởng lão. Ngươi như thế nào càng dài càng già rồi. Vương tiểu tám còn tưởng rằng bọn họ là vì có kẻ mặc cả tới, trực tiếp trở về hai câu, mới chú ý tới Nhạc trưởng lão già rồi. Nhạc trưởng lão mặt đều đen, tức giận chạy về đan phòng tiếp tục nghiên cứu biến tuổi trẻ đan dược. Hạ Tạp Dĩnh đem chính mình cho thuê pháp khí cùng Vương tiểu tám giao lưu một vài, Vương tiểu tám vỗ tay tán thưởng, lập tức đem ma trong kho chứa đựng lực lượng pháp khí đóng gói hảo gửi qua đi. Ngươi yên tâm, ta lần này phát chính là chúng ta ma giới ngược gió điều chuyển phát nhanh, ban đêm là có thể đến trên đảo. Ngươi làm cao niệm bọn họ hỗ trợ ở pháp khí thượng thi chú, thuê sau, chờ thời gian vừa đến, pháp khí sẽ tự bay trở về các ngươi bên kia. Vương tiểu tám một bên nhanh chóng phân phó đóng gói, một bên cùng Hạ Tạp Dĩnh giao lưu. Hai người đem pháp khí chia làm hai loại, một loại bán ra, một loại cho thuê. Vì không bại lộ ma tu thân phận, hai người thương nghị sau, không có trực tiếp cùng ma giới cửa hàng hợp tác, mà là đem đồ vật phân phát cho các ma tu, âm thầm cùng mặt khác đạo tu tiếp xúc. Bận rộn thời gian luôn là quá thực mau. Đào Khả Khả đem Dạ Minh Châu treo ở trên bàn phương, nghiêm túc nghiên đọc pháp khí bách khoa toàn thư. Thậm chí chính mình sửa sang lại ra một bộ khẩu quyết, tỉ như đơn giản điểm thiên vân nỏ, yêu cầu rót vào linh lực mở ra nỏ thân, sau đó tìm được nỏ tiễn, khấu ở đệ tam chỉ chỗ, nhắm ngay đối thủ, lại lần nữa rót vào linh lực phong ra. Đào Khả Khả ở bên cạnh ghi chú, nỏ linh thân, mũi tên tam chỉ, chuẩn linh bắn. Vì phương tiện ký ức, còn khoách viết một cái chuyện xưa, từ trước có cái nỏ linh biến thân thành nhân. Lấy thượng chính mình nỏ tiễn, trước mặt lại xuất hiện ba ngón tay. Cứ như vậy ghi chú, khoách viết, ký ức, Đào Khả Khả viết đến đại buổi tối, còn có nửa buồn không thấy xong. Vệ Dung Y tu luyện đều kết thúc, đánh ngáp nửa nằm ở trên giường, ngày mai lại xem đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Thời gian chính là tiền tài. Khoảng cách đại hội bắt đầu liền 7 ngày, ta phải nắm chặt thời gian nhớ kỹ. Đào Khả Khả lấy ra treo cổ thứ cổ học tập tinh thần, cùng pháp khí bách khoa toàn thư liều mạng. Học được một nửa, Đào Khả Khả lại ngược lại nhìn về phía nàng, đúng rồi, sư phó, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ xem tướng chi thuật sao? Sẽ không, này ngươi đến đi hỏi khi cô nương, nàng là chuyên gia. Vệ Dung Y lìa biến thành hồ ly nằm ở trên giường. Đào Khả Khả gật gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ, đỡ phải nàng ngày mai lại đã quên. Bên kia Tả Ly đã tọa tu luyện hồi lâu, đột nhiên cảm giác linh khí có điều đột phá, nàng lập tức bày ra kết giới, ngay sau đó quanh thân linh lực hội tụ với đan điền. Nàng nín thở tinh khí, dẫn đường linh lực kết đan. Hết thảy đều thập phần thuận lợi, thẳng đến nàng tủ đầu giường dương nhỏ bắt đầu run rẩy. Sâm Thuế Vãn một giấc tỉnh lại, mông không đau, bất quá chính mình như thế nào giống như bị nhốt ở trong giường. Hắn dùng sức đẩy ra cái giường, trước mặt là cái thật lớn bình hoa, Sầm Tuế Vãn không cấm mở miệng, sao lại thế này? Nơi này như thế nào sẽ có như vậy thật lớn bình hoa? Tả Ly cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, kết giới vốn là không ổn định, nàng cũng không nghĩ tới Sầm Tuế Vãn lúc này tỉnh lại, phàm là sớm một canh giờ hoặc là vãn một canh giờ đều sẽ không xảy ra chuyện, nàng ngăn chặn linh lực, suy yếu mở miệng, sư đệ. Sầm Tuế Vãn vừa nghe đến lời này, lập tức một chân bước ra cái giường, cả người biến đại, thẳng ngơ ngác nện ở ngăn tủ thượng, quanh thân yêu lực theo bản năng bảo vệ hắn không có ngã xuống đi. Cái này hảo, vốn là nguy ngập nguy cơ kết giới nháy mắt hỏng mất, Tả Ly chung quanh linh lực nơi nơi nhảy động. Sầm Tuế Vãn cũng ý thức được Tả Ly ở kết đan, vội vàng tu bổ kết giới, chỉ là hắn cũng không có ý thức được chính mình sử dụng chính là yêu đan phát ra yêu lực. Sư tỷ Sầm Tuế Vãn thấy Tả Ly lung lay sắp đổ, lo lắng không thôi. Tả Ly đã mất đi ý thức, hôn mê trước cho chính mình dán trường lá bùa, lấy bảo đảm linh lực tự hành vận chuyển. Sầm Tuế Vãn tiến lên đỡ lấy nàng, phụ trợ nàng kết đan, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng kết đan. Hắn bất quá là hôn mê một trận, như thế nào liền kết đan? Hơn nữa vẫn là hai quả. Liên ở hắn mơ màng hồ đồ thời điểm, yêu đan ngang ngược đẩy ra kim đan, Sầm Tuế Vãn muốn ngăn chặn yêu lực, dùng linh lực trợ giúp Tả Ly kết đan, chính là hắn phát hiện kia cổ yêu lực hoàn toàn không thu hắn khống chế. Liên bên trái ly kết đan trong nháy mắt, yêu lực vọt vào đi, cấp này cái kim đan hỏa thượng một bút yêu diễm nhan sắc. Sầm Tuế Vãn biết chính mình lần này sấm đại họa. Vốn dĩ Tả Ly có thể chính mình kết đan, kết quả hắn đi lên chặn ngang một chân, hiện tại này cái kim đan thành như vậy hôn huyết đan. Mấu chốt là hắn cũng không biết chính mình trong thân thể như thế nào sẽ có yêu đan A. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào A. Sầm Tuế Vãn tự bế, hắn muốn đi thư phòng cha cha, đến tột cùng như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn đẩy mở cửa. Chương 199 Yêu tu thiên 101 Khi Minh Nguyệt vừa mới từ cách vách phòng phát xong tin tức, chuẩn bị về phòng tử nghỉ ngơi, liền thấy một cái sống sờ sờ tiểu nam hải từ trong phòng đẩy cửa mà ra. Ngươi là cái kia Tần đại sư. Sầm Tuế Vãn một mở cửa liền biết nơi này không phải Đông Hoang Sơn, tám phần là dưới chân núi khách điếm. Úc! Ngươi là cái kia bòi toán nhân duyên hài tử. Ngươi như thế nào sẽ từ ta trong phòng ra tới? Khi Minh Nguyệt một phách đầu, nghĩ tới. Đây là ngươi nhà ở. Chính là sư tỷ của ta như thế nào ở bên trong? Ngươi nhận thức sư tỷ của ta. Nàng kêu Tả Ly. Sầm Tuế Vãn nghi hoặc tam liền. Khi Minh Nguyệt lại một lần vỗ vỗ đầu, ta nhớ ra rồi. Tả Ly cùng ta nói rồi. Ngươi nhà ở cách vách, đúng rồi, nếu Tả Ly ở bên trong, ngươi như thế nào không biết ta? Sầm Tuế Vãn bất đắc dĩ nói, sư tỷ của ta vừa mới kết đan, hiện tại còn ở hôn mê, ta cũng không biết như thế nào lại ở chỗ này. Khi Minh Nguyệt nhìn thoáng qua cách vách Đào Khả Khả các nàng nhà ở còn sáng lên đâu, ta mang ngươi qua đi tìm các nàng hỏi một chút đi. Đang ở khổ tâm học tập Đào Khả Khả còn không có nghe được tiếng đập cửa, Vệ Dung Y liền trước nhảy dựng lên đi mở cửa. Ca Cao tỷ tỷ, còn có tiểu hồ ly. Các ngươi đều ở, nơi này là chỗ nào? Sầm Tuế Vãn cảm giác từ tỉnh lại liền ở vẫn luôn hỏi chuyện. Đào Khả Khả đem sự tình đều tiền căn hậu quả cùng hắn nói một phen. Sầm Tuế Vãn nhìn thoáng qua Vệ Dung Y, lại nhìn thoáng qua chính mình trong cơ thể kia viên kiêu ngạo yêu đan, ta thật là nửa yêu. Đào Khả Khả vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu sầm đệ đệ, ngươi không cần khổ sở, nửa yêu là hôn huyết, nghe tới thức ốc. Ta vốn dĩ hẳn là vì thế khổ sở, nhưng là ta tưởng tượng đến sư tỷ của ta tỉnh lại. Ta khả năng sẽ thảm hại hơn, hiện tại thế nhưng trong lòng thực bình tĩnh. Sầm Tuế Vãn yên lặng tiếp thu hiện thực. Đào Khả Khả nghi hoặc khó hiểu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách chúng ta đem ngươi mang xuống dưới đâu. Ngươi như thế nào còn lo lắng Tả Ly mắng ngươi. Sầm Tuế Vãn trong mắt chuyển động, đúng vậy, ta có thể dùng cái này làm lấy cớ, như vậy sư tỷ hẳn là sẽ thiếu đánh ta điểm. Vệ Dung thuận theo cửa sổ nhảy đến Tả Ly nhà ở, Tả Ly hiện giờ hơi thở đã vững vàng, Tu Vi cũng bước vào kim đăng kỳ. Hết thể đều thực bình thường, trừ bỏ kia viên kim đan thượng lây dính một chút yêu khí ở ngoài. Một viên hoàn chỉnh kim đan nhan sắc là thuần túy, nhưng là Tả Ly này viên không giống nhau, một đạo màu tím yêu khí quấn quanh trong đó, thoạt nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp. Vệ Dung Y trở lại chính mình nhà ở, nhìn về phía Sầm Tuế Vãn, tình huống của ngươi vốn dĩ liền cùng thường nhân bất đồng, hiện tại Tả Ly cũng trở nên không giống nhau, hiện tại nói cái gì đều chậm, vẫn là chờ nàng ngày mai tỉnh lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi. Sầm Tuế Vãn trầm trọng gật gật đầu. Hôm sau sáng sớm, thái dương còn không có dâng lên, Tả Ly liền từ hôn mê trung tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn xem chính mình kim đan. Thực hảo, không ngoài sở liệu, kết đan thành công, chính là này viên kim đan như thế nào có yêu khí. Hảo hảo kim đan, mang theo này ti màu tím yêu khí, quá quỷ dị đi. Sư tỷ, ngươi tỉnh. Sầm Tuế Vãn ghé vào mép giường, ai đoán lại trột dạ nhìn nàng một cái. vì có thể trước tiên giải thoát, Sâm Thuế Vãn cả đêm liền ở bên cạnh đả tọa, khi Minh Nguyệt chạy tới đơn nhân gian ngủ đi. Trong lúc nhất thời, Tả Ly gì đó đều nghĩ tới, đỡ chán, Tả Thiên. Thực xin lỗi, sư tỷ, ta cũng không biết ta sẽ có yêu lực, hơn nữa cái kia yêu đàn ta cũng khống chế không được, người đánh ta đi. Sâm Thuế Vãn một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Tả Ly xác nhận này viên kim đan có thể bình thường vận chuyển linh lực, cũng không có bất luận cái gì yêu lực, lại dùng linh lực che giấu trụ kia nói yêu khí, tính, nói không chừng đây là chính là vận mệnh, ta vốn dĩ có thể đem ngươi ngăn cách bởi kết giới ngoại, chính mình sơ sót, hơn nữa cũng không có cho ngươi truyền tin thuyết minh tình huống. Sâm Thuế Vãn càng u buồn, sư tỷ đột nhiên trở nên như vậy thiện giải nhân ý, hắn càng thêm áy náy. Tả Ly duỗi người, từ trên giường nhảy xuống, được rồi, nếu là thật sự cảm thấy ngượng ngùng, vậy cùng ta cùng đi tham gia trung tâm đảo đại hội. Sâm Thuế Vãn nhăn một khuôn mặt, sư tỷ, chúng ta không nên tự mình xuống núi, hiện tại còn tham gia này đó cái gì đại hội tỷ thí, sư tỷ ngươi từ trước đến nay không nghe lời, chính là ta từ trước đến nay thực nghe lời, sư phó đã biết, sẽ tức giận. Ngươi cho rằng không có sư phó ra lệnh cho ta dám mang ngươi xuống núi A. Tả Ly gõ hắn một cái hạt rẻ. Sâm Thuế Vãn sờ sờ đầu mình, tức giận, sư tỷ ngươi không cần cố ý gạt ta, ta hiện tại thua thiệt ngươi, sẽ không bởi vì ngươi quải ta xuống núi liền tức giận. Tả Ly lại cho hắn một cái hạt rẻ, lần này không có lừa ngươi. Sự tình nói hồi xuống núi ngày đó. Linh võng một tán, Tả Ly liền nghe thấy được chính mình sư phó thanh âm. Ly nhi, chờ ngươi sao xong rồi này đó thư, liền mang ngươi sư đệ xuống núi đi, trong vòng nửa tháng không cần trở về. Vì sư xuất quan sau có cố nhân tiến đến, không có phương tiện cho các ngươi hai người dẫn kiến, nhớ lấy, trong vòng nửa tháng không cần trở về. Tả Ly nghe xong, khoe miệng vừa kéo, hiện tại là không nghĩ mang sư đệ xuống núi, cũng đến dẫn hắn xuống núi. Ngươi sư đệ thân thế nhấp nô, vạn nhất trên đường xuất hiện vấn đề gì, không cần kinh hoảng, không cần lộ ra, việc này qua đi, vi sư sẽ tự giải đáp. Còn có ngươi sư tỷ sự tình, ta đã từ thư từ chung biết được, nàng luôn luôn bất hảo, hôn nhân đại sự không phải là nhỏ, ngươi làm rất đúng, vạn không thể làm nàng cùng dụ vương thành hôn. Vẫn là câu nói kia, việc này qua đi, vi sư sẽ tìm cái thời gian, đi trước kinh thành, chấm dứt việc này. Tả Ly gãi gãi đầu, hành đi, hết thể đều chờ sư phó ngài xuất quan lại nói. Nghe xong Tả Ly tự thuật, Sâm Thuế Vãn trầm mặc một lát, hảo đi, ta tin. Tả Ly mắt trợn trắng, hảo đi, ta tin ngươi tin ta. Sư tỷ, cái này đại hội đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sâm Thuế Vãn làm toàn bộ Đông Hoang Sơn môn phái trung duy nhất một cái nghe lời đệ tử, trừ bỏ phía trước cùng Tả Ly xuống núi một chuyến, mặt khác thời điểm phần lớn là ở phòng luyện công tu luyện. Càng miễn bản xem tạp thư, cho nên hắn đối quá hư quần đảo nhận chi, chỉ tồn lưu tại một ít tương quan sách cổ ghi lại, cũng không rõ ràng này trung tâm đảo đại hội. Tả Ly một năm một mười đem đại hội tương quan tin tức nói cho hắn. Sâm Thuế Vãn gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ trợ giúp sư tỷ đoạt được khôi thủ. Tả Ly sờ sờ cái mũi, kia đảo không cần, trọng ở tham dự. Lời này nghe được Sâm Thuế Vãn thẳng nhíu mày, sư tỷ, toàn lực ứng phó mới là đối lập thí tôn trọng, chúng ta hẳn là dũng tranh thượng du, vì môn phái làm vẻ vang, ta nhất định sẽ nỗ lực lấy khôi thủ. Đông Hoàng Sơn tất thắng. 12 tuổi tiểu Sầm nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Tả Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chính là ta không có nói ta là Đông Hoàng Sơn. Ta nói ta là bánh tì táo. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Sầm Thuế Vãn nghẹn đỏ mặt, sư tỷ, sư đệ. Ta đột nhiên cảm thấy ta kim đan có dị động. Chẳng lẽ là kia cổ yêu lực ở. Tả Ly đánh đòn phủ đầu. Sầm Thuế Vãn không lời gì để nói, chỉ là yên lặng hạ quyết tâm, hắn muốn tranh đệ nhất. Thế sư môn làm vẻ vang. Chương 101-100, yêu tu thiên 98. Được rồi, nói rõ ràng, ngươi hôn mê mấy ngày rồi, trước đi xuống ăn một chút gì đi, trễ chút ta lại mang ngươi đi báo danh. Tả Ly chiều hắn vẫy vẫy. Sâm Thuế Vãn lắc đầu, không cần sư tỷ, ta đều kim đan, không đói bụng. Tả Ly kỳ thật là tưởng một người lặng lặng, đành phải lại mở miệng, vậy ngươi ở ta trước giường thủ một đêm, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sẽ, ta trước đi xuống ăn một chút gì. Sâm Thuế Vãn vội vàng lắc đầu. Sư tỷ, ta không gây, ta đi theo ngươi đi. Tả Ly bất đắc dĩ cười nói, ngươi trước kia ở trên núi chính là ước gì vòng quanh ta đi ai. Ta lúc ấy là, bởi vì cái kia hiểu lầm, hơn nữa nơi này chúng ta trời xa đất lạ, ta sợ sư tỷ một người có nguy hiểm. Câu này nói ra tới Sầm Thuế Vãn chính mình đều không tin, rốt cuộc Tả Ly một người chuồn ra đi như vậy nhiều lần, nào dùng đến hắn lo lắng, hắn ý thức được điểm này, vội vàng nắm chặt chính mình góc áo, khẩn trương tìm kiếm mặt khác lấy cớ. Uy. Sư đệ, ngươi không phải là một người sợ hãi đi. Tả Ly nhướng mày, phảng phất phát hiện cái gì. sao có thể? Ta mới không phải như vậy nhát gan đâu. Ta đều kim đan. Sầm Thuế Vãn căng ra đầu phản bác. Úc, vậy ngươi một người đợi đi. Tả Ly phất phất tay, vòng qua bình phòng, đi hướng cửa. Kết quả còn không có đi ra môn, Sầm Thuế Vãn liền theo kịp, ủy khuất ba ba lôi kéo Tả Ly tay háo, sư tỷ. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Tả Ly sờ sờ đầu của hắn. Sư tỷ, ta nếu thật là nửa yêu, ta đây cha mẹ đến tuột cùng là ai? Ta rõ ràng là Sầm gia thôn sinh ra, cha ta kêu Sầm Mà Tiến, ta nương kêu Hứa Như Thăng, bọn họ ở ta khi còn nhỏ liền bởi vì một lần ngoài ý muốn truy nhai bỏ mình, ta sau lại bị ta thúc thúc Thẩm Thẩm ra nhận nuôi, bọn họ cũng đều là người thường. Sầm Thuế Vãn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thân phận, dọc theo đường đi bên trái Ly bên thai toái toái niệm. Tả Ly ở đánh vượng hắn, vẫn là đánh vượng hắn chi gian qua lại lựa chọn, còn hảo Đào Khả Khả ôm nàng thư xuất hiện. Toàn bộ khách điếm, trừ bỏ Tả Ly, cũng chỉ có Đào Khả Khả cùng Sầm Thuế Vãn quen thuộc chút. Tả Ly không chút do dự đem Sầm Thuế Vãn phó thác cấp Đào Khả Khả, sau đó chính mình lưu đi một cái lẳng lặng. Nay một cái phố khách điếm tương đối nhiều, nhưng là cũng có mặt khác cửa hàng, Tả Ly đi dạo hai vòng, cuối cùng tìm được rồi Vương Lâu Kiếm, rất xa liền nhìn đến hắn ở một nhà bán pháp khí cửa hàng cùng cửa hàng trưởng quay giao lưu. Hôm qua hắn tự báo ra môn khi, Tả Ly liền chú ý tới, Xanh Thâm Phái, năm đó nàng thần tượng có thể thuận lợi xuyên qua trở về khẳng định cùng Xanh Thâm Phái có quan hệ. Quốc sư cấp tin tức cũng không hoàn chỉnh, khẳng định có sở dấu dếm, cho nên nàng cũng đến chính mình lưu một tay. Đến nỗi xuyên qua trở về chuyện này, Tả Ly vẫn luôn ở rối rắm, kỳ thật nàng đối với xuyên qua trở về hứng thú không lớn, so với trở về đi làm, ở bên này tu tiên còn càng tự tại chút. Tuy rằng không có di động, không có TV, không có điện ảnh, nhưng là có linh lực, có pháp thuật. Duy nhất một chút chính là người nhà, nàng vừa mới bắt đầu xuyên qua còn hồi tưởng niệm, lo lắng, chính là này đều qua đi 17 năm lạc. Cũng may nàng cũng không phải con một, trong nhà còn có tỷ tỷ đệ đệ, ba mẹ đau nhất cũng là đệ đệ, nàng cũng đều thói quen, như vậy tưởng tượng, trở về cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn người. Trừ phi sau khi trở về còn có thể lại trở về, nhưng là từ nàng thần tượng rời đi sau đến bây giờ quốc sư còn không có nàng tin tức. Tám phần là đi trở về liền không có biện pháp đã trở lại. Hơn nữa ai cũng không biết trở về lúc sau, bên kia thời không là dừng lại ở các nàng xuyên qua trong nháy mắt kia, vẫn là đã qua đi 17 năm. Tả Ly đến nay cũng không có điều tra ra nàng thần tượng là thân xuyên, vẫn là hồn xuyên. Hiện giờ bọn họ vài người đều là hồn xuyên, sau khi trở về, bên này thân thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bỏ xuống bên này thân nhân bằng hữu? Mấy vấn đề này mỗi ngày mỗi đêm đều ở bối rối Tả Ly. Nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng, kinh thành sự tình sau khi kết thúc, nàng cũng nghĩ tới nói cho Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả. Chính là cũng không biết nên như thế nào mở miệng, Đào Khả Khả trong nhà tình huống Tả Ly cũng có điều hiểu biết, nhà nàng chung cũng có một cái đệ đệ, nhưng là trong nhà đối nàng hai đều khá tốt, Tả Ly gặp qua Đào Mụ Mụ, đặc biệt ôn nhu. Nếu nói cho nàng, hiện tại khả năng có cơ hội trở về, Đào Khả Khả cũng muốn lâm vào rối rắm bên trong, rốt cuộc thế giới này Đào Thanh Phong cũng thập phần yêu thương này duy nhất một cái nữ nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Ly vẫn là quyết định thật sự tìm được rồi phương pháp lại nói cho bọn họ, đến lúc đó từ chính bọn họ làm quyết định. Nghĩ như vậy, Tả Ly liền đi ra phía trước, Vương Lâu Kiếm cùng trưởng quầy liêu xong, vừa quay đầu lại liền đụng phải Tả Ly, Vương Lâu Kiếm vội vàng chắp tay xin lỗi, vị đạo hữu này, thật sự ngượng ngùng, ta không có chú ý tới phía sau. Tả Ly đương nhiên là cố ý bị đâm, vẻ mặt rộng lượng, không có việc gì không có việc gì, chỉ là việc nhỏ. Ngược lại lại nhìn thoáng qua trong tiệm, nhỏ giọng chiều hắn hỏi: Đạo hưu chẳng lẽ cũng là tới mua tổn chữ linh lực pháp khí? Vương Lâu Kiếm lắc lắc đầu, đều không phải là như thế, chỉ là trong nhà cùng trưởng quầy có chút sinh ý lui tới, đạo hưu nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước cáo tử. Vậy có duyên gặp lại. Tả Ly cười gật gật đầu. Chờ đến Tả Ly cùng Vương Lâu Kiếm đi xa, nàng mới triển khai trong tay cái chai, bên trong một cây tóc, có thứ này, đến lúc đó không duyên phận nàng cũng có thể ngẫu nhiên gặp được đến. Khi Minh Nguyệt này cả ngày đều có việc, Đào Khả Khả tìm không thấy nàng, đành phải tiếp tục nghiên cứu thư tịch, Sầm Thuế Vãn đi theo nàng cùng nhau, còn có thể giúp nàng biến ảo ra pháp khí bộ dáng. Vệ Dung Y thì tránh ở trong phòng tu luyện, không có ra tới. Đào Khả Khả cùng Sầm Thuế Vãn một bên ăn cái gì, một bên học tập, học ban ngày, giữa trưa thời gian, Tả Ly hai người liền đưa Sầm Thuế Vãn đi báo danh, vừa vặn Diệp Nhiên Yểu cũng là hôm nay báo danh, liền một khối đi. Diệp Nhiên Yểu cùng Sầm Thuế Vãn ở phía trước xếp hàng, hai bên gia trưởng ở phía sau cắn hạt dưa. Hạ Tạp Dĩnh, Lao Tả, đưa ngươi sư đệ tới báo danh đâu? Tả Ly, nhưng không, ngươi không cũng đưa nhà ngươi lão đệ tới báo danh, hôm nay báo danh người có điểm nhiều a. Hạ Tạp Dĩnh nhìn thoáng qua đội ngũ, quá dài, ta chờ đến trễ chút lại đi báo danh. Ngươi cũng báo danh. Chính là ngươi không phải tu sĩ a. Đào Khả Khả từ sách vở ngẩng đầu. Sơn nhân tự có diệu kế. Hạ Tạp Dĩnh hơi hơi mỉm cười, trong tay một trận ma lực cọ qua thụ biên lá cây, làm lá cây vây quanh Đào Khả Khả xoay vòng vòng. Cũng may bọn họ cái này góc cũng không có những người khác, bằng không Hạ Tạp Dĩnh cũng không dám làm trò nàng hai mặt sử dụng ma lực. Đào Khả Khả không thể tin được, nàng nỗ lực như vậy liền, cũng liền luyện ra một chút trường phong, gia hỏa này thế nhưng có ma lực. Tả Ly lập tức xem thấu hắn điểm này xiếp, đổi linh đan, này hiệu quả nhiều nhất chống đỡ 3 ngày, thời gian thượng nhưng thật ra vừa vặn tốt. Ta đoán là nhạc trưởng lão đem tu vi tạm thời gửi ở ngươi nơi này, bất quá cũng liền luyện khí kỳ tu vi, ngươi thật sự tính toán tham gia. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, không kiếm bạch không kiếm. Hạ Tạp Dĩnh trả lời câu này sau, liền cười cười không nói lời nào. Chương 102-101 Yêu Tu Thiên 13. Nếu là ở đại hội bắt đầu trước cho thuê buôn bán này đó pháp khí, chưa chắc có thể tìm được sở hữu dự thi tuyển thủ tiến hành giao dịch, chính cái gọi là vật tân kỳ dụng, Vương Tiểu Tám đem đồ vật đều đưa lại đây, hắn hoàn toàn có thể trước tiên làm nhạc trưởng lao hỗ trợ rót vào ma lực, đến lúc đó lấy càng cao giá cả bán cho nhân ra. Tả Ly chỉ có thể chắp tay bội phục. Các nàng ở bên này góc tán gẫu thời điểm, Diệp Nhiên Điểu hai người cũng báo danh thành công. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Các môn phái đệ tử lục tục chạy tới trung tâm đảo. Đào Khả Khả giống thường lui tới giống nhau, đi tìm Khi Minh Nguyệt tiếp tục học tập xem tướng chi thuật, Khi Minh Nguyệt lại không ở trong phòng. Kỳ quái! Minh Nguyệt đi nơi nào? Đào Khả Khả lẩm bẩm. Lúc này cách vách đại môn mở ra, Sâm Thuế Vãn nhăn mặt ra tới, ngẩng đầu thấy Đào Khả Khả, ca cao tỉ tỉ. Ngươi như thế nào vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa? Ta tìm Minh Nguyệt học tập A. Đào Khả Khả nhấc tay nổ tép úc. Ta hôm nay sáng sớm nhìn đến nàng, nàng nói nàng muốn đi bến tàu tiếp dẫn môn phái đệ tử, hiện tại canh giờ này hẳn là còn ở bến tàu, nếu không ta bồi ngươi qua đi tìm nàng đi. Sâm Thuế Vãn chủ động đưa ra ra cửa. Hành, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày đãi ở khách điếm ta đều mau nhàm chán đã chết. Chờ một chút, ta đi kêu Tả Ly cùng nhau. Đào Khả Khả đem nổ tệ phục phóng hảo, đi xuống lầu tìm Tả Ly, Sâm Thuế Vãn đi theo nàng phía sau, ca cao tỉ tỉ, ngươi không cần tìm ta sư tỉ. Nàng gần nhất mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, không biết nhớ thương người nào, người đã sớm đi rồi, hừ. Lời này lời nói ngoại đều lộ ra không nhỏ tin tức ca. Tương lai bắt quái chân nhân, hiện giờ bắt quái tay thiện nghệ Đào Khả Khả lập tức hăng hái, ngươi là nói Tả Ly ở bên ngoài có người lạ. Sâm Thuế Vãn tức giận bất bình gật gật đầu. Thiên nột. Tả Ly ra hỏa này ở bên ngoài có người. Ta chẳng qua chuyên tâm học tập mấy ngày, phảng phất bỏ lỡ thật nhiều cốt truyện. Không được, ta nhất định phải đi nhìn một cái. Lúc này Đào Khả Khả cũng không nghĩ giải sầu không tiêu tan tâm, lôi kéo Sầm Thuế Vãn liền chạy ra đi bắt được Tả Ly. Trung tâm đảo trên đường cái càng ngày càng náo nhiệt, đường phố bên cạnh loại thụ bắt đầu tản ra các loại quan mang, Đào Khả Khả cùng Sầm Thuế Vãn nhất trí cho rằng, sở hữu đường phố đều trở nên hoa hòe loẹ loẹt. Canh giờ này, bầu trời Thái Dương đã ra tới, 3 tháng đế ngày cũng không nóng bức, ngược lại ấm hô hô. Nguyên bản thanh lãnh cửa hàng trở nên chen chúc lên, nhất hỏa bạo thế nhưng là quán rượu. Có thể thấy được người tu tiên cũng thích uống rượu lặc. Đào Khả Khả có Tả Ly cấp cảm ứng thạch, có thể đại khái xác nhận Tả Ly phương vị, hai người vòng nửa ngày lộ, cuối cùng ở một nhà quán rượu cửa thấy Tả Ly. Sư. Sâm Thuế Vãn đang muốn phất tay kêu Tả Ly, lại bị Đào Khả Khả một phen che miệng. Đừng kêu, chúng ta âm thầm đi theo, nhìn xem là ai đem Tả Ly mê mỗi ngày ra cửa. Đào Khả Khả nhỏ giọng ở Sâm Thuế Vãn bên tai dặn dò. Sâm Thuế Vãn ngoan ngoãn gật đầu, hai người tránh ở dưới bóng cây. Xa xa nhìn Tả Ly ở quán rượu cửa tấm bia đá trước mặt phát ngốc. Một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây thổi tới rồi Tả Ly trên đầu, nàng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ quái! Cái kia tấm bia đá viết cái gì? Tả Ly xem đến như vậy mê mẩn. Đào Khả Khả hiếu kỳ nói. Cũng không biết cái gì, chính là viết nhà này quán rượu là 100 năm trước liền có, quán rượu lao bản cùng năm đó phi thăng tiên nhân có chút giao tình, hiện giờ Vân Du đi, quán rượu giao cho hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ phía trước gặp một nữ tử, tâm sinh ái mộ, đáng tiếc kia lúc ấy cô nương cũng không tiếp thu hắn, sau lại mất đi nàng tin tức, đến nay còn đang tìm kiếm nàng, nếu có người tìm được rồi nàng, đem tin tức báo cho quán rượu lão bản, hắn nguyện ý đem nhà này quán rượu đưa cho nhân gia. Sâm Thuế Vãn vươn đầu, ngó trái ngó phải, cuối cùng xem xong rồi, sau đó đem bia đá nội dung nói cho Đào Khả Khả. Câu chuyện này tạo điểm quá nhiều, Đào Khả Khả trong lúc nhất thời không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Si tình nhưng thật ra si tình, hắn sư phó còn ở Vân Du, nếu hắn thật sự bán quán rượu tìm nhân gia cô nương, vạn nhất sư phó đã trở lại. Sầm Thuế Vãn lắc lắc đầu, ai, hỏi thế gian, tình ái là chi? Có phải hay không khi Minh Nguyệt lại cho người xem thoại bản? Đao Khả Khả khoe miệng vừa kéo, từ trước tiểu Sầm đệ đệ là cỡ nào ngạo kiều lanh khốc, hiện tại mỗi ngày xem luôn tình thoại bản, đều mau biến thành nữ tính chi hữu. Liền câu chuyện này, Tả Ly xem đến phát ngốc, không đến mức đi. Đao Khả Khả bái thụ, xa xa đánh giá Tả Ly, quá xa hoàn toàn thấy không rõ nàng sắc mặt, chỉ nhìn đến nàng còn ngốc đứng ở tấm bia đá trước. Đúng lúc này, một cái áo gấm nam tử đi hướng Tả Ly, không biết đối nàng nói chút cái gì, lại giơ tay chỉ nàng đỉnh đầu lá rụng, Tả Ly lúc này mới tháo xuống lá rụng, xoay người không có lại xem tấm bia đá. Ai? Tiểu Sâm đệ đệ, mau, phát huy ngươi thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ, xem bọn hắn biểu tình, nghe một chút bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Đào Khả Khả vội vàng giữ chặt Sầm Thuế Vãn, làm hắn nhìn nhìn. Sầm Thuế Vãn mở ra ngũ cảm chung mắt cùng nhĩ, phát sóng trực tiếp nói. Tả Ly có chút thương cảm cười, thở dài nói, đa tạ vương đạo hữu nhắc nhở, ta trong lúc nhất thời không chú ý, bất quá này chủ tiệm nhưng thật ra cái si tình người. Ta nhớ tới ta cha mẹ, năm đó cha ta cũng là đối ta nương nhất kiến trung tình, đuổi theo nàng hồi lâu, đáng tiếc nương sinh hạ ta cùng cha trụ, sau đó liền mất tích, cha ta buồn bực không vui, cuối cùng trong nhà liền thừa ta một người. Vương Lâu Kiếm nghi hoặc nói, ngươi nương không phải còn sinh hạ cha trụ, hắn là ngươi huynh đệ tỉ muội, như thế nào chỉ còn lại có ngươi. Tả Ly thiếu chút nữa không nghẹn lại cười, âm thầm khắp một phen chính mình đùi, ta vừa mới nói lẩu, ta ý tứ là ta nương sinh hạ ta sau, cùng cha ta ở cùng một chỗ. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tả cô nương ngươi còn có một cái kêu cha trụ huynh đệ đâu. Vương Lâu Kiếm xấu hổ cười. Vương đạo hữu thật hài hước, bất quá không biết này quán rượu lao bản có thể hay không tìm được vị cô nương này. Ta nghe nói vị cô nương này lớn lên từ Mỹ, gặp qua nàng người đều khó có thể quên, cũng không biết là thật là giả. A, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là tò mò, vị cô nương này lớn lên so với ta Mỹ sao. Tả Ly nhu nhu cười, làm ra vẻ nhỏ khăn. Sầm Thuế Vãn vội vàng trà sắt cánh tay thượng nổi da gà, Đào Khả Khả nghe hắn miêu tả, chân đã thế Tả Ly moi ra ba phòng một sảnh. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Tả Ly là điên rồi sao? Vẫn là quỷ thượng thân. Đào Khả Khả nắm chặt nắm tay, lần trước là Tả Ly, lần này đến phiên nàng ngạnh, nàng quyền đầu cứng. Sầm Thuế Vãn nhìn Tả Ly bộ dáng này, đánh cái dùng mình, sư tỷ như vậy đê tiện thả nhanh nhẹn dũng mãnh một người, sao có thể làm ra loại vẻ mặt này? Nhất định có âm mưu. Đào Khả Khả tuy rằng chịu không nổi, nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút Tả Ly đến tột cùng trong hồ lô bán cái gì dược, khuyến khích Sầm Thuế Vãn tiếp tục nghe lén. Vương Lâu Kiếm nghe được Tả Ly vấn đề, trong lúc nhất thời có chút rối rắm, nhưng vẫn là nói lời nói thật, ta kỳ thật gặp qua vị cô nương này bức họa, cùng Tả cô nương ngươi bộ dạng khí chất không gần, cũng vô pháp tiến hành tương đối, nhưng là chính là muốn nói nói, vẫn là vị kia cô nương xinh đẹp chút. Chương 103-102 Yêu Tu Thiên 14. Ha ha ha, phải không? Vương Đạo Hữu thật là cái người thành thật. Tả Ly cười gượng hai tiếng, sau đó chuyện vừa chuyển, như vậy vừa nói ta còn càng tò mò, Vương Đạo Hữu ở nơi nào nhìn thấy bức họa, ta cũng muốn nhìn một chút. Vương Lâu Kiếm vội vàng ngăn cản nói, này không quá phương tiện, bức họa nơi địa phương có chút nguy hiểm, Tả cô nương vẫn là đường đi hảo, chung quy chỉ là bức họa, đều không phải là chân nhân. Tả Ly lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, Vương Đạo Hữu lời này sai rồi. Câu cửa miệng nói, mệnh có thể không cần, này mỹ nhân cũng không thể bỏ lỡ a. Vương Lâu Kiếm nghe được lời này đều sợ ngây người. Cho nên vị này mỹ nữ bức họa ở nơi nào? Tả Ly không chút nào để ý chính mình óc. Ở hư vô bí cảnh chỗ sâu trong, hiện giờ đã bị phong tỏa, ta cũng chỉ là trước kia tùy sư phó đi qua một chuyến, Tả cô nương, nơi đó chỉ có vị kia cô nương bức họa không đáng mạo hiểm, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Lâu Kiếm vẫn là tiếp tục khuyên nhủ. Tả Ly tức khắc biến sắc mặt, ai, vì cái gì ta luôn là cùng mỹ nữ thiếu chút nữa duyên phận, nếu có thể chính mắt nhìn thấy nàng thì tốt rồi, đúng rồi, Vương Đạo Hữu, ngươi chỉ là gặp qua bức họa, ngươi như thế nào xác định là cái này tấm bia đá nói mỹ nữ à? Vương Lâu Kiếm giải thích nói, bởi vì ta sư phó nhận thức họa trung nữ tử, lần trước đại hội thời điểm tới nhà này quán rượu còn gặp chủ tiệm. Úc! Vương Đạo Hữu, thiếu chút nữa đã quên hỏi, ngươi hôm nay cũng là tới quán rượu mua rượu sao? Tả Ly nghe được chính mình muốn tin tức, lập tức biến trở về ngay từ đầu ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Sư phó của ta hôm nay đến trên đảo, để cho ta tới nhà này quán rượu đem hắn dự định rượu mang về. Vương Lâu Kiếm lao thật trả lời. Wow, như vậy xảo, ta cũng là ai, kia chúng ta một khối đi vào mua rượu đi. Tả Ly lôi kéo hắn đi vào mua rượu. Sầm Thuế Vãn cùng Đào Khả Khả ở nơi xa chờ mặc, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời mở miệng. Có âm mưu. Đào Khả Khả treo không chống cằm, ta nhớ rõ cái này nam chính là Xanh Thâm phái, lần trước còn tới tìm Minh Nguyệt, Tả Ly cố ý tiếp cận hắn khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là nàng lại không nói cho chúng ta biết, này lại là vì cái gì? Có lẽ là sư tỷ việc tư. Sâm Thuế vãn cao mày, chẳng lẽ cái kia cô nương là sư tỷ nương? Có khả năng ai? Nàng ở thế giới này thân thế còn không có đã nói với ta, chẳng lẽ thật sự cùng nàng nói như vậy, nàng nương khi còn nhỏ liền mất tích. Đào Khả Khả linh quang chợt lóe, cảm thấy Sâm Thuế vãn đoán đúng rồi. Sâm Thuế vãn được đến Đào Khả Khả tán thành, càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Nhất định chính là như vậy, sư tỷ chưa bao giờ có đề cập quá nàng gia đình, lần này lại cùng cái này Xanh Thấm phái đạo tu nhắc tới. Nhất định là bởi vì sư tỷ mẫu thân mất tích, vừa mới cái kia đạo tu đều nói hắn sư phó nhận thức tấm bia đá nữ nhân kia. Sư tỷ còn nói cái gì thấy mỹ nữ không sợ nguy hiểm, quỷ lặc, sư tỷ sợ nhất nguy hiểm, khẳng định là bởi vì cái kia mỹ nữ là sư tỷ mẫu thân. Khó trách sư tỷ phía trước đối với tấm bia đá phát ngốc, đó là bởi vì nơi này viết cùng mẫu thân của nàng có quan hệ, nàng liền trên đầu rất lá cây đều không có chú ý tới. Đao Khả Khả càng nghe càng cảm thấy chính là như vậy, hai người cứ như vậy, một cái dám nói, một cái dám tin. Chờ đến Tả Ly trở lại khách điếm thời điểm, đối mặt chính là này hai muốn nói lại thôi ánh mắt. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tả Ly vẻ mặt một bức. Ta biết ngươi hiện tại còn không nghĩ nói, không quan hệ, chờ ngươi tưởng nói thời điểm, lại nói cho ta. Đao Khả Khả tiến lên ôm ôm nàng. Sâm Thuế vặn nhón chân, vỗ vỗ Tả Ly bả vai, sư tỷ, ta vĩnh viễn là ngươi sư đệ, ngươi nếu là cô đơn có thể tìm ta nói chuyện thiếm. Tả Ly vẻ mặt phức tạp, sư đệ ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế a? Sư tỷ, ngươi không cần miễn cưỡng cười vui, ta hiểu. Sâm Thuế vãn tiếp tục nhón chân, vỗ vỗ nàng bả vai. Vốn dĩ hắn tưởng sơ đầu, nhưng lại như vậy liền phải nhảy dựng lên, quá trướng thai gai mắt. Tả Ly đỡ chán, các ngươi đều đang nói chút cái gì a? Trên thế giới này, đáng sợ nhất hai chữ chính là ta hiểu nhưng mà bọn họ căn bản không hiểu. Liền bên trái Ly phát điên chuẩn bị cùng hai người bọn họ nói cái rõ ràng khi Minh Nguyệt cuối cùng đã trở lại. Ai, các ngươi như thế nào đều ở lối đi nhỏ nơi này? Khi Minh Nguyệt nhìn ba người, sắc mặt đều không quá thích hợp, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Không có việc gì, không có việc gì. Đao Khả Khả cùng Sâm Thuế vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định em thầm trợ giúp Tả Ly, hiện tại trước tiếp tục làm bộ không biết tình. Tả Ly vốn dĩ tưởng cậy ra hai người kia đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì, kết quả dư quang liếc đến lúc đó Minh Nguyệt phía sau người, có điểm quen mắt ta. Khi Minh Nguyệt kéo qua phía sau nam tử, cho các ngươi giới thiệu một chút, chúng ta môn phái tiểu sư đệ, phi ý đi nột, đồ vật hắn giúp ngươi lấy tới. Một cái hộp đưa cho Tả Ly nhận lấy hộp, chắp tay cảm ơn. Phi ý đi Đào Khả Khả bên thai lại vang lên kia từng đợt ma âm. Đào cô nương, đã lâu không thấy. Muốn hay không nghe khúc ca. Phi ý đi vốn dĩ không có gì tinh thần, thẳng đến thấy Đào Khả Khả, đây chính là duy nhất một cái cho hắn đánh thưởng khách nhân, hắn lập tức tới tinh thần. A. Ca cao ngươi cùng Phi Y Y nhận thức ca. Khi Minh Nguyệt kinh hỉ nói, này nhiều có duyên phận nột. Đao Khả Khả căng ra đầu, ta trước kia đi nghe qua Phi Y Y công tử khúc, từng có gặp mặt một lần, Phi Y Y công tử, không cần, ta không mang tiền, ngươi tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Không có việc gì, ta không mệt, chúng ta như vậy có duyên, ta có thể miễn phí cho ngươi tấu một khúc. Phi Y Y nhiệt tình tăng vọt lấy ra đệ tử. Khi Minh Nguyệt vỗ tay cổ vũ nói, vừa lúc, sư đệ ngươi tiến vào môn phái lâu như vậy, ta còn không có nghe qua người thổi sáo đâu. Thật sự không cần. Phi Y Y công tử, chúng ta vẫn luôn ở lối đi nhỏ thượng, đợi lát nữa những người khác tới không có phương tiện đi đường, ta còn là về trước nhà ở đi. Đao Khả Khả tiểu tâm can run lên, hai chân nhún ra, cất bước liền phải chạy, lòng bàn chân mặt du liền phải lưu. Đào cô nương là ta ân khách, ta đi ngươi nhà ở cho ngươi thổi. Phi Y theo sát Đào Khả Khả. Sâm Thuế vẫn là một cái 12 tuổi tiểu hài tử, nghe được lời này, đầu óc hiện lên hắn xem đống thoại bản kia, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Khả Khả, trong mắt để lộ ra, không nghĩ tới ca cao tỷ tỷ ngươi là loại người này. Đào Khả Khả thật là có khổ nói không nên lời, tổng không thể nói, Phi Y Y công tử, người khác thổi sáo đòi tiền, ngươi thổi cây sáo muốn mệnh a. Vì thế sống không còn gì luyến tiếc Đào Khả Khả bị vô cùng cao hứng khi Minh Nguyệt kéo vào nhà ở, Tả Ly phảng phất minh bạch cái gì. Lúc trước Phi Y Y một khúc kinh động toàn bộ tìm nguyệt lâu sự tình nàng cũng là có điều nghe thấy. Vâng chịu chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, Tả Ly trực tiếp thoái thác, ta gần nhất có chút việc tư, liền không đi nghe xong. Đao Khả Khả rất giống giữ chặt Tả Ly, nhưng là tưởng tượng đến Tả Ly còn ở tìm mụ mụ, xuất phát từ đồng tình, vẫn là thả chạy nàng. Sâm Thuế vãn liền không có như vậy vẫn may, hắn cũng không biết phi y sáo âm ý nghĩa cái gì, Đào Khả Khả cũng không tính toán làm hắn khai lưu, vì thế ở căn nhà kia, truyền đến toàn bộ khách điếm đều vì này điên cuồng sáo âm. Chương 104-103 Yêu tu thiên 15. Kia một ngày, khi Minh Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư thúc muốn thu phi y để vì đồ đệ, còn nói cái gì hắn trời sinh thích hợp ngũ âm phái. Đối, liền phi y để này tiếng sáo, không cần bất luận cái gì linh lực không linh lực, đã có thể đánh bại trên đời này sở hữu có lỗ thai người. Tả Ly chỉ hận chính mình chạy không đủ mau, thế nhưng vẫn là nghe tới rồi này tiếng sáo, kia một tiếng, thiếu chút nữa không đem Tả Ly đưa ly cái này mỹ lệ nhân thế gian. Khủng bố như vậy. Đao Khả Khả dùng hết toàn thân lực lượng, mạnh mẽ phong bế thính giác, Sầm Tuế Vãn không hề phòng bị, thiếu chút nữa chết ngất qua đi, đây là trong thoại bản nói nghe khúc sao. Sư phó, mau tới cứu cứu đồ nhi. Thổi một khúc sau, chỉ có phi y y một người cảm thấy mỹ mãn vuốt cây sáo, ta cảm giác ta lại tiến bộ rất nhiều. Đào cô nương, này một khúc so lần trước một khúc càng dễ nghe đi. Đao Khả Khả nhìn hắn miệng vừa động, cũng không có thấy rõ hắn nói chút cái gì, nàng chỉ phong bế thính lực. Lại cũng không biết như thế nào giải phong, chỉ có thể mỉm, cười gật đầu. Khi Minh Nguyệt cùng Sầm Tuế Vãn vẻ mặt hoảng sợ, Đào Khả Khả đây là cái gì thẩm mỹ? Không đúng, đây là cái gì thẩm âm? Đúng rồi, vừa mới nghe Phi Y Y nói Đào Khả Khả là duy nhất một cái cho hắn tiền thưởng, chẳng lẽ Đào Khả Khả thật sự thích loại này ma âm? Phi Y Y nhìn về phía khi Minh Nguyệt cùng Sầm Tuế Vãn, hai người vội vàng lắc đầu, ta còn có việc, không nghe xong, không nghe xong. Nói xong, hưu một tiếng. Hai người liền tông cửa xông ra. Hừ. Phi Y Y bĩu môi, chuyển hướng Đào Khả Khả, quả nhiên chỉ có Đào cô nương mới là ta chi âm. Đào cô nương, ngươi yên tâm, về sau nếu là ngươi có cái gì khó khăn, cứ việc tìm ta hỗ trợ. Đào Khả Khả nghiêm túc đọc ngôn ngữ, liền thấy rõ ràng Đào cô nương ba tự, chỉ có thể tiếp tục bảo trì mỉm cười. Cao Sơn Lưu Thủy, chi âm khó tìm. Đào cô nương, nếu ngươi như vậy nể tình, kia không ngại làm ta lại vì ngươi diễn tấu một khúc đi. Phi Y Y được đến cổ vũ, lại lần nữa giơ lên cây sáo. Còn không có chạy xa khi Minh Nguyệt hai người bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có té ngã ở cổng lớn. Mặt khác đạo tu không thể nhịn được nữa, có trực tiếp phong bế thính giác, xông lên đi tìm Phi Y Y phiền toái. Cuối cùng thế nhưng đều bị Phi Y Y ném ra. Bởi vì đại hội trong lúc không cho phép vận dụng linh lực tư đấu, nếu không liền phải đi chọn phân, chính là không cần linh lực, toàn bộ khách điếm thế nhưng không ai là Phi Y Y đối thủ. Khách điếm lao bản sầu trắng đầu. Còn như vậy đi xuống, không biết nhiều ít tu sĩ muốn lui phòng. Cuối cùng, khi Minh Nguyệt đem ngũ âm phái đại sư huynh đám người hô lại đây, mọi người một phen khuyên bảo hạ, Phi Y cuối cùng đáp ứng rồi không dễ dàng động cây sáo. Bất quá hắn lén còn hẹn Đào Khả Khả, nói là về sau Đào Khả Khả muốn nghe nói, chuyên môn cho nàng nghe. Lúc đó Đào Khả Khả lỗ thai đã khôi phục, chỉ có thể khô cằn cảm tạ hắn hảo ý, sau đó giải thích chính mình gần nhất rất bận. Vội vàng học tập pháp khí, vội vàng học tập xem tướng chi thuật. Thật sự thoát không khai thân, Phi Y tuy rằng có chút mất mát, nhưng là cũng không có tiếp tục tới tìm nàng. Bình tĩnh nhật tử luôn là quá thực mau, thời gian nháy mắt, liền đến đại hội cùng ngày. Cho nên tham dự đạo tu yêu tu, còn có ẩn nút Diệp Nhiên Yểu chờ ma tu đều hội tụ ở trung tâm đảo tỉ thí không gian nhập khẩu. Trên đài cao, các môn phái đều phái trưởng lão tiến đến giám sát lần này đại hội. Vệ Dung Y gì lo lắng bị thù địch nhận ra tới, vẫn luôn tránh ở Tả Ly trong lòng ngực, Thanh Tiêu Kính mấy ngày nay không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Vô pháp sư tỉ tránh ở trong gương. Kết quả là Tả Ly đám người dùng các loại ẩn thân phụ chú, làm Vệ Dung Ý không đến mức bị phát hiện. Tả Ly, bên kia chính là Mạc Bắc Phái, bọn họ trên đỉnh đầu kia tòa đài chính là Mạc Bắc Phái trưởng môn nhân. Khi Minh Nguyệt cùng ngũ âm phái đệ tử chào hỏi qua sau, liền lưu đến Tả Ly bên này, giúp các nàng giới thiệu chỗ cao những cái đó môn phái trưởng lão. Vệ Dung Ý lìa lặng lẽ nhìn thoáng qua, Mạc Bắc Phái trưởng môn là cái vóc dáng nhỏ lão nhân, Vệ Dung Ý lìa giật lỗ tai. Truyền âm nói, Tả Ly, người này đều không phải là đuổi giết ta người, Mạc Bác Phái bên trong đích sắc có mấy cái quen mắt, nhưng đều không đáng sợ hãi. Đuổi giết ta cái kia đạo tu so cái này trưởng môn lợi hại hơn, nhìn dáng vẻ hắn cũng không có lại đây. Đây cũng là chuyện tốt, rốt cuộc chúng ta hiện tại không phải bọn họ đối thủ, nếu đuổi giết ngươi người không ở, ngươi cũng có thể an toàn một ít. Tả Ly trước truyền âm hồi phục nàng, mới mở miệng cùng khi Minh Nguyệt Liêu, ngươi biết Mạc Bác Phái cái này trưởng môn là cái gì tu vi sao? Khi Minh Nguyệt lắc lắc đầu, ta không dám xác định, bất quá nhiều nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, không giống như là hóa thần kỳ bộ dáng. Mạc Bác Phái trưởng môn liền thực lực này. Sao có thể đối phó yêu tộc tộc trưởng? Tả Ly nghi hoặc nói, bọn họ môn phái trưởng môn không phải lợi hại nhất, ta nghe qua có cái trưởng lão đã là hợp thể hậu kỳ, liền kém một chân liền đến độ kiếp. Hơn nữa bọn họ tìm được rồi huyền linh lão tổ, yêu tộc tuy rằng cũng có cường giả, cũng bất quá hợp thể kỳ mà thôi, duy nhất ở độ kiếp kỳ yêu vương lại mất tích. Khi Minh Nguyệt này chợt lại nghe được không ít bên trong tin tức. Người kia hẳn là chính là ngày đó đuổi giết ta người, nếu không phải ta cha mẹ dùng bảo vật bảo vệ ta, ta cũng không có khả năng từ trong tay hắn trốn đến kinh thành. Vệ Dung Y thì truyền âm nói. Tả Ly yên lặng gật gật đầu. Đao Khả Khả ở một bên, hoàn toàn không có chú ý bọn họ đối thoại, một lòng ôn tập nổ tẻ phục thượng trọng điểm. Hạ Tạp Dĩnh rất xa liền thấy Tả Ly đám người, lôi kéo Diệp Nhiên Yểu một khối lại đây, nhạc trưởng lão đi theo hai người bọn họ mặt sau, yên lặng lắc lắc đầu, cái này tiểu hạ a, mỗi ngày liền biết cùng cô nương cùng nhau, còn hảo hắn đồ đệ một lòng tu luyện, không có bị mang ai. Lão Tả, lão Đào, các ngươi đều chuẩn bị tốt không có? Hạ Tạp Dĩnh tiến lên cố ý chụp một chút Đào Khả Khả bả vai. Đào Khả Khả hoảng sợ, vừa thấy là hắn, tức giận trắng liếc mắt một cái, ấu chỉ. Sầm Thuế Văn nắm chặt nắm tay, ta nhất định sẽ bắt được khôi thủ. Hạ Tạp Dĩnh, ta cũng có thể bắt được khôi thủ, ngươi nhìn. Sao có thể? Sầm Thuế Văn không tin, những người khác còn chưa tính, cái này Hạ Tạp Dĩnh rõ ràng chỉ là cái mượn điểm linh lực người thường. Hắn một tay bắt lấy Sầm Thuế Văn cánh tay, khôi thủ, ta bắt được ngươi. Ấu chỉ. Sầm Thuế Văn tránh ra hắn, trốn đến Đào Khả Khả phía sau. Giảm bớt một chút khẩn trương không khí sao? Một đám, không phải nói tốt trọng ở tham dự, làm cùng ta trước kia đi học giống nhau, mọi người đều nói không chuẩn bị, thi rớt, đến cuối cùng chỉ có ta một người thật sự không chuẩn bị, thật sự thi rớt. Hạ Tạp Dĩnh đỡ chán. Tả Ly rất xa nhìn về phía Xanh Thâm phái, Vương Lâu thân kiếm chạm kế tiếp ở một cái trung niên đạo tu, tựa hồ đối hắn dặn dò cái gì, nàng không dám xác định người này có phải hay không hắn sư phó, hay không nhận thức nàng thần tượng. Tả Ly. Tả Ly. Hạ Tạp Dĩnh hô nàng hai câu đều không có phản ứng, lại vô vô nàng bả vai, ngươi nhìn cái gì đâu. Xem đến như vậy mê mẩn, ta kêu ngươi ngươi cũng chưa phản ứng. Tả Ly lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, cười nói, không có gì, chính là phát ngốc mà thôi. Chương 105-104 Yêu Tu Thiên 16 Đao Khả Khả cùng Sầm Tuế Vãn nhìn thấu không nói toạc, hỗ trợ hòa giải, đúng rồi, ta cũng không biết giờ nào bắt đầu đi vào. Tiểu Sầm đệ đệ, ngươi biết không? Sầm Thuế Vãn lắc lắc đầu, ta chỉ biết ở buổi sáng, cụ thể canh giờ, ta cũng không rõ ràng lắm, Minh Nguyệt tỷ tỷ hẳn là biết. Lập tức, đợi lát nữa Xanh Thấm phái trưởng lao tới, liền sẽ tuyên bố bắt đầu, các ngươi xem, tới tới. Khi Minh Nguyệt kích động nhìn về phía Xanh Thấm phái tàu bay. Làm ơn, nhất định phải là đệ nhất kiếm tôn, cầu xin. Chư thiên thần linh, tín nữ nguyện ý một tháng không ăn không uống. Khi Minh Nguyệt chắp tay trước ngực, đôi mắt phảng phất dính ở Xanh Thấm phái tàu bay thượng. Nhạc trường lao thấy thế, khẽ hừ một tiếng, cái gì đệ nhất kiếm tôn, rõ ràng năm đó tự xưng thứ năm kiếm tôn. Nhạc trường lão, như thế nào? Có chuyện xưa. Hạ Tạp Dĩnh chú ý tới nhạc trường lao sắc mặt, yên lặng tới gần dò hỏi. Cũng không có gì, chính là sư phó của ta đã từng cùng vị này đệ nhất kiếm tôn giao thủ quá, bất quá như vậy. Nhạc trường lao đối Xanh Thấm phái một tiết không màng. Khi Minh Nguyệt tâm thần toàn đặt ở Xanh Thấm phái tàu bay thượng, cũng không có nghe thấy nhạc trường lao nói hắn thần tượng nói bậy. Bằng không thế nào cũng phải lại đây cùng nhạc trưởng lao luận đạo luận đạo. Ngài sư phó thắng cái này đệ nhất kiếm tôn A. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói, không nghĩ tới đệ đệ sư ra lại là như vậy lợi hại. Nhạc trưởng lão sờ sờ cái mũi, kia thật không có. Bất quá, sư phó của ta năm đó chính là bức cho cái này đệ nhất kiếm tôn sửa lại đạo hào. Năm đó hắn vẫn là thứ năm kiếm tôn, bởi vì ta sư phó cùng hắn đánh một trận, mới kêu đệ nhất kiếm tôn. Ở một bên yên lặng ăn dưa Đào Khả Khả lập tức nhớ tới phía trước khi Minh Nguyệt giới thiệu, thấu đi lên bắt quái nói, ta nghe nói năm đó có cái ma tu khiêu chiến đệ nhất kiếm tôn, cái kia ma tu chính là nhạc trưởng lão ngài sư phó A. Nhạc trưởng lão gật gật đầu, sư phó của ta một lòng luyện kiếm, từ lần đó chiến bại sau, vẫn luôn dốc lòng khổ luyện, thế không đến độ kiếp không xuất quan, ta cũng thật nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Đào Khả Khả thở dài nói, kia ngài sư phó cũng là không dễ dàng. Đệ nhất kiếm tôn hiện giờ đã tới rồi độ kiếp kỳ. Nhạc trường lao sắc mặt càng khó nhìn, hư một tiếng, chính cái gọi là hậu phát chế nhân, tương lai ai thua ai thắng còn không nhất định. Tả Ly bị khi Minh Nguyệt lôi kéo, xem nàng thiếu chút nữa không có nhảy lên đi nhìn bầu trời thanh phái, vội vàng làm nàng khắc chế một chút. Minh Nguyệt, ngươi đừng quá kích động, người đã ở trên thuyền, lập tức sẽ biết, ngươi lại đi phía trước thấu, sư phó của ngươi các nàng đều phải chạy tới. Khi Minh Nguyệt trột dạ hướng Ngũ Âm phái nhìn thoáng qua, quả nhiên. Chính mình sư phó tức giận trắng chính mình liếc mắt một cái, khi Minh Nguyệt đành phải thè lưỡi, rửa khẩn Tả Ly, ta này không phải lâu lắm chưa thấy được ta thần tượng sao. Ngươi nếu là nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ minh bạch ta cảm thụ, đệ nhất kiếm tôn lại xoái, lại cường, tính cách cũng hảo, thanh âm cũng dễ nghe, y phẩm cũng hảo khi Minh Nguyệt toái toái niệm, liền kém chưa nói đệ nhất kiếm tôn móng tay cái đều là tốt. Nhưng mà, xanh thâm phái tàu bay mở ra, mặt trên phi xuống dưới ba vị quần áo cùng chúng đệ tử bất đồng đạo tu, hai nam một nữ, đã biết đệ nhất kiếm tôn là nam tử, nữ vị kia đạo tu khẳng định không phải đệ nhất kiếm tôn, nam kia hai vị. Một cái cao lớn thô kệch, lớn lên cùng một tòa tiểu sơn dường như, thập phần hung ác bộ dáng, thoạt nhìn không giống như là đệ nhất kiếm tôn. Một vị khác nhưng thật ra đạo cốt tiên phong, đầu bạc phiêu phiêu, trên mặt nếp nhăn cũng có vẻ thực hiền tử. Rốt cuộc đệ nhất kiếm tôn tuổi cũng không nhỏ, Tả Ly cho rằng đây là, tuy rằng cùng khi Minh Nguyệt miêu tả không quá giống nhau, kết quả vừa quay đầu lại, khi Minh Nguyệt như là xương đánh cả tím dường như. Minh Nguyệt, Tả Ly dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ này ba vị đều không phải. Lập tức tới ba vị trưởng lão, liền tính xảy ra sự tình, đệ nhất kiếm tôn cũng không cần chạy đến, ta tan nát cõi lòng. Cái gì tỉ thí không tỉ thí, hảo không thú vị. Khi Minh Nguyệt chế môi, nhìn xuống rơi lệ xúc động. Này, truy tinh truy quá chân tình thật cảm, Tả Ly an ủi nói, không quan hệ, ta cũng không thấy được ta thần tượng. Ngươi thần tượng là ai a? Khi Minh Nguyệt nghi hoặc, ta thần tượng, ca hát rất thêm hay, khiêu vũ cũng thực mỹ, bộ dạng càng không cần phải nói. Dáng người cũng là một bậc đồng, tính cách cũng thực hảo, tóc cũng thực hảo, lúc này đến phiên Tả Ly cầu vồng thí. Trên thế giới thật sự có như vậy hoàn mỹ nữ nhân sao? Khi Minh Nguyệt không thể tin được. Có, đáng tiếc nàng hiện tại không còn nữa, ta thậm chí đều không thấy được nàng một mặt. Tả Ly bi phẫn nắm chặt nắm tay, trước kia ở hiện đại đoạt không đến buổi biểu diễn phiếu, đoạt không đến gặp mặt xe phiếu, đoạt không đến hiện trường phát sóng trực tiếp phiếu. Hiện giờ tới rồi nơi này, trực tiếp bỏ lỡ. Hài hương vị, Tả Ly nước mắt biết. Ngươi cũng quá thảm, khi Minh Nguyệt tức khắc bị an ủi tới rồi, ít nhất đệ nhất kiếm tôn còn sống. Ai, không nói này đó chuyện thương tâm, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vừa mới kia ba vị đều là lừng lẫy nổi danh đạo tu. Vị kia váy hoa đạo tu là xanh thấm phái lục trưởng lão, thập phần ái mỹ, nàng váy áo đều là tu chân giới trang điểm chỉ hướng tiêu, nhưng là đừng nhìn nàng ngày thường trang điểm tinh tế, liền cho rằng nàng thực lực không được, nàng tu vi đã là hóa thần kỳ hậu kỳ, đạo hào là chắn lẻ tiên tử. Vị kia cao lớn uy manh chính là tứ trưởng lão, tính cách cùng bộ dạng hoàn toàn bất đồng, nhất tiểu tâm cẩn thận, hiện giờ là hợp thể kỳ lúc đầu tu vi, đạo hào là hàm số chân nhân. Cuối cùng vị kia hiền từ lao ra ra, kỳ thật là bọn họ ba người tuổi trẻ nhất, hiện giờ bất quá trăm tuổi, hắn tu vi không cao, nhưng là một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, hắn luyện chế một quả đan dược, thậm chí có thể bán được một vạn thượng phẩm linh thạch, đạo hào là bao nhiêu đan tôn. Khi Minh Nguyệt nhất cấp Tả Ly giới thiệu, nghe được Tả Ly đầu đều lớn. Nhớ năm đó, nàng thức đêm khổ đọc, ở toán học đề trong biển đau khổ dãy rua, chính là toán học hắn không phải khác khoa. Toán học hắn sẽ không chính là thật sự sẽ không, Tả Ly soát không biết nhiều ít đề, mới khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, không đến mức quá mức kéo hông. Xuyên qua 17 tái, nàng sớm đã đem những cái đó tri thức trả lại cho thân ái toán học lao sư, hiện tại chợt vừa nghe này đó đạo hào, Tả Ly hoài nghi bọn họ ba người đời trước có phải hay không toán học lao sư. Này ba vị vì sao lấy như thế? Cổ quái đạo hào. Nghe nói là năm đó cùng người đánh cuộc thua, bị bắt định ra, bất quá ta cũng không biết đến tột cùng là người nào, có thể thắng này ba vị. Khi Minh Nguyệt giải thích nói, Tả Ly, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là vị nào người xuyên Việt đồng bọn, cho nhân ra lấy như vậy đạo hảo. Một chúng đại lão cùng tần đảo chủ hàn huyên vài câu, liền liên thủ đem không gian mở ra, không gian thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở cách đó không xa, mà chúng đạo tu tại chỗ xuất hiện một cái thật lớn trận pháp. Tỷ thì thấy, Tả Ly cùng Đào Khả Khả đám người cho nhau cổ vũ, sau đó trận pháp khởi động, mọi người đều biến mất tại chỗ. Đài cao chỗ các môn phái trưởng lão vung tay lên, tại chỗ xuất hiện mấy chục khối thủy kính, vừa mới biến mất tu sĩ sôi nổi xuất hiện ở trong gương. Chương 106-105 Yêu Tu Thiên 17 Cường quang rút đi, trước mắt cảnh sắc làm Tả Ly kinh ngạc, bốn phía đều là cây cối cao to, đầy đất hoa cỏ, toàn bộ thế giới đều biến thành màu xanh lục. Một đường đi qua đi. Lá cây khe hở gian có thể thấy mây bay, từng trận gió lạnh mang đến không khí thanh tân, đây là rừng cây hương vị. Loại này địa hình, không thể sử dụng linh lực, tự nhiên là tốt nhất ẩn nấp. Tả Ly nhìn quanh bốn phía, cũng không có thấy những người khác, cũng không có thấy pháp khí. Tuy rằng không có linh lực, nhưng là nàng từ nhỏ cũng học chút quyền cước công phu, ba lượng hạ bò lên trên thụ, đứng ở ngọn cây, nhìn xuống khắp khu vực. Có thể thấy địa phương đều là rừng cây, còn có một hai ngày dòng suối nhỏ, cách đó không xa có vài tòa nhà gỗ nhỏ. Nhưng là không có khói bếp, theo lý thuyết cái này không gian hẳn là không có người thường cư trú, như vậy cái này nhà gỗ rất có thể là pháp khí nơi vị trí. Tả Ly mượn dùng dây đằng lực lượng, từ một thân cây nhảy đến một khắc cây, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, vẫn là không có thấy mặt khác đạo tu, cũng không biết có tính không vận khí tốt. Nàng thẳng đến thấy mấy trăm mễ chỗ nhà gỗ, mới phát hiện mặt khác đạo tu tung tích, cái kia đạo tu cầm một cái đã sử dụng quá pháp khí, ngồi xổm xuống nhặt lên một cái bảng số. Tả Ly cẩn thận một chút tới gần nhà gỗ, tới khoảng cách nhà gỗ mấy chục mét chỗ, không hề đi tới, tránh ở trên cây, mượn dùng lá cây che lấp thân hình. Hiện tại nàng còn không có tìm được đào thải pháp khí, cũng không thể bảo đảm đối phương trên người hay không còn có đào thải pháp khí, không thể đi lên trứng gà chạm vào cục đá. Hơn nữa cái này đạo tu trên người đạo bào rõ ràng là Mạc Bắc Phái, phía trước khi Minh Nguyệt hỗ trợ chỉ ra cho bọn hắn xem, Tả Ly còn chờ từ Mạc Bắc Phái đệ tử trong miệng hỏi thăm xuất quan với yêu tộc sự tình, vì thế càng thêm cẩn thận. Liên bên trái Ly ẩn nút thời điểm, thân xuyên ngũ âm phái đạo bào phi y tùy tiện từ bên kia đi vào nhà gỗ, Tả Ly mở to hai mắt nhìn. Hiện tại hai người vừa vặn bị nhà ở che khuất lẫn nhau tầm mắt, nhưng là vừa mới cái kia đạo tu rõ ràng đã nghe được bước chân, tránh ở góc tường biên, từ trong lòng lấy ra một cái chủy thủ hình dạng pháp khí. Này cũng quá ô đi. Khai cục mới bao lâu, thế nhưng thật sự có hai cái đảo thải pháp khí. Tả Ly toan, nàng còn một kiện đều không có đâu. Mắt thấy phi ý cái này xui xẻo hài tử muốn trở thành cái thứ hai bị đảo thải tuyển thủ, tốt xấu nhân ra cũng là ngũ âm phái đệ tử, khi Minh Nguyệt tiểu cô nương đồng Tả Ly không ít vội. Lần trước thợ rèn phô vẫn là phi y y hỗ trợ lấy chuyển phát nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Ly đều không thể ngồi xem mặc kệ, nàng đem trong lòng ngực đồ vật nắm chặt, lặng lẽ từ bên kia tầm mắt manh khu tiếp cận hai người. Phi y ở trong phòng lắc lư một vòng, cái bàn, ghế rửa đều tích hôi, hắn ghét bỏ nói, các trưởng môn nhân là nghĩ như thế nào, làm cái này tỉ thí không gian, thế nhưng không phải người trước tới quét tước vệ sinh, cái này nghỉ chân cũng không được. Hắn lại chuyển tới buồng trong, trên giường không có bất luận cái gì đệm chăn. Hắn nhìn về phía trang điểm quầy, mở ra ngăn tủ, bên trong có một cái tinh xảo cái hộp nhỏ thế nhưng bẻ không khai. Cái quỷ gì đồ vật? Phi Y Y lẩm bẩm một câu, đem đồ vật thả lại trang điểm trên tủ, trang điểm quầy thế nhưng liền đem lược đều không có, ta đi rồi lâu như vậy lộ, tiểu tóc khẳng định rối loạn. Phi Y Y từ trong lòng tùy tiện cầm điều khăn ra tới, đem trang điểm trước quầy ghế trà lau sạch sẽ, sau đó lại đem gương lau khô, đối với gương sửa sang lại kiểu tóc. Vốn dĩ tránh ở góc tường chỗ Mạc Bắc Phái đạo tu, bởi vì chậm chạp không có nhìn thấy người lại đây, liền lặng lẽ sờ soạng tiến vào. Dựa vào nhà ở cửa, nhìn thấy bên trong đạo tu thế nhưng ở chiếu gương, một trận vô ngữ, càng vô ngữ chính là trang điểm trên tủ cái kia không phải pháp khí sao. Hắn thế nhưng không thu lên. Đạo tu ánh mắt tối sầm lại, linh lực quán chu ở trùy thủ pháp khí thượng, chuẩn bị trực tiếp đánh vào phi y trong cơ thể, kết quả một cây dây đằng đột nhiên xuất hiện, chiến ở hắn bên hông. Tả Ly dây đằng vùng sau. Tiến lên chính là một cái khóa hầu, xuất kỳ bất y ấn xuống hắn tay, đem chủy thủ đưa vào chính hắn trong bụng. Dựa Mạc Bắc Phái đạo tu chỉ để lại này một chữ, liền cấp đào thải truyền tống đi rồi. Chính mình tìm được pháp khí, chính mình rót vào linh lực, chính mình tay, kết quả đào thải chính mình, quá nghẹn quất. Tả Ly nhặt lên bảng số, phi y y vẻ mặt một bức, sao hồi sự a? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau mà thôi. Tả Ly thu hảo bảng số, buông tay. Phi y y ôm quyền, lợi hại. Trên bàn kia hộp là pháp khí, ngươi đối với hộp cấp thấp rót vào linh lực, ném hướng những người khác, liền có thể đem bọn họ đào thải. Tả Ly chỉ trên bàn hộp, thế hắn giảng giải nói. Úc! Này nguyên lai chính là pháp khí A. Phi Y Y đem hộp cầm lấy tới, cẩn thận đánh giá, ta cũng không biết, ít nhiều ngươi. Ngươi tham gia cái này không có trước tiên chuẩn bị điểm gì sao. Xem hắn bộ dáng kia, rõ ràng là không chút nào hiểu biết, Tả Ly không cấm khỏe miệng vừa kéo. Chuẩn bị gì nha? Sư phó của ta nói, lại đây đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ cần ta không nỗ lực, liền tính thua cũng sẽ không cam lòng. Phi Y Y điên điên hộp, ném cho Tả Ly. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, này hộp cho ngươi. Tả Ly khắc sâu hoài nghi Phi Y Y căn bản liền linh lực đều không có tu luyện ra tới, nàng cầm hộp đứng ở tại chỗ, đối phương đã ngồi sẽ ghế trên tiếp tục trang điểm chính mình tiểu tóc. Này phúc trường hợp, một lần làm Tả Ly hoài nghi, này thật là tu chân giới trọng đại tỷ thì sao? Tao điểm quá nhiều. Không chỗ hạ khẩu, Tả Ly tiến lên cho hắn đệ đem lược, nếu không ngươi đi theo ta đi, chờ ta tìm được rồi các ngươi ngũ âm phái những người khác, ngươi còn có thể cùng bọn họ hội hợp. Hảo huynh đệ, cảm tạ. Phi Y Y đối lược có thể so đối pháp khí nhiệt tình, nghe xong Tả Ly nói sau, không chút do dự gật gật đầu, hành. Ta đi theo ngươi. Hai người ở trong phòng không đãi bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến một đạo thanh thúy nữ đồng thanh, có người sao? Phi Y Y mới vừa tỉnh mở miệng, đã bị Tả Ly bưng kín miệng. Đừng lên tiếng. Tả Ly lôi kéo hắn, lặng lẽ tránh ở phía sau cửa, tiến vào chính là một cái mười mấy tuổi tiểu đạo tu, còn chắt xong nha búi tóc, có vẻ thập phần đáng yêu. Phi Y Y đối Tả Ly chớp chớp mắt, dán nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, cái này tiểu muội muội thoạt nhìn không giống người xấu, ngươi sẽ không đối nàng xuống tay đi. Đây là tỉ thí. Tả Ly nhỏ giọng trả lời. Ngoa tào. Đủ vô tình. Phi Y Y trừng lớn đôi mắt, ôm lấy chính mình. Tiểu cô nương hô vài tiếng, đều không có bất luận cái gì đáp lại, không khỏi đô đô miệng, nhụt chí ngồi ở tích hồi ghế trên. Này xem đến Phi Y Y nắm tay căng thẳng, đứa nhỏ này, cũng không biết lau lau hôi. Hắn thật muốn tiến lên đi xách lên tiểu hải tử, giúp nàng đem ghế dựa lau khô, lại làm nàng ngồi xuống. Tiểu cô nương tựa lưng vào ghế ngồi, lắc lắc trong tay lục lạc, buồn bực lầm bầm lầu bầu, hảo nhàm chán a. Sư huynh sư tỷ đều tìm không thấy, cái gì cảm ứng thạch, cái gì truyền âm linh, căn bản không có dùng, không nghĩ chơi. Lầm bầm lầu bầu nửa ngày, tiểu cô nương đôi mắt nhịn không được đỏ, cái này địa phương quá lớn, quá an tĩnh, nàng có chút sợ hãi. Chương 107-106 Yêu tu thiên 18. Vì cho chính mình cổ vũ, tiểu cô nương dùng tay nhỏ vỗ vỗ chính mình mặt, tô tư tư, ngươi có thể. Nhưng mà đứa nhỏ này hoàn toàn không có chú ý tới chính mình trên tay đều là hôi, này một phách, trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ trống rông xuất hiện hai cái màu xám bàn tay ấn. Tả Ly quan sát nửa ngày, xác định cái này tiểu nha đầu không có bất luận cái gì uy hiếp, chuẩn bị chạy lấy người, kết quả Phi Y thì trực tiếp xông ra ngoài. Ngươi là người nào? Tiểu cô nương thấy buồng trong lao tới một người. Sợ tới mức liền người mang ghế dựa ngã ở một khối. Phi Y quả thực không mắt thấy, cầm lấy khăn, cho nàng một đốn sát, đại tỷ. Nơi này đều là hôi a. Dừng tay, ta mặt, ta không phải đại tỷ, ta so ngươi tuổi còn nhỏ, ô ô ô, sư tỷ sư minh, các ngươi ở nơi nào? Nơi này lại kỳ kỳ quái quái người. Tiểu cô nương sợ tới mức không dám lộn xộn, mang mang ngồi dưới đất. Thật tốt quá, có nước mắt, càng phương tiện lau khô. Phi Y lại thay đổi một khối khăn. Thực mau liền đem nàng mặt lau khô, cảm thấy mỹ mãn đem người kéo tới. Chính ngươi trên người hôi chính mình chụp sạch sẽ, đặc biệt là mông kia khối, ngươi nhìn xem, như vậy xinh đẹp một kiện váy xanh tử, bị ngươi cấp đạp hư. Phi Y chỉ nàng quần áo, một bức vô cùng đau đớn bộ dáng. Tô Tư Tư chột dạ vô vô quần áo, nhược nhược mở miệng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngũ Âm phái đạo tu, tham gia lần này tỉ thí người, được rồi, ta xem ngươi cũng không phải thực thông minh bộ dáng, ngươi quá yếu. Ta đều ngượng ngùng ra tay, ngươi đi đi, tìm ngươi sư tỷ sư huynh đi. Phi Y thì phất phất tay, dư quang nhìn thấy Tả Ly ra tới, chạy nhanh làm tiểu cô nương chạy mau. Chính là Tô Tư Tư lại cố chấp lắc lắc đầu, không. Tả Ly đi ra, tiểu cô nương tức khắc ánh mắt sáng lên, xinh đẹp tỷ tỷ. Ta thích, ta có thể đi theo ngươi sao? Tiểu nha đầu, miệng nhưng thật ra thực ngọn, bất quá ta muốn cùng cái này đại ca ca cùng nhau, ngươi vẫn là hỏi một chút hắn đi. Tả Ly vốn định khuyên Phi Y thì chạy nhanh chạy lấy người, không cần chậm trễ thời gian, vạn nhất tới lợi hại, bọn họ liền một cái pháp khí, chưa chắc có thể thoát thân. Kết quả tiểu cô nương đi lên liền ôm lấy Tả Ly đùi, hành đi, mang một người cũng là mang, mang hai người cũng mang. Ta không có gì, bất quá cái này tiểu cô ấm xuyên không phải môn phái đạo bào, ít nhất chúng ta phải biết nàng là môn phái nào, mới hảo cho nàng tìm người đi. Phi Y thì thấy Tả Ly không có trực tiếp đào thải rất tiểu cô nương, vô vô ngực nhẹ nhàng thở ra. Ta là Huyền Linh phái, ta kêu Tô Tư Tư, ca ca tỷ tỷ tên gọi là gì? Ta là bởi vì chúng ta môn phái đạo bảo quá xấu, sư tỷ của ta các nàng cho ta làm xinh đẹp váy, cho nên không mặc môn phái đạo bảo. Tô Tư Tư dùng nàng cặp kia quả nho giống nhau đôi mắt, chớp chớp, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Ly. Huyền Linh phái tiểu đạo tu. Tả Ly trầm mặc, cái nào môn phái không tốt, cũng không là Huyền Linh phái. Toàn bộ đại hội, liền Huyền Linh phái cùng Mạc Bắc phái là bọn họ phân đội nhỏ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hiện tại người đều đưa tới cửa. Phi Y thì thấy Tả Ly trầm mặc nửa ngày, liền chủ động giới thiệu nói, ngươi kêu ta Phi Y ca ca là được, nàng đâu kêu Tả Ly, ngươi kêu Tả Ly tỷ liền thành. Phi Y ca, Tả Ly tỷ. Tô Tư Tư ngoan ngoan hô. Phi Y vừa lòng gật gật đầu, tùy tay tặng trường khăn cho nàng, hành, nếu ngươi kêu ta ca, ca về sau che chở ngươi, cái này khăn ngươi thu hảo, lần sau gặp được dơ ghế dựa, nhớ rõ trước lau khô lại ngồi. Ân ân. Tô Tư Tư trịnh trọng nhận lấy khăn, xem Tả Ly còn không có phản ứng, tưởng bởi vì chính mình trên người quá bẩn, nàng vội vàng buông tay, đem chính mình trên người chụp sạch sẽ. Tả Ly đôi tay lỡ chán, bất đắc dĩ nói, này đều gọi là gì sự a? Được rồi, nếu ta đáp ứng rồi đưa, liền đem các ngươi từng người đưa đến từng người môn phái, chúng ta liền chấm dứt. Lại nói như thế nào, vô luận Huyền Linh phái những người đó là thế nào, ít nhất cái này tiểu cô nương không có gì ý xấu, việc nào ra việc đó. Trước đem người tiễn đi đang nói đi. Vì thế ba người kết bạn mà đi, ở nhà gỗ trong ngoài lại lục soát một lần, cũng không có tân pháp khí. Trở lại trong rừng cây, người nhiều lên, Tả Ly cũng không hảo tiếp tục một người đi trên cây đãng, chỉ có thể trước đi theo hai người chậm rãi đi, cẩn thận chú ý chung quanh hoàn cảnh. Nay phiến cánh rừng quá lớn, ba người đi rồi nửa ngày cũng không có đụng tới mặt khác tu sĩ, bất quá lại tìm được rồi rất nhiều dùng qua pháp khí, đều là dùng một lần, đã mất đi hiệu lực. Đi rồi hồi lâu, tiểu cô nương nhưng thật ra không có kêu mệt, phi y đi trước kêu đi lên, ba người tìm cây đại thụ, phô trương cái đệm. Tả Ly bò đến trên cây, đứng ở ngọn cây tiếp tục tìm kiếm nhà gỗ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn nhặt lên tới đây đều là vô dụng, ngươi gác này nhặt chúng nó, chính là nhặt ve chai. Phi y thì chính uống thủy, lại phát hiện Tô Tư Tư đem vừa mới dọc theo đường đi bốn kiện pháp khí đều dùng quần áo bao đi lên. Tô Tư Tư lắc lắc đầu, phi y thì ca, này liền không đúng rồi, trên thế giới sở hữu đồ vật đều là hữu dụng. Ngươi xem cái này quyền quyển, có thể lấy tới chơi trò chơi. Còn có cái này gậy gộc, vạn nhất chúng ta đi quẻ, còn có thể làm quẻ trượng dùng. Phi y thì, anh đẹp trai vô ngữ. Tả Ly ở ngọn cây thượng quan sát nửa ngày, nhà gỗ không có thấy. Nhưng là thấy phía trước bên dòng suối nhỏ thượng tựa hồ có bóng người. Nàng lập tức phi thân hạ thụ, bên kia có người, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta nhìn xem bên kia có phải hay không các ngươi huyền linh phái. Tỷ tỷ, ta và ngươi một khối đi thôi. Vạn nhất có nguy hiểm, ta có thể hỗ trợ. Tô Tư Tư vội vàng cột chắc chính mình đồ vật, đứng lên. Các ngươi đi thôi, ta đi không đặng, đến nghỉ ngơi nhiều một chút. Phi y ghi gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ lên. Cũng đúng. Ta cũng không quen biết các ngươi môn phái người, ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, vạn nhất là mặt khác môn phái, chúng ta liền triệt. Tả Ly giữ chặt nàng, chạy chậm qua đi. Hai người tìm khối đại thạch đầu, tránh ở cục đá mặt sau, bên dòng suối đạo tu tựa hồ nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, đứng lên, vừa lúc hướng hai người bên này đi tới. Có phải hay không? Tả Ly nhỏ giọng hỏi. Tô Từ Tư lắc lắc đầu. Ta đây số 5, ta lôi kéo ngươi chạy. Tả Ly mở ra bàn tay. Hưu. Một mũi tên xuyên qua mới vừa rồi vị kia đạo tu, bắn tới Tả Ly hai người trước mặt đại thạch đầu một chỗ khác. Tô Tư Tư mở to hai mắt nhìn, Tả Ly ôm chặt nàng, chuẩn bị trốn chạy, kết quả cục đá mặt sau lại bay tới mấy chi mũi tên. Người nào? Lăn ra đây! Đạo tu tức giận né tránh mũi tên, hướng mũi tên tới phương hướng chạy như bay qua đi, trong tay ném ra một đám đá. Nguyên lai không phải phát hiện chúng ta. Làm ta sợ muốn chết. Tô Tư Tư vô vô ngực. Tả Ly thăm dò nhìn lại. Bên kia thụ sau một cái đạo tu cầm cung tiễn tránh thoát đá, hử, tính ngươi vận may. Nói liền phải chạy, kia đạo tu trực tiếp đuổi theo, ngươi là cái nào môn phái. Thế nhưng chính mình chế tác cung tiễn, dùng pháp khí ở ngoài vũ khí đả thương người, ngươi đây là vi phạm quy định. Thì tính sao? Ngươi cho rằng bên ngoài đám kia lão bất tử thấy được. Chương 108-107 Yêu tu thiên 19 Hoa Nga Hắn hảo kiêu ngạo A Tô Tư Tư xa xa nghe thấy lời này. Buột miệng thốt ra nói, bất quá, cái gì tính nhân ra mạng lớn, rõ ràng là hắn chính xác quá kém. Tả Ly thấy hai người rời đi, lúc này mới từ cục đá mặt sau lên, như suy tư gì. Trận này tỉ thí theo lý thuyết sẽ từ thủy kính phát sóng trực tiếp cấp ngoại giới trưởng lao xem, cho nên các môn phái tu sĩ liền tính là có tư toán, cũng sẽ không ở bên trong này động thủ. Một hai phải ở chỗ này động thủ, đến lúc đó vừa ra đi liền sẽ bị môn phái bắt lại, nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất môn, nặng thì đền mạng. Trừ phi là có cái gì huyết hải thâm thù, tại ngoại giới vô pháp đồng quy vô tận, cho nên mới tại đây không gian chung ra tay, chính là vừa mới kia hai vị, thoạt nhìn cũng không nhận thức. Còn có cuối cùng kia bắn tên người nói, bên ngoài trưởng lão đều nhìn không thấy. Tả Ly ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua, nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, lần này đại hội, chỉ sợ sẽ có biến cố. Tư cho đến này, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, nhặt lên một bên làm ẩu mũi tên, đem mũi tên thu hảo. Sau đó lấy ra phía trước tìm được cái kia tiểu pháp khí. Cái này không gian có vấn đề, chúng ta đến chạy nhanh đi, sớm một chút tìm được các ngươi môn phái người. Nếu gặp nguy hiểm, dùng cái này đào thải chính mình. Tả Ly đem tìm được rồi pháp khí đưa cho Tô Tư Tư, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói. Tô Tư Tư tiếp nhận pháp khí, nhăn khuôn mặt nhỏ, chính là chúng ta chỉ có một, ta dùng, ngươi cùng Phi Y Ca làm sao bây giờ a? Ta cùng Phi Y Ca đều có một ít quyền cước công phu, nơi này vô pháp sử dụng linh lực. Chỉ bằng nắm tay, chúng ta đều có thể chạy thoát. Tả Ly mang theo nàng hướng Phi Y Y đối phương hướng đi đến. Tỷ tỷ, có phải hay không vừa mới lấy mũi tên người, cũng tới giết chúng ta? Tô Tư Tư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đầu óc không ngu ngốc, liên tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình, cũng minh bạch Tả Ly vì cái gì nói như vậy. Tả Ly gật gật đầu, hiện tại các ngươi sư phó không nhất định có thể thấy chúng ta ở cái này trong không gian tình huống, nếu là ngươi đi ra ngoài, ta sẽ ở ta xuất hiện địa phương. cách một thời gian đối với không trung vẫy vây tay, nếu là ngươi phát hiện ta không có làm như vậy, liền lập tức nói cho bọn họ, thủy kính trung không gian tình huống bên trong có thể là ảo ảnh. Liền ở hai người chạy chậm thời điểm, phía đông phi y y nơi phương hướng chuyển đến một trận kinh hô. Cứu mạng! Tả Ly trái tim run rẩy, đã xảy ra chuyện. Bất chấp 3721, bế lên Tô Tư Tư, vận chuyển khinh công, nương dây đằng nhanh chóng bay qua đi. Nguyên bản cây cối hết thể biến mất không thấy, từng đợt xú vị phiêu hướng bốn phía, vốn nên là bùn đất cùng cỏ xanh mặt đất, biến thành một mảnh đầm lầy, phi y y vây ở trong đó, không dám núp nhích. Tả Ly, cứu mạng, ta liền đóng sẽ đôi mắt, trận mắt hai, đã bị vây ở chỗ này. Tả Ly đem Tô Tư Tư đặt ở một bên trên cây, đem dây đằng một mặt cột lên cục đá, sau đó thẳng tắp chiều hắn ném đi, ngươi tiếp được, ta đem ngươi kéo lên. Phi y thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dây đằng, Tả Ly một ném, dây đằng nương cục đá nện ở hắn bên người, làm hắn vốn là chật vật một thân, càng ố hế. Phi y thì cũng bất chấp như vậy nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái, chạy nhanh đi tắm rửa, hắn nổi da gà đều bước lên tới. Hắn vội vàng bắt lấy dây đằng, Tả Ly đem trên tay nàng một mặt trước hệ ở trên cây, sau đó đem trung gian dây đằng chiền ở trên tay, một vòng lại một vòng, một chút đem người hướng bên này kéo. Tô Tư Tư khẩn trương nhìn chằm chằm hắn hai, đột nhiên đầm lầy nổi lên một trận lục quang, Tả Ly cảm giác một trận lực lượng đem nàng hướng bên kia kéo. Phi Y Y cũng chú ý tới, vội vàng hô, người trước buông tay. Có cổ lực lượng đem ta hướng phía dưới kéo, kinh quá lớn. Ở như vậy đi xuống, ngươi cũng đến kéo xuống tới. Tả Ly cắn răng một cái, đem trong tay bộ phận dây đằng cũng cột vào trên cây, sau đó giữ chặt nó, ra sức hướng trái ngược hướng chạy, tranh thủ một cổ kính đem người cấp mang ra tới. Kết quả Tả Ly còn không có chạy hai bước, chỉnh viên thụ đều bị nhổ tận gốc, trên cây Tô Tư Tư sợ tới mức ôm chặt cánh khô. Nhảy xuống. Tả Ly cả kinh, bất chấp trên tay sự, vội vàng hô. Tô Tư Tư vội vàng nhảy xuống, càng lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, nguyên bản cột vào trên cây dây đằng như là sống lại đây giống nhau, cuốn lấy Tô Tư Tư hai chân, đem nàng hướng đầm lầy chung mang đi. Tả Ly lúc này cũng không dám lại dùng nơi này đồ vật, phi thân tiến lên, một bàn tay giữ chặt Tô Tư Tư tay, một bàn tay thế nàng cởi bỏ dây đằng. Nhưng mà, nửa khắc chung sau, ba người đều nửa người vào đầm lầy, thật là hồ lô hoa cứu ra ra, một cái đáp thượng một cái. Cái này làm sao bây giờ? Phi y cố nén trên người khó chịu, vẻ mặt thống khổ mở miệng. Không biết một cái pháp khí có thể hay không đào thải ba người Tô Tư Tư giơ pháp khí, không dám lộn xộn, vừa động liền hãm đến càng nhanh. Bằng không ngươi rót vào linh lực, sau đó chúng ta ba người tay đặt ở một khối, đem pháp khí nện xuống tới, nhìn xem có thể hay không một khối đi. Phi y ghi nhìn thoáng qua lẫn nhau khoảng cách, ba người dối cái tay vẫn là có thể đụng tới lẫn nhau. Nếu là chúng ta chỉ đi rồi một người, kia vô luận là ai, đều đi tìm tần đảo chủ bọn họ, làm cho bọn họ đem dư lại hai người túm ra tới, như vậy chúng ta ba cái đều có thể được cứu vớt. Tô Tư Tư đột nhiên nghĩ đến. Kia đến nhanh lên, ta sợ còn không có đi ra ngoài, liền trước nghẹn đã chết. Phi y thì thậm chí có thể cảm giác những cái đó dơ bẩn chi vật đều thấm vào đến hắn áo trên bên trong. Hai người thảo luận không sai biệt lắm, lại phát hiện Tả Ly vẫn luôn không có ra tiếng. Phi y thì không khỏi vội vàng hỏi, Tả Ly, ngươi phát cái gì lăng đầu? Ta cảm thấy này phía dưới có cái gì, không duyên cớ xuất hiện đầm lầy. Không duyên cớ dây đằng quấn lấy chúng ta. Quá kỳ quái, ta tưởng đánh cuộc một phen. Dựa theo cái này tốc độ chạy, chúng ta ít nhất muốn 15 phút mới có thể ngã xuống, ta trước đi xuống. Vạn nhất nửa khắc chung còn không thấy ta tung tích, các ngươi lập tức sử dụng pháp khí rời đi. Tả Ly nói xong, liền một đầu toàn đi xuống. Phi y thì cùng Tô Tư Tư. Nôn. Nước bùn hương vị thật sự khó nghe, Tả Ly thiếu chút nữa không có nhịn xuống, chuẩn bị kiếp nổ trong tay linh lực dự trữ khí, mượn lực đạn trở về. Cũng may như vậy hương vị, như vậy cảm giác, chẳng qua trong nháy mắt, giây tiếp theo Tả Ly đầu liền chui ra nước bùn, chân ngược lại còn ở nước bùn. Nàng lau một phen trên mặt nước bùn. Gian nan mở to mắt. Vài trăm thước hạ địa phương thế nhưng là một mảnh đại dương mênh mông, mà giờ phút này nàng là treo đầu, treo cao ở không trung, hình ảnh này thiếu chút nữa kích phát rồi nàng bệnh sợ độ cao. Nếu trực tiếp ngã xuống, chưa chắc sẽ chết, nhưng là sẽ thực kích thích. Phi y y. Phía dưới là không trung, thấp nhất là con sông, các ngươi chính mình điểm muốn hay không xuống dưới. Tả Ly dùng hết lớn nhất thanh âm, cũng không xác định có thể hay không truyền qua đi. Không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Tả Ly lập tức xé xuống tay áo, rảo phá ngón tay, đem nội dung giản yếu viết xuống, cột vào tùy thân cột lấy cung tiễn trung. Mượn dùng một cái nhất tiện nghi linh lực dự trữ khí, đem nó kiếp nổ, mượn lực đem cung tiễn đưa lên đi. Nhưng cũng là này phân đẩy mạnh lực lượng, trực tiếp làm nàng hai chân từ nước bùn trung tránh ra, trực tiếp rớt xuống trong sông. Chương 109-108. yêu tu thiên 20. Phụt. Theo một cái thật lớn bọt nước, Tả Ly rớt vào trong biển, sặc hai ngụm nước, nàng vội vàng nín thở, bình phục xuống dưới, hướng nơi xa tiểu đảo du qua đi. Một khắc đầu Phi Y cùng Tô Tư Tư cũng nhận được Tả Ly mũi tên thượng tin tức, do dự một phen, hai người đều quyết định nhảy xuống đi, dù sao hai người bọn họ đều sẽ bơi lội. Hơn nữa Phi Y nghiêm túc suy xét quá, chờ hắn chạy ra đi, lại đi tìm thủy tắm rửa, bùn đều làm, còn không bằng trực tiếp nhảy đến trong biển tẩy cái sạch sẽ. Tô Tư Tư không có tưởng quá nhiều, chính là cảm thấy dù sao cũng là tỉ thí, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần trực tiếp tự sát rời khỏi, rốt cuộc nếu như bị môn phái những người khác đã biết, còn không chê cười chết nàng. Tả Ly bơi nửa ngày, đột nhiên sau khi nghe thấy đầu hai tiếng vang lớn, đến lặc, không cần đoán, hai người bọn họ cũng xuống dưới. Tả Ly tỉ. Tô Tư Tư xa xa hô. Tình điểm sức lực, trước bơi tới trên bờ lại nói. Tả Ly tích cóp khẩu kính, trở về nàng một câu, sau đó tiếp tục buồn đầu bơi lội. Phi Y ghi một bên du, một bên tẩy, này nước bùn một tẩy, quả nhiên thống khoái nhiều. Mắt thấy tiểu đảo liền ở phía trước, Tả Ly không dám chậm trễ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền phải du qua đi, nhưng mà không biết vì cái gì, hôm nay luôn là xui xẻo. Một cổ loại nhỏ thủy lốc xoáy từ nàng lòng bàn chân bốc lên, nàng thậm chí không kịp đều, đã bị một bàn tay kéo xuống trong nước. Tả Ly bị tốn đi xuống sau, lập tức nghẹn khí, trước mặt mở to mắt, trước mặt xuất hiện một cái rong biển đầu nữ tử, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa tắt thở. Kia cô nương há mồm phát ra một trận kỳ quái thanh âm, nghe được Tả Ly mệt ra rời, nàng lập tức ý thức được, vị này chính là Hải Yêu. Mắt thấy chính mình liền phải thiếu oxy ngất xỉu, Hải Yêu muội muội mặt càng ngày càng gần. Chẳng lẽ nàng phải cho ta độ khí? Chính là ta trước kia xem qua một thiên văn chương, trong nước độ dễ phụ vốn không có dùng, tỉ muội, nếu ngươi có thể nghe thấy ta tiếng lòng, phiền thoái đem ta đưa lên ngạn. Đưa ta lên bờ, ngươi liền không phải không biết tên Hải Yêu, mà là tiểu mỹ nhân ngư công chúa, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai ngươi, cảm ơn. Hải Yêu nữ tử bên trái Ly hôn mê hết sức, hôn hôn cái trán của nàng, Tả Ly cả người thả lỏng xuống dưới, không hề bởi vì vô pháp hô hấp mà khó chịu, tựa hồ có thể ở trong nước bình thường hô hấp. Nơi xa Tô Tư Tư cùng Phi Y Y một lòng hướng trên đảo du, căn bản không có chú ý tới phía trước Tả Ly đã không thấy, chờ hai người thượng đảo, còn nghĩ hoặc, Tả Ly người đâu? Nàng chẳng lẽ tiến đảo bên trong đi? Như thế nào không đợi chúng ta một hồi? Phi Y ở bờ biển tiếp tục nghiêm túc gội đầu, sau đó phát ra nghi vấn. Tô Tư Tư lắc lắc đầu, sẽ không, từ trong biển lội tới đã rất mệt, nơi nào còn có sức lực tiếp tục hướng đảo lục soát. Hẳn là sẽ dừng lại nghỉ ngơi mới đúng rồi, hơn nữa Tả Ly tỉ nếu đi rồi, nhất định sẽ cho chúng ta lưu cái tin. Phi Y gội đầu tay dừng lại, chẳng lẽ trên đảo này còn có người? Đem Tả Ly đào thải. Tô Tư Tư tức khắc khẩn trương nhìn quanh bốn phía, nắm chặt trong lòng ngực pháp khí, có khả năng. Phi Y cùng nàng đành phải đưa lưng về phía bối, cảnh giác chung quanh, cứ như vậy cảnh giác nửa ngày, cũng không có thấy bóng người. Phi Y ca, ta đột nhiên nghĩ đến, này trên mặt đất không có khác dấu chân. Tô Tư Tư lo lắng đề phòng nửa ngày, cuối cùng chú ý tới lòng bàn chân dấu chân. Phi Y cũng phản ứng quá lại đây, phim chính bờ cắt chỉ có hai người bọn họ dấu chân, căn bản không có những người khác, chẳng lẽ Tả Ly rớt trong biển. Tả Ly tỉ. Tô Tư Tư nhìn về phía trong biển, hô to, trong lòng một trận sợ hãi. Lâu như vậy, nói không chừng nàng đã sớm Phi Y Y mặt lộ vẻ khó xử. Ô ô ô, không có khả năng, Tả Ly tỉ nhất định không có việc gì. Nàng như vậy thông minh, khẳng định sẽ không cứ như vậy bị chết đuối, ta muốn đi đáy biển nhìn xem. Tô Tư Tư một bên lau nước mắt, một bên lắc đầu. Giọng nói rơi xuống, nàng liền một cái vọt mạnh, hướng trong biển chạy tới. Phi Y Y đau đầu không thôi. Vội vàng tiến lên đi giữ chặt nàng, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi một cái tiểu thí hài còn có thể lẻn vào đáy biển vớt người. Ngươi khinh thường tiểu hài tử. Tô Tư Tư quần áo đều làm ướt, nước biển hôn nước mắt, cũng không biết nào một loại càng hàm. Chúng ta tới trước trên đảo chờ một chút, muốn đi vớt người, cũng đến trước nghỉ ngơi một chút, hiện tại đều kiệt sức, ngươi đi xuống, nói không chừng liền thượng không tới. Phi Y xách theo nàng cổ áo, trực tiếp xách hồi trên đảo. Tô Tư Tư ngăn không được nước mắt, vừa lên đảo lại tiếp tục khóc. Phi Y Y đầu đều lớn, xa xa tìm cây nằm, nhắm mắt dưỡng thần, tính toán Tả Ly tình huống. Lúc này Tả Ly còn ở hôn mê bên trong, thậm chí làm giấc mộng. Trong mộng nàng giống như biến thành một cái nhân ngư, ở trong nước bơi qua bơi lại, ở tại đáy biển, ngủ ở thật lớn vỏ sò, chính là thượng vê nút cờ thời điểm, thực không có phương tiện. Bởi vì thượng vê nút cờ vấn đề, Tả Ly rối rắm cả buổi, sau đó rối rắm, liền tỉnh. Tả Thiên, nơi này là chỗ nào? Long cung sao? Tả Ly vừa mở mắt, nhìn trước mặt du quá tiểu ngư, thủy tinh cây cột, còn có các màu chai ngọc sắc trang trí, còn tưởng rằng chính mình ở trong động, lại xoa xoa hai mắt của mình. Nơi này là đáy biển, là hải yêu vương lĩnh vực, ngươi thực may mắn, đụng phải ta. Phía trước rong biển đầu nữ tử bơi tới Tả Ly trước mặt, sờ sờ Tả Ly mặt, ngươi thật xinh đẹp, ta thực thích, ta có thể thỉnh cầu hải yêu vương, thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi đến đáp ứng, khi ta nô buộc, thế nào? Tả Ly đau đầu, cái gì hải yêu vương? Ngươi không phải tham gia trung tâm đảo đại hội yêu tu. Tả Ly nghĩ đến mấu chốt chỗ. Rong biển nữ dùng ngón tay quấn quanh trụ Tả Ly đầu tóc, tới gần nàng, đương nhiên. Không phải. Cho nên cũng nơi này cũng không phải trung tâm đảo đại hội tỉ thí không gian. Tả Ly cuối cùng minh bạch, khó trách phía trước cái kia tu sĩ dám động thủ, xem ra, tần đảo chủ là cùng yêu tộc liên thủ. Chính là đây là vì cái gì? Yêu tộc cho tần đảo chủ cái gì chỗ tốt? Hắn thế nhưng hố sở hữu đạo tu, phải biết rằng này cũng không phải là một cái hai cái môn phái, chuyện này bị bại lộ ra tới, mấy năm nay trung tâm đảo kinh doanh đều ném đá trên sông. Tả Ly thật sự không nghĩ ra, đến tuột cùng vì cái gì? Nhưng là nàng hiện tại rất rõ ràng chính mình tình cảnh, còn không có hỏi cô nương phương danh. Các ngươi đạo tu nói chuyện luôn là một bộ, bất quá, ta thích. Tên của ta, ngươi đoán xem gọi là gì? Rong biển cô nương vòng đến Tả Ly phía sau, rắn nàng lỗ thai. Tả Ly bất đắc dĩ không thôi, này không có bất luận cái gì nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi kêu vỏ sò, là lướt, chân châu, thủy tinh à? Ngươi thật thông minh. Rong biển cô nương phủng trụ Tả Ly mặt, ngữ khí tràn ngập khen ngợi. A này! Ngươi kêu vỏ sò là lướt chân châu thủy tinh. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Ân nột. Vỏ sò là lướt chân châu thủy tinh cô nương, ngươi tên này cũng quá dài đi. Đây là cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên. Tả Ly hoảng sợ. Không phải Úc, ta không phải cha mẹ sinh. Ta là từ cục đá nhảy ra tới, từ đống rác nhặt được, mua đồ vật đưa tới. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy tên quá dài, ngươi có thể kêu ta cái thứ nhất tự cùng cuối cùng một chữ nha. Bối tinh. Hoan nghênh ngươi. Tả Ly nhịn không được sướng ra tới. Chương 110-109. Yêu tu thiên 21. Tả Ly bị bối tinh truyền ban ngày, cũng nhân cơ hội thăm dò hiện giờ tình thế. Nguyên lai yêu tộc đều không phải là chỉ có một vị yêu vương, mà là có ba vị, đối ứng hải lục không tam khu vực, lúc trước bị Mạc Bắc phái huyền linh phái chờ môn phái bưng hang ổ chính là lục yêu vương một mạch. Vệ Dung Y gì tương ứng hồ tộc cũng là thuộc về kia một mạch, chỉ là nàng cũng không biết, kỳ thật yêu tộc còn có hai mạch. Hiện giờ yêu vương nhóm cùng tần đảo chủ hợp tác, tựa hồ là muốn đem các môn phái đạo tu một lưới bắt hết, xem ra là phải cho lục yêu vương đám người báo thủ. Bối tinh, ngươi nói ngươi đi tìm hải yêu vương thay ta cầu tình, chính là ta cũng không có đắc tội quá các ngươi yêu tộc cùng yêu tu đi. Tả Ly ôm đầu gối ngồi ở vỏ sò thượng, nhìn trước mặt thu thập tiểu hoa hải yêu, chiều nàng vây vây tay, ngươi không bội sống, ta có thể đến trên bờ trụ, nơi này quá lạnh. Nàng dám nói như vậy, cũng là cùng bối tinh tiếp xúc quá, liêu quá. Phát hiện đối phương không phải ngang ngược vô lý người. Bối tinh buông trong tay hải tảo, bơi tới nàng trước mặt, thở phì phì lấy cái đuôi vô vô Tả Ly chân, không được. Ngươi đến ở chỗ này trụ. Chính là ta lênh A. Tả Ly tay chân đều là lạnh lẽo, trong TV những cái đó có thể ở trong nước hô hấp hải tử, chẳng lẽ đều sẽ không cảm giác được trong nước thực lạnh sao? Như thế nào sẽ lênh đâu? Ta liền một chút đều không lạnh A. Bối tinh giang hai tay cánh tay cảm thụ được nước gợn, nhưng thoải mái. Ta là người. Vẫn là cái linh lực giam cầm trụ người, ta máu đều là nhiệt, chúng ta thể chất không giống nhau, ở đãi đi xuống, ta đều phải sinh bệnh. Tả Ly đánh dùng mình, yên lặng ôm chặt chính mình. Bối tinh tới gần nàng, sờ sờ tay nàng, không cảm giác được rét lạnh, nhưng là Tả Ly sắc mặt thoạt nhìn đích sắc không tốt lắm. Thả nàng, lưu lại nàng. Hải yêu đầu tóc đều dây dưa lên, quá khó làm quyết định, Tả Ly đều mau xúc thành một cái cầu. Vậy được rồi, bối tinh không thể nề hà giữ chặt Tả Ly tay. Tả Ly ngẩng đầu, ngươi nguyện ý phóng ta hồi trên bờ. Đương nhiên. Không phải lạc. Bối tinh cố ý trêu cợt nàng. Tả Ly. Ta thật gờ, thật sự. Ta có thể đưa ngươi đi hải lao. Bối tinh cười hì hì giữ chặt nàng ra bên ngoài du. Ngươi không chỉ có không bỏ ta đi, còn đưa ta đi ngồi tù. Ngươi nếu là muốn ta mệnh, ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tả Ly phản nắm lấy nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình trên cổ. Mệnh ta phía trước còn khen ngươi thông minh, ngươi thật là cái tiểu ngốc tử. Bối tinh tức giận lại nhéo một phen Tả Ly mặt. Hải trong nhà lao giam giữ rất nhiều đạo tu, yêu vương hiện tại còn không thể làm cho bọn họ chết, cho nên hải trong nhà lao độ ấm là thích hợp các ngươi cư trú. Ngươi tới trước bên trong đợi, chờ ta nghĩ đến biện pháp, ta lại đem ngươi tiếp ra tới. Quả nhiên, không chỉ là nàng, còn có không ít đạo tu cũng bị bắt, chỉ là không biết Đào Khả Khả các nàng hay không cũng ở. Đúng rồi, phi y lìa bọn họ. Vừa mới ta ở kia phiến hải khu là ngươi một người phụ trách bắt người sao? Tả Ly hỏi. Đúng vậy, ta vừa thấy đến ngươi, liền rất thích, cho nên ta đều không có đẳng ra tay đi bắt mặt khác hai người, ta chỉ bắt ngươi nha. Bối Tinh vui sướng lắc lắc cái đuôi. Ta còn phải cảm ơn. Tả Ly không nghĩ tới lần đầu tiên cảm nhận được mỹ nữ đãi ngộ, thế nhưng là hải yêu cấp. Đáy biển thế giới cũng không có quang, đại đa số địa phương đều là âm u, phía trước Bối Tinh nơi còn có một ít dạ minh châu quang, rời đi nơi, Tả Ly hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước, muốn nhớ kỹ chạy trốn lộ tuyến cũng chưa biện pháp. Thẳng đến tới rồi một tòa cung điện phụ cận, dạ minh châu được khảm ở cây cột thượng, mới khiến cho này đó địa phương sáng sủa lên. Cung điện chung quanh đều là hải yêu, phần lớn diện mạo quái dị, chỉ có số ít mấy cái lớn lên không có trở ngại. Tả Ly rốt cuộc biết Bối Tinh vì cái gì thích xinh đẹp, bởi vì bọn họ hải yêu nhất tộc đều như vậy. Vỏ sò là lướt chân châu thủy tinh, đây là ngươi bắt tới đạo tu, lớn lên thật xinh đẹp, ta thích nàng, có thể hay không tặng cho ta. Cái này liền so yêu vương trong điện cái kia thiếu xinh đẹp một chút. Trong điện tuy rằng xinh đẹp, nhưng là hắn là giống được, đây là giống cái xinh đẹp, ta cũng thích, ngươi thế nhưng bỏ được đem nàng mang ra tới. Ta xem nhất định là vỏ sò là lướt chân châu thủy tinh nàng cố ý, nàng chính là vì khoe ra. Một đám hải yêu vây quanh Tả Ly ríu rít, Tả Ly cảm giác đầu đều phải tạc, chỉ có thể nhấc tay, chờ một chút. Tiểu xinh đẹp, ngươi muốn nói cái gì? Đại gia đình một chút, nghe một chút nàng muốn nói gì? Ta muốn hỏi một chút, hải lao ở đâu? Tả Ly khoảng cách đông chết chỉ kém một chút. Bối Tinh xem nàng môi trắng bệnh, cũng lười đến cùng hải yêu nhóm nói chuyện phiếm, nàng sắp đông chết, ta phải đem nàng đưa đi hải lao, nàng là có thể sống sót. Thiên nột, vậy ngươi nhanh lên, cũng không thể làm nàng đã chết. Đời này, đời trước, Tả Ly đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy hy vọng ngồi tù, càng tới gần hải lao, càng có thể cảm giác được thủy biến thành ấm áp. Bối Tinh đem nàng đưa đến cửa, dặn dò mấy trăm lần nói, ngươi đi vào trước dưỡng hảo thân thể, nếu là bệ hạ hoặc là điện hạ muốn gặp đạo tu. Ngươi ngàn vạn muốn trốn đến trong một góc, không cần tiến lên. Còn có, ta sợ ngươi ăn không quen nơi này đồ vật, ta đợi lát nữa đi trên bờ giúp ngươi tìm điểm ăn. Hải cửa lao khẩu đã thực cấm áp, Tả Ly cuối cùng sống lại, nghe Bối Tinh lại nhảy nửa ngày, không hiểu rõ chỉ sợ còn tưởng rằng hai người nhận thức nhiều năm. Ngươi có thể lên bờ A. Trên bờ không thể so trong biển, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm, ta tốt xấu là cái đạo tu, đói mấy ngày cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngươi đừng mạo sinh mệnh nguy hiểm lên bờ. Tả Ly nghe được nàng lời nói, thực cảm động, vội vàng ngăn cản nàng, dù sao nàng tạm thời cũng không đói chết, không cần thiết. Ta hảo cảm động Nga. Bối Tinh bụng mặt, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, Tả Ly ngươi thế nhưng lo lắng ta ai. Ta liền biết ngươi cũng thích ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ta đi trên bờ đi qua thật nhiều lần, liền ở bờ biển tìm ăn, một có nguy hiểm ta liền chạy. Có qua có lại sao, được rồi, đừng cười ngây ngô, ta đi vào, có rảnh ngươi liền tới nhìn xem đi. Tả Ly phất phất tay, làm nàng sớm một chút rời đi, rốt cuộc này thủy ôn nàng thích hợp, hải yêu không nhất định thích hợp. Yên tâm, ta nhất định phải sẽ trở về. Bối Tinh nắm chặt nắm tay, trịnh trọng hứa hẹn. Tả Ly vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên nhớ tới trên bờ còn có Phi Y cùng Tô Tư Tư, vội vàng giữ chặt nàng, chờ một chút, ta lại ở chỗ này ngoan ngoan chờ ngươi, nhưng là ngươi đợi lát nữa có thể hay không nói cho ta bằng hữu, ta không có việc gì, làm các nàng không cần lo lắng ta. Ngươi bằng hữu? Cái kia tiểu nữ hải cùng nam nhân kia. Bối Tinh khẽ khẽ móng tay, hồi ức một chút vừa rồi nhìn thấy kia hai người, nếu không ta đem bọn họ chảo hạ tới bồi ngươi đi. Đừng, thật cũng không cần, ngươi phía trước đều thả bọn họ, hiện tại lại chảo bọn họ, chẳng phải là có vẻ ngươi không đủ kiên định. Tả Ly lừa rồi nói, hơn nữa chộp tới đạo tu nhiều như vậy, có rất nhiều bồi ta nói chuyện thiếm, hai người bọn họ nếu ngươi lần đầu tiên không chảo, thuyết minh đây là ý trời a. Chương 111-110 Yêu Tu Thiên 22. Bối Tinh cong cong khỏe miệng, ta biết. Ngươi sợ ta có mới nối cũ, hành. Ta không chào bọn họ. Cung nàng cáo biệt sau, Tả Ly đi vào hải lao. Hải trong nhà lao mặt là một khác phiến thiên địa, như là ở một cái thật lớn phao phao bên trong. Không có bất luận cái gì nước biển, Tả Ly đi vào, quần áo liền làm. Cái này thật lớn phao phao hải trong nhà lao giam giữ mấy chục cái đạo tu. Tả Ly vừa tiến đến, liền khiến cho bọn họ chú ý. Ngươi lại là cái nào môn phái đạo tu? Bánh tỉ táo, vô danh tu sĩ. Tả Ly nhìn lướt qua, không có một cái nhận thức, yên lặng tìm cái góc ngồi xuống, cẩn thận phục bàn mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nhưng mà, nàng tưởng an tĩnh, mặt khác lại không tính toán làm nàng một người an an tĩnh tĩnh đợi, ngươi là từ đâu bị trộm tới. Trừ bỏ trong biển chẳng lẽ còn có khác địa phương bị trộm tới sao? Tả Ly nghe được lời này, không cấm buồn bực. Xanh thấm phái một vị đệ tử, chiều nàng chắp tay hành lễ, không dối gạt đạo hữu, chúng ta những người này, có rất nhiều từ một phiến cửa đá sau bị truyền tống đến tận đây, còn có rất nhiều ở bên dòng suối bị túm hạ trong sông, hôn mê sau đến tận đây. Nói như vậy, ta và các ngươi theo như lời này đó đều bất đồng, ta là từ nước bùn chung ngã xuống, mất đi ý thức, sau đó không biết như thế nào rơi vào trong biển, sau đó lại mất đi ý thức. Liền xuất hiện ở chỗ này Tả Ly nửa thật nửa giả đem chính mình tình huống nói ra. Xem ra đem chúng ta vây ở chỗ này người, là hạ danh tác, thế nhưng mai phục nhiều như vậy bấy dập. Xanh thâm phái tu sĩ nghe xong, không có hoài nghi, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Chúng ta là bị người vây ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng là tỉ thí đâu. Không thể dùng pháp khí đào thải chính mình đi ra ngoài sao. Tả Ly làm bộ cái gì cũng không biết. Một khác chỗ góc nữ đạo tu chào phúng nói, ngốc tử. Xanh thâm phái đạo tu vội vàng giải thích nói, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết là chuyện như thế nào, cũng nghĩ tới thông qua pháp khí rời đi, kết quả pháp khí tại đây hoàn toàn vô dụng. Khó nhất lấy tin tưởng chính là, có hai vị đạo hữu, đều là bị đào thải pháp khí truyền tống lại đây. Trong đám người một cái quần áo rách tung tóe nam tử nhấc tay, chính là ta cái này xui xẻo trứng, còn có cái kia xui xẻo trứng. Bị như vậy tùy tiện chỉ ra tới, trong một góc vừa mới chào phúng Tả Ly cái kia nữ đạo tu sắc mặt không tốt lắm. Ai sẽ biết đào thải qua đi sẽ xuất hiện ở cái này địa phương quỷ quái. Nếu không phải nàng đại ý, bị cái kia yêu tu đánh lén, nàng sao có thể sẽ tới cái này địa phương quỷ quái tới. Tại sao lại như vậy? Đây chính là trung tâm đảo đại hội, tân đảo chủ còn có các phái trưởng lão đều ở bên ngoài nhìn, chúng ta chậm chạp không có đi ra ngoài, sẽ không bị phát hiện sao? Tả Ly kinh ngạc nói. Góc nữ đạo tu hừ lạnh một tiếng, sợ không phải tân đảo chủ cùng yêu tộc liên thủ, đem chúng ta vây ở nơi này. Tả Ly nhìn về phía nàng, một bức mơ hồ bộ dáng, này lại từ đâu mà nói lên, như thế nào lại cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ. Ta là bị yêu tu pháp khí đào thải sau xuất hiện ở chỗ này, Liễu huynh cũng là, Hồ huynh là bởi vì bị yêu tu đuổi giết, trốn đến sơn động, vốn tưởng rằng cửa đá lúc sau là sinh lộ, lại không nghĩ rằng ở giữa bọn họ bấy giờ. Còn có mặt khác đạo hữu, đều là gặp yêu tu lúc sau, mới có thể bị truyền tống đến tận đây. Nàng tức giận mở miệng, hung hăng chù im một phen mặt đất. Tả Ly cùng bọn họ tao ngộ không giống nhau, nàng là bị bối tinh đưa lại đây, tự nhiên biết đến càng nhiều chút, hiện tại được đến mấy tin tức này, càng thêm minh xác yêu tu, yêu tộc, còn có yêu vương bọn họ có điều mưu đồ. Ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, chúng ta môn phái trưởng lão còn ở bên ngoài, nếu chúng ta thời gian dài không ai đào thải, nhất định sẽ phát hiện manh mối. Xanh thâm phái vị kia hồ họ đạo tu trấn an nói, hiện giờ chúng ta muốn đoàn kết ở bên nhau, kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. Tả Ly gật gật đầu. Hồ Đạo Hưu nói rất đúng. Sau đó mọi người lại tụ ở bên nhau, thương thảo như thế nào kéo dài thời gian. Tả Ly yên lặng sang bên, nơi này đạo tu đại đa số là ở môn phái lớn lên, ít có ra ngoài rèn luyện, nói không chừng lần này trung tâm đảo đại hội là bọn họ lần đầu tiên ra tới rèn luyện. Đích xác, bọn họ thời gian dài không đào thải, bên ngoài sẽ phát hiện dị thường, chính là bọn họ phía trước cũng nói, bị truyền tống đến tận đây, phần lớn là bởi vì gặp yêu tu. Nếu không có gặp được yêu tu, những cái đó bị đạo tu đào thải đạo tu, lại sẽ xuất hiện ở nơi nào? Tân đảo chủ nếu đầu góc không có nước vào, liền biết, cần thiết đưa một bộ phận người đi ra ngoài, nếu không các đại môn phái trưởng lao phát hiện manh mối, náo loạn lên, tân đảo chủ tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Mà bị truyền tống đi ra ngoài đạo tu, hoàn toàn không biết bọn họ này nhóm người tình cảnh, tự nhiên sẽ không nói cho trưởng lão, nơi này không gian có gì thường. Tả Ly hiện tại chỉ cầu nguyện đào khả khả các nàng có thể thuận lợi bị đạo tu đào thải. Đến nỗi đem những việc này nói cho trước mặt này đó đạo tu, Tả Ly không có nghĩ tới. Đầu tiên nàng còn không có nghĩ đến cụ thể đối sách, đem này một hồi phân tích nói ra, chỉ là gia tăng mọi người sợ hãi cùng bất an. Tiếp theo, kéo dài thời gian cái này chiến thuật đích sắc không có vấn đề, yêu tu nếu là giết người vì báo thù, trực tiếp đánh chết bọn họ, chết đuối bọn họ, đông chết bọn họ là được. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy, ngược lại đưa bọn họ vây ở cái này an toàn hải trong nhà lao, cũng chính là... Ít nhất lúc này bọn họ này nhóm người còn có giá trị lợi dụng, còn không thể chết được. Cuối cùng, Tả Ly không nghĩ lúc này ngoi đầu, cái này không gian tràn ngập quỷ dị, ai biết này đàn đạo tu bên trong có thể hay không có người cùng tần đảo chủ giống nhau, cùng yêu tộc hợp tác, cố ý trà trộn ở trong đó, tìm hiểu tin tức. Việc cấp bách là làm rõ ràng yêu tu cùng yêu tộc đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ có rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, bọn họ mới có thể nghĩ ra biện pháp, phá giải khốn cục. Tả Ly tỉ. Tô Tư Tư vẫn luôn chú ý mặt biển thượng đột nhiên toát ra một cái đầu, nàng vội vàng hô to lên. Phi Y Y cũng vội vàng chạy đến bờ biển. Sau đó ở hai người kích động nhìn chăm chú hạ, bối tinh biến ảo ra hai chân, đi đến trên bờ. Ta biết các ngươi là Tả Ly bằng hữu, nhưng là nàng hiện tại là ta một người bằng hữu, nàng còn làm ta nói cho các ngươi, không cần lại nhớ thương nàng, nàng hiện tại chỉ thích ta. Bối Tinh cao ngạo hất hất tóc, chiều trên đảo đi đến, chuẩn bị tìm điểm ăn liền chạy lấy người. Tô Tư Tư giữ chặt tay nàng, ngươi gạt người, ngươi là Hải Yêu. Này giới đại hội còn có các ngươi Hải Yêu tham gia. Ta như thế nào không biết. Bối Tinh ném ra tay nàng, nửa ngồi xổm xuống, tiểu cô nương, ngươi quá non, ta không thích tiểu hải tử, ngươi tốt nhất không cần chọc ta, nếu không ta liền đem ngươi nhốt lại. Máng. Nàng dương nanh múa vuốt làm mặt quỷ dọa Tô Tư Tư, Tô Tư Tư tay run lên, cố nén sợ hãi, cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, ta không sợ ngươi, ngươi chính là thoại bản tử hư nữ nhân, ngươi nếu là bắt đi ta, Tả Ly tỷ liền sẽ hận ngươi, sau đó ngươi rốt cuộc hống không trở về nàng. Nay đại khái là Tô Tư Tư đời này miệng tốc độ nhanh nhất một lần, nếu là Đào Khả Khả ở chỗ này, khẳng định muốn cảm khái, cái này tốc độ, không đi làm giáp tơ đáng tiếc. Chương 112-111 Yêu Tu Thiên 23 Đáng giận. Tiểu hài tử quả nhiên chán ghét. Bối Tinh phảng phất thấy Tả Ly tức giận mặt, ném ra Tô Tư Tư, trực tiếp nhảy hồi trong biển, Tô Tư Tư trực tiếp nhào lên đi ôm lấy nàng chân. Kết quả nàng chân tức khắc biến thành cái đuôi, một cái trơn trượt, liền du tẩu. Ngươi từ từ. Tô Tư Tư du lại mau, cũng không phải nhân ra Hải Yêu đối thủ, chỉ có thể bất lực trở về. Bờ biển phi ý còn đang ngẩn người, xem đến Tô Tư Tư thẳng dậm chân, ngươi như thế nào không hỗ trợ ngăn đón nàng nha. Phi ý thì bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta nơi nào là nàng đối thủ, nàng là Hải Yêu, ngươi còn hướng trong biển truy, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ngươi qua không có nghĩa khí. Tả Ly tỷ cùng ngươi càng thục, ngươi thế nhưng đều không lo lắng nàng. Ta nhìn lầm ngươi. Tô Tư Tư khí một đầu đánh vào Phi Y Y trên bụng. Dựa. Ngươi là thuộc như sao? Phi Y Y che lại bụng, sở trường chỉ vào nàng. Chúng ta nhận thức mới một ngày đi. Ta cùng Tả Ly cũng bất quá sơ giao. Hiện tại Hải Yêu đều xuất hiện. Thuyết minh cái này địa phương quỷ dị a. Ngươi cùng Hải Yêu cứng đối cứng. Đừng cứu không được Tả Ly, còn đáp thượng chính mình. Tô Tư Tư cau mày. Ta dù sao không hiểu được các ngươi những người này. Ta sư minh cũng là như thế này. Trong đầu tưởng như vậy làm gì? Lo trước lo sau, chờ các ngươi nghĩ ra biện pháp, rau kim châm đều lạnh, nói đến nói đi, còn có phải hay không bởi vì các ngươi? Tô Tư Tư nhất thời khí thượng đầu, liên tưởng đến môn phái chung lần trước phát sinh sự tình, thiếu chút nữa mắng ra tới. Phi Y Y vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng, chiều nàng mắt trợn trắng, hành, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn cả ngươi. Nơi này xuất hiện Hải Yêu, khẳng định là có kỳ quặc. Nếu ngươi không hỗ trợ, ta đây chính mình đi tìm ta sư phó bọn họ, làm cho bọn họ mở ra nhìn xem. Tô Tư Tư giơ lên pháp khí, chạm vào pháp khí trong nháy mắt, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục, nàng lập tức rót vào linh lực. Giây tiếp theo, người liền biến mất ở tại chỗ, Phi Y Y thấy thế, chính mình tiếp tục đi đảo nội điều tra mặt khác pháp khí. Mặt biển thượng Bối Tinh trong mặt, thở dài, này cũng không nên trách ta, cái này tiểu hài tử hiện tại đi ra ngoài, sự tình liền phiền toái. T. Tô Tư Tư một ngông rớt đến trên mặt đất, đau hốt khí. Lại có người tới. Hải lao chung chúng đạo tu kinh hô. Tô Tư Tư lúc này mới chú ý tới, nơi này căn bản không phải trung tâm đảo, cũng không có môn phái trưởng lao đám người. Tiểu sư muội, một người mặc huyền linh phái đạo bào dâu cá chê đạo tu mở miệng nói. Nhị sư huynh, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nơi này là chỗ nào? Tô Tư Tư rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trong lòng lại có chút sợ hãi, nhìn thấy quen thuộc người. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nơi này hẳn là Hải Lao, chúng ta đều là bởi vì các loại nguyên do bị truyền tống đến tận đây, không biết tiểu đạo hữu là như thế nào bị truyền tống đến tận đây. Vương Lâu trên thân kiếm trước đem tình huống giải thích một vài. Tô Tư Tư vì thế một năm một mười đem chính mình tao ngộ kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Ngươi thế nhưng là chính mình đào thải chính mình tiến vào. Vương Lâu kiếm kinh ngạc. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, nàng không có đụng tới yêu tu liền vào được. Chẳng lẽ lúc này cùng yêu tu không quan hệ? Không có khả năng, ngươi nhìn xem chúng ta tình cảnh hiện tại, Hải Yêu Hải Lao, sao có thể cùng bọn họ không quan hệ. Kia Vương Đạo Hữu phía trước phỏng đoán, sẽ có không hiểu rõ đệ tử bị truyền tống đi ra ngoài, như vậy mới có thể bám trụ chúng ta các môn phái trưởng lão. Chính là vị này tiểu đạo hữu rõ ràng không biết yêu tu cùng tần đảo chủ cấu kết một chuyện, vẫn là không có đảo thải đi ra ngoài. Này cũng coi như là tin tức tốt. Kia cứ như vậy, các trưởng lão hẳn là đã biết tin tức, thực mau liền sẽ nghĩ cách tới cứu chúng ta đi. Vương Lâu kiếm nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói ngươi bằng hữu cũng bị Hải Yêu bắt được. Tô Tư Tư gật gật đầu, Tả Ly tỷ nàng bị trảo sau, cái kia Hải Yêu còn đến trên bờ khiêu khích chúng ta. Nếu là như thế này, như vậy Hải Lao hẳn là không ngừng một cái, nói không chừng nàng đã bị nhốt ở phụ cận mặt khác hải trong nhà lao, nếu hải lao không ngừng một cái, như vậy này đó yêu tu đến tột cùng muốn bắt nhiều ít đạo tu. Vương Lâu Kiếm lo lắng sốt ruột, việc này phát sinh kỳ quặc, bọn họ xanh thấm phạt tỷ với yêu tu báo thủ việc sớm có phòng bị, cũng không nghĩ tới yêu tu thế nhưng cùng tần đảo chủ liên thủ. Tiểu sư muội, ngươi nói cái kia hải yêu cùng ngươi tiếp xúc quá. Huyền Linh phái nhị sư huynh bắt lấy trọng điểm. Đúng vậy. Cái kia hải yêu chân có thể biến thành đuôi cá, cùng trong sách viết giống nhau như lúc. Tô Tư Tư tưởng tượng đến hải yêu, liền sinh khí. Vương Đạo Hữu, nói không chừng là cái kia hải yêu âm thầm động thủ, ngươi phía trước suy đoán đều không có sai. Huyền Linh phái nhị sư huynh mở miệng nói. Hắn này vừa nói lời nói, mặt khác đạo tu lại nhịn không được oán trách. Yêu tu bọn họ từ trước đến nay có thù tất báo, phía trước yêu tộc ra kia sự kiện, bọn họ không trả thù đạo tu mới là lạ. Nói đến cùng còn không phải Mạc Bắc đám kia người, đầu óc có bệnh, thế nào cũng phải đi trêu chọc nhân ra yêu tu. Còn có các ngươi Huyền Linh phái cũng đúng vậy, thế nào cũng phải đi lên chỗ lẫn. Hiện tại hảo, chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Đúng vậy. Nếu không phải các ngươi, yêu tộc cũng sẽ không đem chúng ta đều bắt lại. Muốn bắt cũng bắt các ngươi Huyền Linh phái còn có Mạc Bắc phái những người đó. Mọi người càng nghĩ càng giận, sôi nổi lên án công khai Huyền Linh phái cùng mặt khác tham dự yêu tộc sự kiện môn phái nhỏ, nhưng là này đó môn phái hiện giờ ở chỗ này bị nhốt chỉ có 3-4 người, hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Huyền Linh phái nhị sư huynh đem Tô Tư Tư hộ ở sau người, đối mặt mọi người chỉ trích, hắn cười lạnh nói, các ngươi hiện tại đảo tới chỉ trích chúng ta, các ngươi lúc trước như thế nào không đi giúp đỡ yêu tu đâu. Nói không chừng lúc ấy các ngươi giúp vội, hiện tại bọn họ liền không bắt các ngươi đâu. A, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta như bây giờ, không phải các ngươi làm hại? Ta xem, nếu không chúng ta đem những người này tất cả đều trói lại, ném tới yêu tộc yêu tu trước mặt, nói không chừng bọn họ liền buông tha chúng ta. Hai bên càng xảo càng nghiêm trọng, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Vương Lâu Kiếm xảo đầu đều lớn, đành phải tiến lên ngăn lại hai bên. Các ngươi bình tĩnh một chút, việc đã đến nước này, chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, nếu yêu tu là muốn báo thù, hiện giờ chúng ta toàn bộ bị trảo đến tận đây, chỉ sợ đều đi không được. Hai bên căm giận chừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, không có tiến thêm một bước đánh nhau, Vương Lâu Kiếm thấy thế, tiếp tục khẽ thở dài. Các ngươi nói cũng không sai, nếu yêu tu muốn báo thù, hẳn là tìm Mạc Bắc phái những cái đó tu sĩ, mà không phải đem chúng ta mặt khác môn phái đều trảo tiến vào, bọn họ khẳng định có sở mưu đồ, chúng ta không thể giết hại lẫn nhau. Mọi người im lặng, nhưng vẫn là có đạo tu nhột chí nói. Hiện giờ chúng ta linh lực đều bị giam cầm, cùng thường nhân vô dị, hơn nữa nơi này lại là đáy biển, ra cái này hải lao, chúng ta muốn du lên bờ đều khó, liền tính chúng ta đoàn kết lên, cũng chỉ là trứng gà chạm vào cục đá. Vương Lâu Kiếm lắc lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng này đó yêu tu chậm chạp không đối chúng ta xuống tay, 20 tuổi đem ta vây ở nơi này, khẳng định là có điều mưu đồ. Chúng ta chỉ cần biết bọn họ mưu đồ cái gì, sau đó tiến hành chu toàn. Đại hội chỉ có 3 ngày, liền tính bọn họ thủ đoạn lại cao, các trưởng lão cũng sẽ tiến đến nghị cách cứu viện chúng ta. Chương 113-112 Yêu tu thiên 24. Tô Tư Tư lôi kéo nhị sư huynh tay áo, nhị sư huynh, Tả Ly tỷ nếu ở phụ cận, nàng bên kia hẳn là cũng có không ít người, có lẽ bọn họ bên trong có biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đánh vỡ cái này hải lao, hơn nữa tìm được ở đáy biển hô hấp biện pháp, như vậy mới có thể tiếp tục hành động. Vương Lâu Kiếm gật gật đầu, duỗi tay đụng vào cái này hải lao xúc cảm là mềm mại, nhưng là bọn họ dùng lưỡi dao cũng vô pháp chọc phá. Lúc này cùng bọn họ chỉ có 100 mét một cái khác hải lao, Tả Ly đám người cũng suy nghĩ biện pháp phá vỡ hải lao. Đao kiếm đều không có dùng. Hồ Đạo Hữu nhụt chí ném ra trong tay lưỡi dao, hung hăng chiều hải lao đá một chân, kết quả bị bắn ngược đi trở về. Nếu là chúng ta còn có linh lực thì tốt rồi, chúng ta nhiều người như vậy, hợp lực sử dụng linh lực, định có thể phá này hải lao. Nữ đạo tu thở dài nói. Chờ một chút. Chúng ta có thể đem chữ linh khí đều lấy ra tới, cùng kiếp nổ. Có người đề nghị nói. Đúng vậy. Chúng ta chữ linh khí trung linh lực nhiều như vậy, nếu là cùng kiếp nổ, định có thể đem cái này hải lao pha vỡ. Tả Ly sờ sờ cái mũi, nhìn đến bọn họ thật chuẩn bị như vậy làm, vẫn là đứng dậy. Chính là chúng ta hiện tại đều không có linh lực hộ thân, thuần dựa thân thể, tùy tiện nổ tung, hải lao phá không phá ta không biết. Chúng ta phá không phá liền rất rõ ràng. Vị đạo hữu này nói rất đúng, tuy rằng chúng ta tu đạo người thể trạng cường tráng, nhưng là như thế thật lớn linh lực nổ mạnh khai, chỉ sợ không chết tức thương. Hơn nữa này hải lao ở ngoài chính là biển sâu, chúng ta còn phải tránh đi hải yêu, dù đi lên, càng không thể như vậy tùy tiện kiếp nổ, khiến cho bọn họ cảnh giác. Xanh thấm phái vị kia hồ họ đạo hữu đầu góc cuối cùng chuyển qua tới, Tả Ly cũng có thể tiếp tục lui ra phía sau. Đúng lúc này, hải lao ngoại chuyện tới từng đợt thảo luận thanh, điện hạ, bệ hạ nói làm ngài không cần tiếp cận nơi này, ngài vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Phụ vương nói, ta khi nào nghe qua. Chính hắn tìm được rồi một cái xinh đẹp nhân tộc tu sĩ đi trong điện, ta cũng muốn chọn một cái, liền từ cái này hải lao chọn, ngươi mở ra thủy kính, làm ta nhìn xem bên trong nhân tộc tu sĩ đều trông như thế nào. Nghe thế đối thoại, tả ly chung quanh đạo tu đều nhịn không được lẩm bẩm lên, cái gì điện hạ, bệ hạ. Chẳng lẽ là yêu tộc yêu vương cùng yêu tộc vương tử? Bọn họ không phải không biết tung tích sao? Hồ đạo hữu mày nhăn lại, ta đã từng ở sách cổ nhìn thấy quá, này yêu tộc nguyên lai có tam mạch, thế nhưng là thật sự, kia lúc này đây đối chúng ta động thủ, nhất định chính là hải yêu vương một mạch. Thiên nột, ta còn tưởng rằng yêu tộc đều hủy diệt đâu. Ta còn tưởng rằng liền dư lại một ít yêu tu, vì trả thù, liền cùng chúng ta cá chết lưới rách. Mọi người mở ra tân một đợt nghị luận, tả ly bắt được lời này trọng điểm, này một cái hải lao. Lời này ý tứ là còn có khác hải lao. Hơn nữa phía trước nàng tiến vào thời điểm cũng nghe đến mặt khác hải yêu nói, có người tộc tu sĩ bị đưa tới yêu vương trong điện, chính là vừa mới nơi này đạo tu căn bản không có đề cập chuyện này, thuyết minh người này không phải từ cái này hải lao bị mang đi. Nơi này đến tột cùng cầm tù nhiều ít đạo tu. Như thế nào đều là giống được. Không mấy cái giống cái. Hải yêu vương tử mở ra thủy kính sau, không chút nào che giấu chính mình thất vọng. Lời này nghe vị kia nữ tu sĩ trong lòng vừa động. Hiện giờ cái này hải trong nhà lao chỉ có nàng cùng tả ly hai nữ tính đạo tu. Rõ ràng tả ly so nàng lớn lên xinh đẹp, vị này tiểu điện hạ nhất định sẽ lựa chọn tả ly. Nàng thật sự không muốn cùng này đàn hải yêu giao tiếp, vì thế cố ý đi hướng tả ly. Vị kia hải yêu vương tử cũng chú ý tới hai người bọn nàng, cao hứng chỉ tả ly. Bên cạnh vị kia nữ đạo tu. Cái kia đệ nhất xinh đẹp ta không dám động, đến để lại cho tỷ tỷ. Cái kia đệ nhị xinh đẹp, ngươi đem nàng làm ra tới. Vị kia nữ đạo tu mặt đều tái rồi. Hồ đạo hưu thấy thế, vội vàng hộ ở nàng trước người, hải yêu vương tử. Không biết ngươi đem chúng ta vây ở nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Chúng ta tự nhận là không có đắc tội hải yêu nhất tộc, còn thỉnh không cần khó xử chúng ta. Hải yêu vương tử lắc lắc cái đuôi, ngươi muốn biết vì cái gì, đến đi hỏi ta phụ vương, ta cái gì cũng không biết, bất quá các ngươi nơi này người đều xong đời, đi theo ta đi ra ngoài chính là duy nhất ra tới, ai, nữ nhân kia, ngươi muốn hay không cùng ta đi ra ngoài, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Các ngươi hải yêu nhất tộc, chẳng lẽ muốn chúng ta mấy chục người tánh mạng, kia vì sao không trực tiếp động thủ? Hồ đạo hưu tiếp tục chất vấn. Hải yêu vương tử nghe được phiền lòng, các ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Đạo tu không phải thường xuyên ái nói cái gì thời cơ chưa tới sao? Hiểu hay không? Phiên đã chết, nếu ngươi không ra, vậy đổi xinh đẹp nhất cái kia, dù sao cũng bị tỷ của ta mắng một đốn. Điện hạ, ta nguyện ý ra tới. Vị kia nữ đạo tu rẽ rùa nửa ngày, đẩy ra hồ đạo hữu, tiến lên mở miệng. Chúng đạo tu khiếp sợ, ngươi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nữ đạo tu đưa lưng về phía hải yêu vương tử thanh âm truyền đến phương hướng. Cấp hồ liếu hai người trở về một cái phức tạp ánh mắt, sau đó thuận lợi bị truyền tống đi ra ngoài. Mặt khác tức giận bất bình nói, không nghĩ tới nàng là loại người này. Chờ đến hải yêu vương tử đem vị kia nữ đạo tu mang xa, hồ liếu hai người xác nhận bên ngoài không có thanh âm, hồ đạo tu mới hỗ trợ giải thích nói, lý đạo hữu không phải loại người này, nàng vừa mới cho ta đưa mắt ra hiệu, nói không chừng nàng là suy nghĩ biện pháp đi. Liêu đạo tu gật gật đầu, đích xác như thế, nếu nàng tìm được rồi biện pháp, chúng ta là có thể nội ứng ngoại hợp. Bất quá dựa theo vừa rồi những lời này đó, cái này hải yêu vương tử còn có một cái tỷ tỷ, nói không chừng đợi lát nữa tả đạo hữu liền phải bị hắn tỷ tỷ mang đi. Hồ đạo tu đem ánh mắt chuyển hướng tả ly. Tả ly trên cơ bản đoán được vị này vương tử tỷ tỷ là ai, ở như vậy xinh đẹp địa phương, khẳng định không phải bình thường thân phận. Hơn nữa tả ly phát hiện nàng không chỉ có thể ở đáy biển hô hấp, còn có thể xuất nhập cái này hải lao, vừa rồi bọn họ ở phía trước thảo luận thời điểm, nàng lặng lẽ bắt tay lưng đeo ở sau người. Đích sắc có thể thuận lợi đi ra ngoài. Cho nên nói bối tinh không chỉ có thân phận bất đồng, hơn nữa bên trái rời khỏi người thượng làm điểm tay chân. Nàng này phân ưu đãi làm tả ly đều có chút sờ không được đầu óc, đứng ở tả ly lập trường, lại là chuyện tốt, nhưng là đứng ở yêu tộc lập trường, này không phải ở hố cha sao. Bối tinh đến tột cùng là thật sự tâm đại, mới có thể cho nàng này đó trợ giúp, vẫn là cố ý làm như vậy. Tả ly thấy hồ đạo tu đám người nói tới nàng, nàng cũng không hảo tiếp tục tránh đi, vì thế đứng ra. Nếu đợi lát nữa ta thật sự hải yêu công chúa mang đi, ta nhất định nghĩ cách tìm được Lý đạo hữu, cùng nàng cùng tìm ra thoát đi nơi đây phương pháp. Tả đạo hữu, ngươi cần phải cẩn thận, nếu tìm không thấy biện pháp cũng không nên gấp gáp, chờ ngươi lấy được bọn họ tín nhiệm, lại cho chúng ta truyền tin lại đây, chúng ta sẽ phối hợp ngươi hành động. Đúng vậy, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đại gia là cùng nhau, ngươi nếu là phát hiện kỳ quặc liền chạy nhanh chạy tới nói cho chúng ta biết. Chúng đạo tu mồm năm miệng 10, cấp Tả Ly đề ra một đống kiến nghị, Tả Ly nhất nhất cảm tạ bọn họ hảo ý. Chương 114-113 Yêu tu thiên 25 Tả Ly cũng không tính toán chờ Bối Tinh tới nàng lại đi ra ngoài, vì thế nàng tự đạo tự diễn vừa ra bị ngoại lực hút đi ra ngoài tiết mục, mọi người tin là thật. Nhưng mà bên trong người dễ ứng phó, bên ngoài liền không nhất định, nàng vừa ra đi đã bị Hải Yêu ngăn cản đường đi. Ngươi tạm thời không thể rời đi. Tả Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Lao, đối Hải Yêu vẫy vây tay, nhỏ giọng dò hỏi, Bối Tinh làm ta tùy tiện tìm cái Hải Lao đợi, cái này Hải Lao ta không thói quen, các ngươi mang ta đi khác Hải Lao đi, được không? Hải Yêu hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử, này, ta lại không phải thật sự bị giam giữ. Ta là sợ lanh mới đến bên này, nếu cùng cái này Hải Lao người không hợp, kia còn không bằng làm ta đi khác Hải Lao đâu. Tả Ly ra vẻ oán trách nói. Hải Yêu hộ vệ nhớ rõ nàng tới thời điểm động tĩnh, thật là bởi vì sợ lanh mới bị công chúa đưa tới, hơn nữa vỏ sò là lướt chân châu thủy tinh công chúa hành sự luôn luôn phong túng, vạn nhất lúc này đắc tội này nhân tộc tu sĩ, công chúa lại muốn sinh hàn khí. Kia hành đi. Ngươi đổi cái Hải Lao đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan ở chỗ này đợi, chờ vãn chút công chúa tới tìm ngươi, trụ cái nào Hải Lao đều được. Hải Yêu hộ vệ cuối cùng là thỏa hiệp. Tả Ly đuổi kịp hắn, kia nơi này tổng cộng có bao nhiêu cái Hải Lao? Cái nào Hải Lao nữ hải tử nhiều một ít ta? Ta cảm thấy nữ hải tử nhiều một ít Hải Lao khẳng định có cùng ta liêu được đến. Nay ta cũng không biết, ngươi có thể chính mình từng cái thử một lần, tổng cộng cũng liền 10 cái Hải Lao. Hải Yêu không có bất luận cái gì chủ động hỗ trợ ý tứ. Chính là ta phía trước nghe các ngươi cái kia tiểu điện hạ nói, nơi này không phải có thủy kính sao. Ngươi làm ta nhìn xem bái, ta nhìn xem nơi nào nữ hài nhiều, ta liền đi nơi đó. Tả Ly giữ chặt hắn, chớp chớp đôi mắt. Hải Yêu trầm mặc, này sao còn một tức lại muốn tiến một thước đâu. Yên lặng lui ra phía sau một bước. Giúp người giúp tới cùng, dù sao ta lại không trốn đi, nhìn xem thủy kính cũng tạo thành không được cái gì ảnh hưởng a. Hải Yêu huynh đệ, hành cái phương tiện bái. Tả Ly vòng quanh hắn không nghe nhắc mãi, liền nhìn xem, tuyệt không làm sự, lừa ngươi ta là tiểu cẩu. Tuy rằng ta là Hải Yêu, nhưng là chúng ta cùng cẩu yêu nhất tộc quan hệ không tồi. Hải Yêu mặt không đổi sắc trần thuật nói. Tả Ly, ngượng ngùng, đã quên các ngươi là yêu tộc. Vậy các ngươi Hải Yêu nhất tộc nhất khinh thường chính là cái gì? Ta nếu là lừa các ngươi, ta liền biến thành cái kia. Tả Ly tiếp tục phiền hắn. Ngươi hiện tại là được Hải Yêu không chút khách khí chát Tả Ly tâm. Tả Ly gian nan bảo trì mỉm cười, hảo gia hỏa, thế nhưng khinh thường chúng ta đạo tu. Ta bắt đầu hoài nghi Bối Tinh ánh mắt, nàng là thật sự thích ta mặt sao? Ta thật là mỹ nữ sao? Như thế nào ta cầu lâu như vậy, đều không có dùng. Tả Ly khi đến trên mặt đất vẽ xoắn ốc nguyền rủa vị này Hải Yêu uống nước lạnh tắt nha, phóng xú thí tạp góp chân. Như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời xong lúc sau ta cảm thấy có thể, liền thả ngươi đi xem thủy kính. Hải Yêu thấy nàng vẫn luôn quấn lấy chính mình, nghĩ nghĩ, đưa ra cái này ý tưởng. Ngươi hỏi đi. Tả Ly không xác định hắn sẽ hỏi cái gì vấn đề, vô luận đáp đúng vẫn là đáp sai, Tả Ly đều không lo lắng, thủy kính sự tình không nóng nảy, thật sự không được, nàng liền từng bước lục soát Hải Lao tính. Thứ gì thích bị tống cổ? Hải Yêu hỏi. Ha! Tả Ly ngốc, cân não đột nhiên thay đổi. Tả Ly lấy lại tinh thần, trứng gà. Hải Yêu lắc lắc đầu, không đúng, hẳn là thủy. Vì cái gì? Tả Ly nghi ngờ nói. Hải Yêu ném ra một mặt gương cho nàng, ngươi coi như cái này là thủy kính tính. Này rõ ràng là cái bình thường gương, ngươi tống cổ người cũng không phải như vậy tống cổ đi. Tả Ly thử thử gương, không dùng được. Hải Yêu. Úc. Ta đã biết, ngươi là muốn cho ta nói đánh phát ai đâu. Ai Hải Âm thủy sao? Ta đã biết, tiếp theo đề. Tả Ly vẫy vây tay, làm hắn tiếp tục. Hải Yêu tiếp tục ra đề mục. Ngươi có biết chúng ta yêu vương tính cách? Này ta nào biết đâu rằng. Ta nhận thua, tiếp theo đề. Tả Ly cẩn thận đọc đề, xác định này không phải cái cân não đột nhiên thay đổi, liền từ bỏ. Ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở Hải Yêu từ một bên lấy ra một cái cục đá giống nhau đồ vật. Tả Ly suy đoán nói, ý của ngươi là hắn tính cách cùng cục đá giống nhau, ngoan cố. Không đúng, là kiên cường. Đây là biển sâu trứng, toàn thân lạnh lẽo. Hải Yêu lắc lắc đầu, tiếp tục nhắc nhở. Ngươi là nói hắn hỗn đản, gan lớn. Tả Ly tiếp tục đoán. Hải Yêu vẻ mặt thất vọng lắc đầu, là lãnh đạm, ngươi thật buồn. Ha ha, ta là ngu ngốc. Tả Ly tâm mệt. Hải Yêu tổng cộng hỏi Tả Ly 10 đạo vấn đề, Tả Ly liền đáp đúng một đạo, nàng dứt khoát từ bỏ. Được rồi, ta biết ta không nên lười biếng, ta chính mình từng bước hải lao tìm muội tử đi. Cấp, xem đi. Hải yêu vung tay lên, đem 10 mặt thủy kính biểu hiện ra tới. Tả Ly cảm động nói, huynh đệ, ta liền biết. Ngươi nhất định là bị ta thành tâm đả động. Hải yêu hơi hơi mỉm cười, trải qua ta thí nghiệm, ngươi hẳn là thuộc về đạo tu nao giữa tử không quá linh hoạt cái loại này, liền tính cho ngươi điểm tin tức, cũng sốc không dậy nổi cái gì song gió, khó trách công chúa lựa chọn ngươi. Thương tổn không lớn, vũ nhục tính cực cường. Tả Ly hóa bi phẫn vì lực lượng, đôi mắt cũng không dám chớp, một đám siêu tầm hải lao, vạn hạnh không có đảo khả khả tung tích. Bất quá cái kia hải trong nhà lao như thế nào sẽ có Tô Tư Tư. Bối Tinh nuốt lời. Vương Lâu Kiếm kia tiểu tử cũng ở bên trong. Tả Ly nhìn quét vài lần, không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc, cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu, ta muốn mỹ nữ, đều không đủ xinh đẹp, liền cái kia tiểu nha đầu còn tính có thể, nhưng là tuổi quá nhỏ, tiểu hài tử ta ứng phó không tới. Hải yêu vô ngữ, quả nhiên là công chúa lựa chọn người, cùng công chúa tính cách giống nhau như lúc. Vốn là có cái xinh đẹp, đáng tiếc bị bệ hạ chỉ tên mang đi, ngươi liền chấp vá tìm cái hải lao trụ đi. Hải yêu thúc giục, ta đợi lát nữa liền phải đi địa phương khác, sẽ đến tân yêu tiếp nhận, nàng tính cách nhưng không có tốt như vậy, ngươi chạy nhanh điểm. Không quan hệ, ta thích nhất có tính cách người, ta không nóng nảy, ngươi một cái ở chỗ này thủ 10 cái hải lao, cũng đủ vất vả, ta còn có thể bồi ngươi nhiều liêu sẽ thiên đâu. Một cái đi vội vã, một cái chậm gì gì. Ngươi đừng tưởng rằng công chúa cho ngươi đánh dấu, ngươi là có thể đủ không chỗ nào cố kỵ, vạn nhất ta nhạc đem ngươi ăn, công chúa liền tính sinh khí, cũng không có cách nào. Hải yêu càng thêm xác định Tả Ly là cái không đầu góc ngốc tử. Tả Ly tìm cái thoải mái điểm địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chính cái gọi là sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, ông trời nếu là làm ta hôm nay chết, ta cũng sống không đến ngày mai, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt, quản như vậy làm gì. Hải yêu xem ngốc tử giống nhau, ngươi là người tu đạo, lần này lại được đến công chúa che chở, không thể so những người đó, nếu hảo hảo tu luyện, về sau ở tiên giới đều có một mảnh thiên địa, ngươi đã như vậy hảo mệnh, lại không tư tiến thủ. Chương 115-114 Yêu tu thiên 26 Hải yêu tức giận đến đem thủy kính một quan, cái đuôi vùng, đưa lưng về phía Tả Ly không muốn lại mở miệng. Huynh đệ, ngươi sinh khí. Tả Ly xê dịch ngông, ta cũng không phải không tư tiến thủ, ta hiện tại đều là tù nhân, ta nếu là tiến thủ, chẳng lẽ ta đi tìm yêu vương liều mạng a? Ta lười đến cùng ngươi nói chuyện. Hải yêu lạnh lùng phóng lời nói. Tả Ly sở trường chọc chọc hắn cái đuôi, ta nói đại huynh đệ, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Còn có, công chúa cho ta làm cái gì đánh dấu? À bờ hò sao? Ta cổ cũng không có bất luận cái gì cảm giác a. Nói nữa ta cũng không giống nó a. Ta cảm thấy ta tính cách cùng năng lực, không phải A cũng nên là B. Nàng một người nói ban ngày, đối phương cũng không hề trả lời nàng, giảng yết hầu đều làm, nàng mới dừng lại tới. Các ngươi như thế nào uống nước A? Tả Ly hiện tại có thể bình thường ở trong biển hô hấp, nhưng là tương ứng, những cái đó nước biển cũng vô pháp tiến vào thân thể của nàng, hơn nữa nước biển là hàm, nàng cũng không thể trực tiếp uống. Hải yêu thật là không thể nhịn được nữa, ngươi lại toái toái niệm, ta trực tiếp đem ngươi ném vào đi. Ta đây liền tìm công chúa, mách lẻo. Tả Ly cố ý kích hắn. Tiểu tử này ngay từ đầu đối nàng thái độ liền giống nhau, từ phía trước ngôn hành cử chỉ cũng có thể nhìn ra tới, hắn chính là toan nàng có thể cùng Bối Tinh ở bên nhau, đem nàng đường tình địch đâu. Ngươi! Hải yêu bị nắm nhược điểm, dùng cái đuôi hung hăng ném ra Tả Ly tay. Hừ, nếu ngươi tưởng ta ở Bối Tinh trước mặt thế ngươi nói tốt, ngươi liền ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi tên là gì? Tả Ly một bức gác ôn thái độ. Bang! Hải yêu lạnh mặt. Tả Ly tức khắc thu hồi ác bá mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Hoa, tên của ngươi chỉ có một chữ sao? Thật ngầu a. Loại này một chữ tên, vẫn là ta trước kia xem đến thời xưa ngôn tình trong tiểu thuyết mới có. Hải yêu, hừ, ngươi đừng tưởng rằng khen ta hai câu, ta liền sẽ chịu ngươi mê hoặc. Các ngươi đạo tu rõ ràng so hồ ly tinh còn muốn đê tiện, tuy rằng ngươi đầu óc không tốt, nhưng là ngươi đê tiện là bản tính, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta nói bang bang huynh đệ, không cần thiết thật sự, ta biết ngươi đâu thích nhà các ngươi công chúa, nhưng ta là cái nữ, Bối Tinh cũng là nữ, đôi ta không thể nào, ngươi không cần ghen. Tả Ly hảo ngôn hảo ngữ khuyên đủ. Ai nói ta ái mộ công chúa? Hải yêu bị chọc chúng tâm sự, vội vàng ném cái đuôi đào tẩu, còn không quên phủ nhận. Toàn bộ hải lao hiện tại chỉ còn lại có Tả Ly một người, Tả Ly ở chỗ này sờ sờ, nơi đó nhìn xem. Sau đó liền thiếu chút nữa bị một đạo mũi tên nước đánh trúng. Ngươi là người nào? Bang đâu? Một cái lãnh diễm nữ hải yêu cầm một phen trường mâu giống nhau vũ khí, không chút khách khí chỉ vào Tả Ly. A nhạc cô nương bình tĩnh, ta cũng là trông coi hải lao. Bang hắn vừa mới rời đi, làm ta nhớ rõ ở chỗ này chờ ngươi. Tả Ly đôi tay giơ lên, ý bảo chính mình không có bất luận cái gì ác ý. Ngươi một nhân tộc đạo tu, sao có thể bị an bài tới thủ vệ hải lao? A Nhạc tuy rằng kỳ quái Tả Ly vì cái gì sẽ biết chính mình tên họ, nhưng là vẫn là không có dễ dàng tin tưởng nàng. Tả Ly chỉ chính mình, A Nhạc cô nương, ngươi nhìn kỹ xem, ta bị công chúa đánh dấu, ta là nàng người, ta thật là thủ vệ hải lao, ngươi không tin có thể đi hỏi công chúa. Lại vô dụng, ngươi có thể đi hỏi một chút chung quanh hải yêu, bọn họ cũng đều biết công chúa là bởi vì sợ ta đông chết, cố ý an bài ta đến hải lao bên này, nơi này thủy ôn thích hợp ta sinh tồn. Hiện giờ đúng là đại sự đem khởi thời điểm, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, vạn nhất có tình huống như thế nào, ta còn có thể đi vào hải lao xem xét một vài. Ta nếu là thật là bị trộm tới bình thường đạo tu, sao có thể biết nhiều như vậy sự tình? Càng không thể biết tên của ngươi, cũng không có khả năng biết bang tên A. A Nhạc bán tín bán nghi nhìn nàng một cái, liền ở nàng chuẩn bị buông vũ khí khi, lại nghĩ tới yêu vương dặn dò, trực tiếp đem vũ khí ném tới Tả Ly bên người, thực mau trường mâu biến thành linh hoạt dây thừng. Tả Ly trực tiếp bị trói chặt. Sau đó Tả Ly liền thấy A Nhạc du tẩu, mà nàng hoàn toàn không giải được cái này dây thừng. Tả Ly cắn chặt răng, nếu không lăn đến hải trong nhà lao mặt đi, làm những người khác hỗ trợ cởi bỏ. Không được, vạn nhất vừa lúc đụng phải A Nhạc trở về, nàng vừa rồi những lời này đó đều nói vô ích. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là không có lộn xộn. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn cũng không sai, thực mau A Nhạc liền gấp trở về, nàng hỏi qua chung quanh hải yêu, bối tinh công chúa thật là bởi vì sợ cái này đạo tu đông chết mới đem nàng đưa đến hải lao phụ cận tới. A Nhạc thu hồi chính mình vũ khí, được rồi, nơi này có ta nhìn, ngươi ở một bên nghỉ ngơi liền có thể. Cảm ơn A Nhạc đại mỹ nữ. Tả Ly vui vẻ đứng lên, miệng lưỡi chân tru. A Nhạc so bang nói còn muốn thiếu. Này không phải ở đáy biển sao? Ta bơi lội không tốt, du miệng cũng là tốt. Tả Ly chuẩn bị tiếp tục phát huy miệng pháo lực lượng, cùng A Nhạc đánh hảo quan hệ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo kỳ quái thanh âm truyền tới, Tả Ly đang buồn bực đâu, A Nhạc liền vung tay lên mở ra thủy kính. Tả Ly xem nàng bộ dáng, tựa hồ là ở chọn lựa người. A Nhạc, vừa mới truyền đến tin tức là muốn chọn người phải không? Ngươi tính toán chọn ai a? Tả Ly tự quen thuộc tới gần nàng, đi theo cùng nhau quan sát thủy kính. A Nhạc lúc này là thật sự có chút kinh ngạc, ngươi nghe hiểu được hải yêu ngữ. Tả Ly gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cũng không tính hoàn toàn nghe hiểu được, ta cũng tài học một chút, công chúa nói làm ta hảo hảo học, về sau dùng được với. Xem ra ngươi thật là công chúa tuyển định người, A Nhạc lúc này mới thật sự tin nàng. Ta không có nghe rõ muốn tuyển cái dạng gì người. Ngươi nói cho ta còn sẽ một chút xem tướng chi thuật, nói không chừng ta có thể giúp ngươi chọn chọn. Tả Ly thấy thế, đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. A Nhạc gật gật đầu, ngươi giúp ta nhìn xem, bệ hạ trong điện vị kia tu sĩ không thói quen hải yêu hầu hạ, làm ta chọn cá nhân tộc đạo tu qua đi, muốn chọn cái nghe lời hiểu chuyện. Tả Ly đối vị kia tu sĩ thân phận càng thêm tò mò, nghiêm túc nhìn mười mặt thủy kính, nếu là muốn nghe lời nói hiểu chuyện, kia còn phải tìm tuổi còn nhỏ điểm, cái này, còn có cái này, thoạt nhìn đều tương đối thành thật. Ngươi nói có đạo lý, này mấy cái thoạt nhìn đích xác thành thật, vậy cái kia tiểu cô nương đi, rốt cuộc muốn chiếu cố vị kia, vẫn là không cần lớn lên quá khó coi. A Nhạc chỉ Tô Tư Tư. Tả Ly tán đồng nói, cái này tiểu cô nương có thể, đợi lát nữa sẽ đến người tiếp nàng qua đi sao? Vẫn là chúng ta đưa nàng qua đi. Dựa theo chỉ thị, thật là làm nàng đưa qua đi, hải lao bên này còn có mặt khác hải yêu sinh hoạt ở phụ cận, nàng qua đi lập tức, không chậm trễ cái gì thời gian. Nhưng là A Nhạc đấy lòng vẫn là không yên tâm Tả Ly một người lưu lại nơi này, đề nghị nói, không bằng ngươi đưa nàng qua đi đi, cái này cho ngươi, ngươi đem vật ấy chụp ở trên người nàng, nàng là có thể ở trong biển hành tẩu, hơn nữa sẽ đã chịu ngươi khống chế, ngươi lại đem người đưa đến vương cung cửa là được. Chương 116-115 Yêu Tu Thiên 27 Tả Ly đầu tiên là gật gật đầu, sau đó vội vàng xua tay, ta không được, ta hiện tại còn không có tìm được thích ứng thủy ôn biện pháp. Công chúa nói làm ta ở chỗ này chờ nàng tìm được biện pháp lại tiếp ta qua đi. A Nhạc nghĩ nghĩ, lại cho nàng một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc tiểu viên cầu. Thứ này chính ngươi dùng ở trên người mình, có thể hình thành một cái loại nhỏ hải lao. Ngươi đem cái kia đạo tu khống chế được sau, có thể chính mình thử một lần. Bất quá ta cũng không xác định có thể hay không chính mình cho chính mình sử dụng. Nếu không được nói, ngươi du nhanh lên. Hơn nữa vương cung thủy ôn hòa hải lao tương tự, ngươi còn có thể ở vương cung nghỉ sẽ lại trở về. Như vậy hẳn là không đến mức đông chết. Tả Ly tiếp nhận thủy cầu, kia nếu là đợi lát nữa công chúa tới tìm ta, thỉnh cầu ngươi nói cho nàng, ta đi vương cung, lập tức liền trở về. Đây là tự nhiên. A Nhạc gật gật đầu. Hai người gõ định rồi chú ý, A Nhạc liền thao túng thủy kính, làm ba cái kỳ quái thủ thế, đem Tô Tư Tư mang theo ra tới. Tả Ly tiến lên trực tiếp đem thủy cầu đánh vào Tô Tư Tư trong cơ thể, tới gần nàng chớp chớp mắt, Tô Tư Tư còn không có từ thấy Tả Ly vui sướng chung phản ứng lại đây, cả người liền vô pháp lúc ních. Người ta mang đi, sẽ mau chóng gấp trở về. Tả Ly chiều nàng phất phất tay, lôi kéo Tô Tư Tư liền hướng Vương cung phương hướng du qua đi. Chờ rời đi A Nhạc tầm mắt, Tả Ly mới giải trừ đối Tô Tư Tư khống chế, ngươi như thế nào cũng bị bắt được trong biển tới. Phi Y ở đâu? Phía trước có cái hải yêu tới tìm chúng ta, nói ngươi bị nàng bắt, Phi Y ca hắn không có nghĩa khí, ta vốn dĩ tưởng đào thải chính mình, đi ra ngoài tìm trưởng lao hỗ trợ, không nghĩ tới trực tiếp bị đào thải tới rồi nơi này, bất quá Tả Ly tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Ngươi hiện tại đều đánh vào địch nhân bên trong. Tô Tư Tư không chút nào che giấu đối Tả Ly sùng bái. Tả Ly vẫy vây tay, Phi Y không có xuống dưới cũng hảo, ta hiện tại có một chuyện muốn làm ơn ngươi, yêu vương trong điện có một nhân tộc tu sĩ. Ta lần này từ hải yêu thủ vệ biết được hắn yêu cầu một cái người hầu, ngươi qua đi giúp ta nhìn xem người này đến tột cùng là cái nào môn phái, nhìn xem có thể hay không bộ ra nói cái gì. Bất quá vạn nhất hắn không phải người tốt, ngươi liền trực tiếp kêu ta, dùng cái này, ta phía trước thử qua, cái này ốc biển có thể truyền âm. Ta lại trực tiếp dùng thủy cầu thao túng ngươi bay ra tới, sau đó đem ngươi trước đưa về trên bờ. Tả Ly đem từ bối tinh bên kia lấy tới truyền âm ốc biển cho nàng một cái, lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ đến cho nàng giảng thuật một phen. Tô Tư Tư nghiêm túc nghe, thường thường đưa ra chính mình vấn đề, Tả Ly cũng nhất nhất giải đáp. Vương cung Ly Hải Lao cũng không xa, bất quá một hồi thời gian, các nàng liền đến vương cung cửa. Dựa theo chúng ta vừa mới nói như vậy, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Tả Ly cho nàng đánh cổ vũ. Bởi vì có A Nhạc cấp thủy cầu, hơn nữa Tả Ly một đốn giải thích, cửa thủ vệ trực tiếp lánh hai người đi vào. Tới rồi nhà ở cửa, Tả Ly mới bị ngăn lại, chỉ cho phép một người đi vào. Tô Tư Tư khẩn trương nắm tay áo, đi vào. Tả Ly không có lãng phí thời gian, qua lại đi lại, dùng bước chân đo đạc yêu vương vương cung bố cục. Thủ vệ hải yêu thấy thế, tiến lên ngăn lại nàng, ngươi đang làm cái gì? Ai nha, đại ca, ngươi không biết, cái này người hầu là ta chọn. Ta sợ nàng không cẩn thận đắc tội trong phòng quý nhân, liên quan ta cũng muốn bị phạt. Ta lúc này mới nhịn không được nhiều đi lại hai bước, chờ buồng trong quý nhân xác nhận nàng không thành vấn đề, ta mới dám yên tâm rời đi. Tả Ly một bức sợ hãi bị liên lụy bộ dáng. Thủ vệ chú ý tới trên người nàng đánh dấu, nghĩ thầm, này đạo tu có phải hay không nốc, công chúa người, bệ hạ đều sẽ không trực tiếp xử lý, huống chi chỉ là bệ hạ coi trọng một người khác tộc tu sĩ. Ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Nghỉ đủ rồi liền chạy nhanh trở về công chúa bên kia đi. Tả Ly lắc lắc đầu, ta luôn luôn là loại tính cách này, nếu là không có được đến cái tin chính xác, ta là cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, đả tọa cũng vô pháp tính tâm. Hành đi, ngươi chờ một chút, nếu là một hồi bên trong còn không có động tĩnh, ta liền giúp ngươi đi vào hỏi một chút. Tả Ly chắp tay cảm ơn, hải yêu không có nhiều lời, bơi đi địa phương khác tuần tra. Nguyên bản đóng cửa đại môn đột nhiên buông lỏng, Tô Tư Tư bắn ra cái đầu tới, khắp nơi quan khán. Nhìn đến Tả Ly sau vội vàng chiều Tả Ly với tay, Tả Ly tỷ, mau tiến vào. Tả Ly lập tức minh bạch, bên trong cái kêu ít nhất là có thể hợp tác, vì thế cũng không có do dự, trực tiếp đi theo Tô Tư Tư đi vào nhà ở. Trong phòng bố trí cùng bối tinh bên kia so sánh với, có vẻ không phải như vậy hoa lệ, nhưng là nhà ở vẫn là rất lớn, từ một cái san hô bình phong đi qua đi, một người nam nhân thân ảnh xuất hiện bên trái Ly trong tầm mắt. Đại huynh đệ, như thế nào là ngươi nha? Tả Ly ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới. Cái kia yêu vương điện Mỹ nam tử thế nhưng là hắn. Người nọ thấy Tả Ly, cũng có chút kích động, quả nhiên là ngươi. Tô Tư Tư thấy thế, sốt ruột nói, các ngươi đừng đánh đố. Các ngươi trước kia liền nhận thức. Tả Ly đỡ chán, há ngăn là nhận thức, lão bằng hữu đều. Người nọ không phải người khác, đúng là cùng Tả Ly cùng nhau tiến vào trung tâm đảo Diệp Nhiên Yểu. Diệp Nhiên Yểu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tả Ly, bất quá vừa mới nghe Tô Tư Tư nói có đạo tu đánh vào yêu tu bên trong. Hắn liền hoài nghi có phải hay không Tả Ly. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Yêu vương làm ngươi làm gì nha? Thông qua ngươi thành lập cùng ma giới liên hệ. Tả Ly thấy là hắn, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không hề hình tượng ngồi vào ghế trên. Có một bộ phận nguyên nhân là cái này, bởi vì yêu vương không có tìm được sư phó của ta, ta lại vừa lúc rớt vào trong biển, bị hải yêu bắt lại đây, yêu vương khiến cho ta lại đây. Hơn nữa ta lớn lên còn có thể. Cho nên yêu vương khiến cho ta lưu lại nơi này. Không cho ta rời đi. Nhưng là sư phó của ta phía trước cùng ta nói tình huống, cùng ta hiện giờ nhìn thấy tình huống hoàn toàn không giống nhau, hiện tại không phải đạo tu hãm hại yêu tu, mà là yêu tu phải đối đạo tu xuống tay. Diệp Nhiên Hiểu thở dài, theo ta được biết, lần này yêu tộc liên thủ, sợ không chỉ là báo thù đơn giản như vậy, từ yêu vương lời nói việc làm, ta suy đoán, chuyện này vẫn là cùng phi thăng tiên giới có quan hệ. Như thế nào lại là phi thăng? Phía trước kinh thành kia sự kiện cũng là huyền linh phái vì trộm ngọc tỷ mượn này phi thăng, nghĩ ra siêu chủ ý, dẫn phát rồi một loạt hậu quả, lần này lại là phi thăng. Sợ không phải bởi vì trăm năm tới không có phi thăng tu sĩ, bọn họ tưởng phi thăng tưởng điên rồi. Tả Ly không chút khách khí phun tào lên. Tô Tư Tư mở miệng nói, chính là yêu tu phi thăng cùng chúng ta có quan hệ gì? Tả Ly nhìn thoáng qua Diệp Nhân Yểu, hai người trầm mặc một lát. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Tả Ly hoài nghi mở miệng. Ta chỉ là suy đoán, cũng không có 10 phần chứng cứ, rốt cuộc ta đi vào con đường này không lâu, cũng không có nghe nói qua cùng loại trận pháp, chỉ là bởi vì yêu vương hiện giờ cầm tù nhiều như vậy tu sĩ, lại không cho bọn họ dễ dàng chết đi, y đi theo hai tộc thù hận, này không bình thường. Diệp Nhiên Điểu sau khi nói xong, khe khẽ thở dài. Chương 117-116 Yêu tu 28 Sợ là cái gì tà môn hiến tế trận pháp, nói không chừng một hơi đem chúng ta toàn giết. Bọn họ liền cho rằng chính mình có thể đăng lâm tiên giới. Tả Ly thật sâu hoài nghi, này đó cao giai đại lão, đối với phi thăng tựa hồ đều có chấp niệm, này vốn dĩ không phải chuyện xấu, chính là chấp niệm sâu như vậy, thậm chí bởi vậy hơn nữa tàn hại người khác, thật sự có thể siêu thoát phi thăng sao? Như vậy quá thái quá. Tô Tư Tư kinh ngạc che miệng lại. Hết thảy đều là ta suy đoán, có lẽ yêu vương chỉ là tưởng cầm tù mọi người uy hiếp các môn phái cũng chưa biết được. Diệp Nhiên Điểu an ủi nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, hiện tại chúng ta ba người đều thuận lợi từ hải lao chạy ra tới, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp dẫn dắt đại gia chạy ra sinh thiên. Tô Tư Tư đánh lên tinh thần, cổ vũ hai người. Hành, các ngươi liền lưu tại yêu vương cung, tiếp tục hỏi thăm tin tức, ta đi hải yêu công chúa bên kia, nhìn xem có thể hay không tìm được đem mọi người truyền tống đi ra ngoài biện pháp. Tả Ly tuy rằng lo lắng yêu vương cùng yêu tộc mục đích, nhưng là cũng minh bạch hiện tại không phải nhụt chí thời điểm. Vô luận như thế nào bọn họ cũng đến làm thanh trạng huống, đem sự tình giải quyết. Hiện giờ đã qua đi một ngày nhiều, bên ngoài các trưởng lão cũng nên có điều cảm ứng, chỉ mong lần này sự tình có thể cùng kinh thành sự tình giống nhau, được đến viên mãn giải quyết. Giờ phút này trung tâm đảo trung tâm khu vực, xanh thâm phái chắn lẻ tiên tử trên cổ tay hạt châu đột nhiên nóng lên, nàng không giấu vết ấn xuống tay xuyến. Huyền linh phái trưởng lão nhìn bị đào thải mười mấy người, lại nhìn thoáng qua bình tĩnh thủy kính, bọn họ môn phái đệ tử đều ở trong rừng siêu tầm pháp khí. Hết thể tựa hồ thực bình thường. Nhưng là y theo nàng tiểu đồ đệ tính cách, nếu là một người đãi lâu rồi, khẳng định sẽ khóc, hiện tại lại nghiêm túc ở trong rừng đi qua, cũng quá kỳ quái. Lần này đại hội nhưng thật ra có ý tứ, thời gian đều mau qua đi một nửa, ngàn người chung mới đảo thải mấy chục người. Huyền linh phái trưởng lão cố ý mở miệng nói. Đúng vậy, ta cái kia đồ đệ, như thế nào còn ở trong rừng loạn dạo. Một người đều không có đụng tới. Lần này đại hội không gian quá lớn đi. Đem bọn nhỏ đều phân tán, tìm người đều tìm không thấy, như vậy đi xuống, đệ nhất danh có lẽ mới đào thải 4-5 người, vẫn là bởi vì vận khí tốt đụng phải người. Không bằng đem vòng thu nhỏ lại tới, làm cho bọn họ chạy nhanh đánh lên tới. Các trưởng lão cũng xem đến nhàm chán đã chết, sôi nổi kiến nghị đem các gia đồ đệ ném một khối đánh một trận tính. Tân đảo chủ giơ tay, ngăn lại mọi người đều ầm ĩ, chư vị, đại hội quy củ từ trước đến nay là như thế, vận khí cũng là đoạt giải nhất một đại yêu cầu. Nếu đã bắt đầu rồi, liền không có trên đường sửa quy tắc cách nói, dù sao cũng là lại chờ một ngày, đại gia không nên gấp gáp. Tân đảo chủ lời này liền không đúng rồi, lần này đại hội như thế không thú vị, nếu như khôi thủ vẫn là thuần dựa vận khí, trung tâm đảo đại hội cũng bất quá như thế, nào có tôi luyện đệ tử ý nghĩa, theo ta thấy, còn không bằng đem đệ tử phóng đi vượt sâu không gian, về sau cũng đừng làm cái gì trung tâm đảo đại hội. Huyền linh phái trưởng lão thấy chính mình cái kia đồ đệ còn giống cái đầu gỗ giống nhau nơi nơi loạn đi. Lòng nghi ngờ càng sâu. Trường lao nếu là như vậy cảm thấy, ta cũng không thể nói gì hơn, huyền linh phái có thể không hề tham gia. Tân đảo chủ trực tiếp biến sắc mặt. Huyền linh phái trưởng lão một phách cái bàn, hành, ngươi đem chúng ta môn phái đệ tử đều thả ra. Hiện giờ tỉ thí chưa kết thúc, sau khi kết thúc huyền linh phái đệ tử tự nhiên liền ra tới. Tân đảo chủ thờ ơ. Bên cạnh Mạc Bắc phái trưởng môn truyền âm nói, Tô trưởng lão, ngươi không cần xúc động, trung tâm đảo lực ảnh hưởng cực quảng. Chúng ta vẫn là không cần dễ dàng đắc tội. Tô trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía tần đảo chủ không chút nào yếu thế nhìn lại nàng. Vương huynh, ngươi hạt châu có phản ứng. Hải lao mọi người ở Tô Tư Tư bị mang đi sau, sốt ruột không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra cái biện pháp, thông qua vương lâu kiếm hồn châu, cấp xanh thâm phái trưởng lão truyền lại tin tức. Vốn dĩ hồn châu ở chỗ này là vô pháp cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng, nhưng là cũng may Hải trong nhà lao có hai vị khí tu, hai người đem mọi người tìm được pháp khí tiến hành rồi một phen cải tạo, lại đem chữ linh khí làm năng lượng nguyên, cuối cùng thành công đột phá chế ước, đánh thức hồn châu. Lâu kiếm, các ngươi đây là ở nơi nào? Chắn lẻ tiên tử hồn phách ly thể, tìm cái không người góc, hình chiếu đến hồn châu thượng. Sư phó, việc lớn không tốt, Hải yêu nhất tộc chỉ sợ liên hợp tần đảo chủ, hiện giờ chúng ta rất nhiều người đều bị vây ở đáy biển hải lao, vô pháp thoát thân. Vương Lâu Kiếm không dám hàm hồ, vội vàng đem sự tình giản yếu báo cho chắn lẻ tiên tử. Chắn lẻ tiên tử mày một ngưng, ánh mắt sắc bén, tần thọ nhân cũng dám. Sư phó, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tần đảo chủ dám đối với chúng ta ra tay, nhất định để lại chuẩn bị ở sau. Ngài không cần tùy tiện đi lên cùng hắn xé rách mặt, đến âm thầm báo cho các môn phái trưởng lão, nghị cách trước khống chế được tần đảo chủ. Vương Lâu Kiếm vừa thấy chính mình sư phó cái này biểu tình, liền biết nàng muốn rút kiếm đi lên cùng tần đảo chủ đánh lộn, vội vàng ngăn cản. Vi sư đã biết, các ngươi cẩn thận một chút, chờ vi sư đem tần thọ nhân cái kia vương bắt đản bắt lại, liền đi vớt các ngươi. Chắn lẻ tiên tử áp xuống phẫn nộ nói. Cùng Vương Lâu Kiếm đám người đối thoại sau khi kết thúc, nàng âm thầm hoàn hồn, cho chính mình hai vị sư huynh đệ truyền tin, đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật một phen, ba người thương nghị một phen. Thừa dịp Huyền Linh phái trưởng lão cùng tần thọ nhân rằng co thời điểm, hàm số chân nhân một phách cái bàn, các ngươi cái này tỉ thí thật là nhàm chán, ta không nhìn, các ngươi chính mình chậm rãi xem đi. Tần đảo chủ khuyên đủ, chân nhân vẫn là nhiều coi chừng điểm đi, rốt cuộc xanh thấm phái đệ tử cũng có không ít. Ta nhìn cái gì? Xem chân nhân. Một đám cùng du ngoạn dường như, không hề ý nghĩa, thiếu quản ta. Hàm số chân nhân luôn luôn là bạo tính tình, lại sinh một bức hung ác bộ dáng, trực tiếp đẩy ra trung tâm đảo hộ vệ, không chút khách khí đi ra ngoài. Huyền Linh phái trưởng lao thấy thế, đắc ý cười nói, xem ra tần đảo chủ cũng bất quá như thế, nếu xanh thấm phái trưởng lão đều nói như vậy, tần đảo chủ còn nhất ý cô hành. Tần thọ nhân lắc lắc tay áo, không để ý tới hắn châm chọc niệm ai. Chắn lẻ tiên tử cùng bao nhiêu đan tôn trước âm thầm cấp môn phái truyền tin, nhưng mà lại báo cho mặt khác môn phái chung mấy cái tin được trưởng lão, mọi người tính toán. Thừa dịp một cái môn phái nhỏ đệ tử bị đào thải ra tới khi, xuất kỳ bất ý cùng công kích tần thọ nhân. Tần thọ nhân tùy tiện thu được nhiều mặt công kích, ánh mắt tối sầm lại, dây tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ. Mặt khác môn phái trưởng lão vẻ mặt mờ mịt. Tần thọ nhân đem chúng ta môn phái đệ tử đều truyền tống đi yêu tộc nơi. Chắn lẻ tiên tử tức giận đến nhất kiếm đâm thủng tần thọ nhân vị trí. Huyền Linh phái trưởng lão thực mau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh đi tần phủ, hắn một người chạy, chẳng lẽ toàn bộ tần gia đều chạy? Yên tâm, ta sư huynh vừa mới đã đi, nơi này trận pháp có gì, lưu lại vài vị tinh thông trận pháp, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đem bọn nhỏ cứu trở về tới, chúng ta đi trước bắt được tần thọ nhân. Chắn lẻ tiên tử dẫn theo kiếm phân công nói. Chương 118-117 Yêu tu thiên 29. Đúng lúc này, tần phủ phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người sôi nổi đuổi đến. Hàm số chân nhân chính ngã trên mặt đất, cả người như là bị sét đánh giống nhau, đen thui. Sư huynh. Sao lại thế này? Chắn lẻ tiên tử thấy thế, vội vàng tiến lên, bao nhiêu đan tôn lấy ra một quả đan dược cho hắn ăn vào. Tần thọ nhân cái kia cáo giả, đã sớm mang theo người một nhà rời đi, hắn trong phòng bày ra thiên lôi trận, ta một cái sơ sẩy, chúng chiêu. Hàm số chân nhân một bên vật khí, một bên đem chính mình tao ngộ báo cho mọi người. Yêu giới đến tột cùng hứa hẹn cái gì? Tần thọ nhân thế nhưng nguyện ý vì thế vứt đi trung tâm đảo. Bao nhiêu đan tôn sờ sờ chính mình dâu. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Huyền Linh phái trưởng lao nhất kiếm đem tần phủ bảng hiệu bổ ra, cả giận nói, con mẹ nó. Lao nương cùng tần thọ nhân không để yên. Hiện tại không phải tức giận thời điểm, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đem bọn nhỏ cứu ra đi, hiện giờ rơi xuống bọn họ trong tay, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mặt khác môn phái trưởng lao giữ chặt nàng khuyên đủ. Ta phía trước thu được ta đồ đệ truyền tin, bọn họ hiện giờ vây ở biển sâu hải trong nhà lao, hải yêu nhất tộc vị trí không gian. Chúng ta môn phái có một chỗ truyền tống trận, đại khái vị trí ở phụ cận mưa gió đảo, chúng ta trước lưu một bộ phận người ở chỗ này giải quyết trung tâm đảo vấn đề. Dư lại người đi theo chúng ta, lập tức nhích người đi trước mưa gió đảo, tốt nhất là lại từ môn phái điều những người này, lần này bọn họ dám đối với sở hữu môn phái đệ tử xuống tay, khẳng định là có điều phòng bị, chúng ta không thể lại đi vào bọn họ bấy giờ. Chắn lẻ tiên tử tận lực khống chế được chính mình rút kiếm cảm xúc, cùng mọi người thương nghị. Trung tâm đảo bên này các trưởng lão cuối cùng bắt đầu nghĩ cách cứu viện bọn họ, Vương Lâu Kiếm đám người cũng coi như có điều hy vọng. Bên kia Tả Ly cùng Diệp Nhiên hiểu hai người thương định kế hoạch, liền hướng hải lao bên này chạy về, tranh thủ ở bối tinh trở về tìm được biện pháp phía trước chạy về. Kết quả nàng còn không có bơi tới hải lao, liền ở nửa đường đụng phải bối tinh. Bối tinh, ngươi như thế nào lại ra tới? nếu ta cùng ngươi nói bên trong quá nhiệt, cho nên ta ra tới mát mẻ, người tin hay không? Tả Ly làm một cái quạt gió động tác. Không sao cả, dù sao ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nhạ, cái này cho ngươi, mang lên nó, là có thể cảm giác được ấm áp. Bối Tinh ném ra một cái vỏ sò vòng cổ cho nàng, Tả Ly tiếp nhận cái này vỏ sò, thế nhưng sờ lên chính là nhiệt. Mang lên vòng cổ sau, trên người đều ấm áp đi lên, quả thực nhiệt dung riêng túi nước, ấm bảo bảo dán còn dùng được. Ngươi đánh dấu ta, ta hiện tại đến nghe ngươi, có phải như vậy hay không? Kia hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Tả Ly không hề phòng bị mang lên vòng cổ, trực tiếp đem lời nói ra. Trung quanh nước gợn tức khắc cuốn động lên, thực mau Tả Ly liền thấy không rõ chung quanh sự vật, chỉ có thể thấy Bối Tinh màu xanh biển đôi mắt, cùng nàng trước kia chơi trò chơi đại tệ giống nhau, thật là đẹp mắt. Ngươi là gan cũng thật đại. Bối Tinh lỗ thai dán Tả Ly lỗ thai, nhỏ giọng mở miệng. Câu cửa miệng nói, nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy quán triệt rốt cuộc, hải yêu công chúa phí như vậy đại kính tìm ta, chẳng lẽ chỉ là làm ta đương ngươi xinh đẹp tiêu bản. Ta còn là có tự biết hiển nhiên, nếu có thể dựa mặt ăn cơm, ta cũng sẽ không đói bụng nhiều năm như vậy. Tả Ly cười đem đôi tay đáp ở nàng trên vai. Như vậy, thân ái công chúa điện hạ, có chuyện gì yêu cầu thần tử cống hiến sức lực? Bối Tinh màu xanh biển đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng thần sắc, câu lấy Tả Ly rơi rụng đầu tóc, ta thích thông minh mỹ nữ, ta không có nhìn lầm, a vui sướng bang ngươi hẳn là đều gặp qua, ngươi cảm thấy chúng ta hải yêu thông minh sao? Hải yêu nhất tộc tâm tính thuần túy, ta thực thưởng thức. Tả Ly nắm lấy nàng quay rối tay. Ngươi nhưng thật ra dám nói, bất quá ngươi cũng không có nói sai, ta tìm được ngươi, thật là có điều mưu đồ, hiện giờ hải lao người ngươi đều gặp được. Bối Tinh nâng nâng cằm, xuyên thấu qua lốc xoáy nhìn về phía vương cung, ta phụ vương tuổi lớn, hồ đồ, ta cũng không nghĩ lấy toàn bộ hải yêu tộc đổi hắn đánh cuộc, cho nên cùng ngươi kết cái thiện duyên. Tả Ly thu thu mặt mày, như suy tư gì, ý của ngươi là, ngươi cùng yêu vương không phải mặt trận thống nhất. Yêu vương muốn chúng ta những người này cho hắn lót đường, ngươi đâu? Ta muốn bình ổn này hết thảy, khôi phục biển rộng an bình, ta có thể ở khả năng cho phép phạm vi có thể cho dư ngươi nhất định trợ giúp, nhưng là sự thành lúc sau, ngươi đến giúp ta phong bế không gian đường hầm, thẳng đến ta cảm thấy có thể, lại mở ra. Bối Tinh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tả Ly, không có chút nào lệch khỏi quỹ đạo. Tả Ly bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cũng quá để mắt ta lại không phải cái gì đại môn phái đệ tử, nào có bản lĩnh nói động những cái đó đại lao. Trên người của ngươi có yêu đế hơi thở, chúng ta yêu tộc trăm năm tới, nếu có ai là khoảng cách tiên giới gần nhất, kia phi yêu đế Mạc Trúc. Mấy chục năm trước yêu đế đi về coi tiên, ta phụ vương còn có mặt khác hai vị yêu vương, đều tưởng tranh đoạt yêu đế bảo tọa, nhưng là ai cũng không phục ai. Ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ đến một cái chu toàn biện pháp, bằng không hai tộc cá chết lưới rách, đối ai đều không tốt, không phải sao. Lời này bên trái Ly Tâm Đế nhấc lên sóng lớn, yêu đế hơi thở. Tả Ly toàn thân trên dưới, trừ bỏ kia viên kim đan, nơi nào còn có yêu khí. Tiểu sư đệ, yêu đế. Nếu không phải Tả Ly cùng Sầm Tuế Vãn là sư tỷ đệ, nàng đều phải hoài nghi, Sầm Tuế Vãn không phải là yêu đế đi. Yêu đế giả chết sau đó biến thành nửa yêu. Một quyển yêu tộc yêu đế chuyển sinh trở thành nửa yêu lúc sau tiểu thuyết nháy mắt ở nàng trong đầu thành hình. Ta muốn biết, lần này sự tình, chỉ có các ngươi hải yêu nhất tộc ra tay, vẫn là điều yêu tộc cũng ra tay. Tả Ly vẫn luôn ở nghi hoặc điểm này. Đào Khả Khả cùng Sầm Tuế Vãn các nàng đều không ở đáy biển, nàng cũng không xác định bọn họ hay không thành công đào thải. Tự nhiên không ngừng chúng ta hải yêu nhất tộc, nhưng là hiện giờ bại lộ chỉ có chúng ta, dư lại trên đất bằng, trên bầu trời, đều không có truyền ra tin tức, không ra một ngày, những cái đó môn phái cao thủ đều phải truyền tống đến chúng ta bên này. Bối Tinh vung tay lên, hai phúc hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt, một bức là sơn động, một bức là không trung lâu đài đỉnh to lớn lồng sát. Tả Ly không dám trước mắt, nghiêm túc quan sát đến hai nơi địa phương, cuối cùng ở trong lồng thấy Đào Khả Khả cùng Khi Minh Nguyệt, lại ở sơn động thấy Hạ Tạp Dĩnh cùng Vệ Dung Y Lìa, bọn họ đoàn người, trừ bỏ Sầm Tuế Vãn, toàn bộ bị bắt. Như thế nào? Thấy ngươi bằng hữu? Bối Tinh nhướng mày. Hai vị yêu vương đến tột cùng muốn làm cái gì? Chào nhiều người như vậy, ta thô sơ giản lược tính tính, hơn nữa chúng ta nơi này, ít nhất có 700-800 người đều Tả Ly tâm mệt không thôi. Bối Tinh búng tay một cái, hai bức họa mặt biến mất không thấy. Tùy theo xuất hiện chính là một cái u ám không gian, mấy cái ăn mặc màu đen áo choàng người ngồi ngay ngắn ở bên trong. Thức mau, một tòa loại nhỏ tàu bay xuất hiện ở trong tầm mắt, từ tàu bay thượng đi xuống một người, Tả Ly trừng lớn đôi mắt, Tần Thọ Nhân. Hắn xuất hiện ở chỗ này, đó chính là nói, Bối Tinh không có lừa nàng, trung tâm đảo trưởng lão phát hiện manh mối. Chương 119-118 Yêu Tu Thiên 30 Nơi này là các ngươi yêu tộc cuối cùng làm sự địa phương sao? Tả Ly thấy này đó bài trí. Lại thấy Tần Thọ Nhân, suy đoán nói. Bối Tinh gật gật đầu, chờ chúng ta chảo tề 999 người, liền sẽ đem người toàn bộ truyền tống đến tận đây, sau đó mở ra đại trận. Ta càng xem cái này trận pháp, càng cảm thấy quỷ dị, cái này trận pháp đến tuột cùng có tác dụng gì? Chẳng lẽ thông qua cái này, có thể phi thăng tiên giới? Tả Ly buột miệng thốt ra. Bối Tinh thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. A này Tả Ly trợn mắt há hốc mồm, đây là đi tiên giới trận pháp. Không hiểu rõ còn tưởng rằng là đi ma giới đâu. Các ngươi yêu tộc từ nơi nào được đến biện pháp, sợ không phải giả đi. Đây là tiên giới truyền đến, bất quá ta cảm thấy không đơn giản như vậy, chính là từ lục địa yêu tộc xảy ra chuyện sau, ta phụ vương cùng điểu tộc yêu vương đều hạ quyết tâm. Bối Tinh rong biển tóc quăn lần thứ hai dây dưa lên, tựa hồ là ở xác minh chủ nhân lo âu tâm tình. Tả Ly cùng Bối Tinh lại nhìn một ít về cái này đại trận hình ảnh. Xem xong này đó hình ảnh sau, Tả Ly chỉ có một ý tưởng, công chúa, ngươi sợ không phải máy theo dõi chuyển thế đi. Như thế nào ngươi nơi nào đều có thể nhìn đến. Có này bản lĩnh, công chúa chính mình một người là có thể thành công đi. Ta đều có ta con đường, thế gian này, chỉ có ta không muốn biết tin tức, không có ta vô pháp biết đến tin tức. Bối Tinh tự tin 10 phần. Tả Ly chấn động, thật vậy chăng? Vậy ngươi hiểu được thanh tiêu kính ở nơi nào sao? Bối Tinh lại vung tay lên, một gian nhà ở xuất hiện ở trước mặt. Trong phòng một cái quần thâm mắt nghiêm trọng tuổi trẻ nam tử đang ở múa bút thành văn, thanh tiêu kính vòng quanh hắn cố lên cổ vũ. Hành Trác Quân cố lên. Viết xong này buồn, ta liền đưa ngươi rời đi ma giới. Hành Trác Quân đỉnh quần thâm mắt, hữu khí vô lực nói, ngươi tốt nhất là nói được thì làm được, lúc ấy cũng là ngươi cùng ta nói, vương đại tổng quản đáng tin cậy, hiện tại ta bị nhốt ở ma giới, ngươi còn muốn ta gan thoại bản, mới dẫn ta đi. Ngươi quả nhiên không phải người. Đối một mặt gương liền không cần yêu cầu như vậy cao. Làm nhanh lên, ta còn có việc đâu. Thanh tiêu kính chút nào không chịu ảnh hưởng, tiếp tục đốc xúc hắn viết. Tả Ly vô ngữ, gia hỏa này, mất tích lâu như vậy, chính là đi để cho người khác viết thoại bản. Hảo thật chú ý, hắn trong bụng trang này đó thoại bản đều là người khác viết ra tới. Khó trách có một lần Tả Ly từ trong gương ra tới, còn một tay mực nước ấn, xem ra là đuổi kịp mới mẻ. Bối Tinh vung tay lên, hình ảnh lại biến mất. Ngươi này bàn tay vàng quá trâu bò, ta hoài nghi ngươi là tác giả thân nữ nhi. Nếu ngươi có thể biết được thế gian vạn sự vạn vật, kia vì cái gì không thừa dịp bọn họ vừa mới được đến tin tức, phái người đi phục kích tiến đến đạo tu. Tả Ly thông qua nàng năng lực, thật sâu cảm giác được cái gì gọi là thế giới so le, nàng chính là cái đệ đệ. Quá cúi bắp, liền nàng về điểm này tu vi, có thể làm cái gì đại sự. Tác giả nếu có thể thấy nói, phiền thoái cho nàng cũng khai cái bàn tay vàng hảo. Ta không nghĩ phấn đấu. Ta sở dĩ có năng lực này, là năm đó yêu đế qua đời trước. Đem một đạo kim quang rót vào ta trong cơ thể, nói cho ta đây là yêu tộc tương lai tổn vong mấu chốt. Hơn nữa có được tất có mất, trừ bỏ tại đây lốc xoáy chung, ta vô pháp đem mấy tin tức này truyền lại cho người khác, càng quan trọng là ta chỉ có thể ở cái này không gian sử dụng năng lực này. Ngoài ra, một khi ta mượn dùng ta năng lực thu hoạch tin tức, sau đó lấy này đến lợi, thí dụ như ở truyền tống nhập khẩu chặn giết bọn họ, ta liền sẽ lọt vào phản vệ. Cho nên ta không thể trực tiếp động thủ, chỉ có thể mượn dùng ngươi tay hoàn thành chuyện này. Trên người của ngươi có yêu đế hơi thở, ngươi chính là hắn lựa chọn người, ta tin tưởng ngươi. Tả Ly nghĩ thầm, chân chính yêu đế 8 phần còn ở loạn lắc lư, vạn nhất ngươi nhìn thấy hắn, chẳng phải là càng thêm kích động. Vậy ngươi này năng lực cũng rất dâu dịa, thực chi vô dụng, bỏ chi đáng tiếc, này không làm cùng đổi kênh xem kịch giống nhau. Chỉ có giải trí ý nghĩa. Tả Ly tức khắc không có như vậy hâm mộ. Ngươi hiện tại nghĩ kỹ không có. Bối Tinh lại là triển lãm kỹ năng, lại là giải thích. Tả Ly buông tay. Ta cảm thấy ta đều biết nhiều chuyện như vậy, nếu là ta không phối hợp, cốt truyện này còn đi như thế nào? Hành đi, ta trước hỗ trợ liên hệ những người khác, khuyên tu bên kia cùng người hợp tác. Ta tin tưởng yêu đế. Bối Tinh cảm thụ được Tả Ly kim đan yêu khí, ngữ khí kiên định. Ta như thế nào cảm thấy yêu đế so yêu vương càng giống cha ngươi đâu? Tả Ly đối với nàng loại này mạc danh tín nhiệm, không biết nên nói chút cái gì. Nếu là như vậy, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Bối Tinh hơi hơi mỉm cười. Yêu vương, nghịch nữ, chung quy là trao sai người. Chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, đối với ta mà nói, sinh dục ta chính là mẫu thân của ta, mà phi phụ thân. Ta phụ vương hải tử đếm đều đếm không hết, nếu không phải ta mẫu thân cho ta để lại cũng đủ tài phú cùng bảo vật, ta cũng không có hôm nay nhật tử. Bối Tinh đem lốc xoáy chậm rãi tiêu tán đi, yêu vương chi vị, năng giả cư trì, ta nào mấy cái ngốc đệ đệ nếu quyết định đi theo phụ vương, vậy nhìn xem cuối cùng là ai đi đến cuối cùng. Ta tin tưởng. Tin tưởng yêu đế sao? Ta biết, một khi đã như vậy, ta đây liền đi hải lao, nghĩ cách tránh đi A Nhạc, đi hải lao bên trong xem bọn hắn như thế nào liên hệ ngoại giới. Tả Ly so cái ok thủ thế. Lốc xoáy tiêu tán, Bối Tinh lại khôi phục một bức quyến rũ tản mạn bộ dáng, thân mật kéo Tả Ly tay, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Cố lên. Ta ở cung điện chờ ngươi, đây là ta lệnh bài, tùy tiện dùng. Vì thế Tả Ly cầm lệnh bài, mang theo vòng cổ, về tới Hải Lao phụ cận. A Nhạc đang ở tuần tra, nhìn thấy nàng đã trở lại, xa xa gật gật đầu, bơi lại đây, bệ hạ vị kia khách quý chắc là không có cự tuyệt cái kia tiểu đạo tu. Đích xác, ta còn ở vương cung nghỉ ngơi một chút, kết quả không cẩn thận ngủ gật, vừa ra đi liền đụng phải công chúa cho ta lệnh bài, làm ta lại từ Hải Lao chọn hai người đi nàng bên kia. Tả Ly cử lệnh bài. Ngươi yêu cầu chọn thế nào? Tuổi còn nhỏ. A Nhạc kiểm tra rồi một chút lệnh bài, không sai, vì thế hỗ trợ mở ra thủy kính. Tả Ly lắc lắc đầu, công chúa lần này là tìm đạo tu là biểu diễn tiết mục, không thể chỉ tìm tiểu hải tử, ta từ từ tìm xem. Tả Ly từng bước Hải Lao, tinh tế đánh giá, cái này. Không được, tóc quá ít. Cái này. Ân, còn có thể, nhìn nhìn lại có hay không càng tốt. A Nhạc ở bên cạnh đãi một hồi, Tả Ly còn không có làm ra quyết định, nàng dứt khoát đi trước chung quanh tuần tra đi. Chờ nàng vừa đi, Tả Ly lập tức bơi tới Vương Lâu Kiếm nơi Hải Lao, nàng vừa rồi cẩn thận quan sát qua. Chỉ có Vương Lâu Kiếm cái kia hải trong nhà lao mọi người biểu tình là hơi chút thả lỏng, hơn nữa trên mặt đất còn có không ít pháp khí bị tách ra. Nàng lớn mật suy đoán, có lẽ các trưởng lao tin tức liền tới tự với Vương Lâu Kiếm bọn họ nơi Hải Lao. Người nào? Tả Ly tùy tiện xâm nhập, khiến cho mọi người đều cảnh giác. Tả Ly đạo hữu. Người cũng bị quan tới. Làm duy nhất một cái nhận thức nàng người, Vương Lâu Kiếm lập tức đứng dậy. Chương 120-119 Yêu Tu Thiên 31 Thông qua Bối Tinh bên kia tin tức cùng thái độ, hơn nữa A Nhạc phản ứng, Tả Ly đại khái có thể xác định Vương Lâu Kiếm bên này không có gì mật thám linh tinh. Vì thế cũng không giấu giếm, đem chính mình biết đến tin tức báo cho mọi người. Ngươi nói có hải yêu tộc yêu tu nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nàng vì cái gì muốn giúp chúng ta? Mọi người sau khi nghe xong, rất là hoài nghi nói. Nếu bọn họ yêu tộc thật sự phải dùng chúng ta thành trăm mấy nghìn người tánh mạng phi thăng tiên giới, đối bọn họ yêu tộc tới nói không phải chuyện tốt sao? Nàng như thế nào lòng tốt như vậy? Đang ngồi các vị có biết tiên giới là bộ dáng gì? Tả Ly hỏi ngược lại. Tự nhiên là linh khí đầy đủ, đạo pháp tự nhiên nơi, phi thăng tiên giới, là có thể siêu thoát phàm tục. Như vậy địa phương, là dựa vào loại này trăm ngàn nhân tính mệnh tu vi làm môi giới là có thể tới. Nếu là như thế này, trăm năm tới phi thăng tiên giới như thế nào sẽ một cái đều không có? Tả Ly tiếp tục hỏi lại. Vương Lâu Kiếm gật gật đầu, như thế nham hiểm biện pháp. Chưa chắc thật là tiên giới truyền lại, vị này hải yêu tộc yêu tu nhưng thật ra thanh tỉnh. Chính là chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Những người khác mở miệng nói. Đây là tự nhiên, bất quá hiện tại các phái trưởng lao sắp tới rồi cứu chúng ta, ta sẽ nghĩ cách liên hệ mặt khác hải lao đạo tu, nghĩ cách đem đại gia truyền tống đến bờ biển, các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, dùng cái này ốc biển liên hệ. Tả Ly đem ốc biển giao cho Vương Lâu Kiếm. Muốn hay không làm sư phó của ta bọn họ binh phân ba đường. Tìm được yêu tộc cầm tù chúng ta những đệ tử khác địa phương. Tả Ly thở dài nói, dựa theo bọn họ cái này trận pháp yêu cầu, ít nhất đến 900 nhiều nhân tài có thể khởi động, nếu chúng ta bên này 300 nhiều người đều thành công được cứu vớt, như vậy bọn họ tự nhiên vô pháp mở ra trận pháp. Hiện giờ đối với hải yêu nhất tộc chiến lược chưa thăm dò, tùy tiện phân tán lực lượng, chúng ta bên này cũng không tất cứu phải đi ra ngoài, huống chi mặt khác hai nơi lao tù đạo hữu còn không có tiếp ứng người. Ngươi nói rất đúng. Chỉ có chúng ta đi ra ngoài, giải khai trên người linh lực phong ấn, mới có thể ngăn cản bọn họ âm mưu. Mọi người gật đầu, đặt thành chung nhận thức. Lại lúc sau, Tả Ly nhất nhất cấp mặt khác hải lao đệ tử truyền lại tin tức, Diệp Nhiên Hiểu cùng Tô Tư Tư bên kia cũng thành công tìm được rồi biện pháp bài trừ trong cơ thể pháp lực giam cầm. Một ngày sau, ngươi xác định đem người truyền tống đến cái này trên đảo nhỏ. Bối Tinh rất là kinh ngạc nhướng mày. Nơi này là khoảng cách hải lao gần nhất đảo, chúng ta cộng lại qua. Muốn ở Hải Lao mở ra trong nháy mắt khởi động truyền tống trận, chỉ có cây số truyền tống trận có thể làm được. Hơn nữa chúng ta cùng các trưởng lão liên hệ thượng, chỉ cần chúng ta véo chuẩn thời gian, truyền tống đến trên đảo sau, là có thể thuận lợi cùng các trưởng lão gặp mặt, đến lúc đó lại rời đi bên này. Tả Ly một bên dùng ngón tay ở mặt bàn phát họa thoát đi lộ tuyến, một bên giải thích nói. Bối Tinh gật gật đầu, hành, ta đây ở vương cung bám trụ ta phụ vương, ngươi nhân cơ hội đưa bọn họ rời đi đi, đây là mê hồn úc. Ngươi chỉ cần thổi lên hắn, A Vui Sướng Bang liền sẽ hôn mê qua đi. Thức mau, Tả Ly cấp Hải Lao cùng Diệp Nhiên Hiểu bên kia đều truyền lại tin tức, hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Hải yêu vương cung. Phụ vương. Bối Tinh hơi hồn gối. Sao ngươi lại tới đây? Hải Yêu Vương nửa chống cánh tay, một bức buồn ngủ bộ dáng. Đối với Bôi Tinh đã đến, cũng chỉ là hơi chút nâng nâng mí mắt, thậm chí không có làm nàng đứng dậy. Nhưng mà Bôi Tinh không chút nào để ý, lo chính mình hành xong lễ, tìm cái san hô ghế ngồi xuống. Nhiều ngày tương lai thịnh an, hôm nay được nhàn liền tới đây, phụ vương thân thể không khỏe. Hải Yêu Vương chống thân mình, tựa thở dài tựa bất đắc dĩ, hà tất như thế. Phụ vương lời này nói, ta giống như nghe không hiểu. Ngài là yêu vương, nên có yêu vương bộ dáng, hiện giờ này phúc chập tối lão nhân bộ dáng, là làm cho ai xem đâu. Bối Tinh trừng mắt lạnh lùng nói. Hải Yêu Vương run run rẩy rẩy đứng lên, ta tuổi lớn, cũng không có bao nhiêu thời gian, hiện giờ kia hỏa tu sĩ chúng ngươi bấy giờ, ngươi cũng như nguyện. Cùng ác ma làm giao dịch, sớm hay muộn sẽ bị này phản phệ, Hải Yêu nhất tộc chung chỉ có ngươi tiểu đệ là nhất vụ về, ngươi phóng hắn một mạng, cũng coi như thiếu làm điểm nghiệt. Đến nỗi ta bộ xương già này, ngươi cũng không cần lại băn khoăn cái gì, yêu vương chi vị từ trước đến nay là năng giả cư chi, ngươi ái làm gì đi. Hải Yêu Vương chống quyền trượng, chậm rãi từ nàng trước mặt đi qua. Nếu không phải ngài bất công vài vị huynh trưởng, bọn họ cũng sẽ không ngủ mạng, ngài thật là tuổi lớn, hồ đồ. Hải Yêu nhất tộc vốn nên ở quá hư quần đảo hải vực tung hành, lại bị vây ở này nho nhỏ không gian bên trong, làm chúng ta thủ lĩnh, ngươi lại không hề tiến thủ chi tâm. Bối Tinh màu xanh biển đôi mắt lóe sắc bén quan mang, một thanh quyền trượng nháy mắt xuất hiện ở tay nàng biên, trời đã sáng, Hải Yêu tộc muốn nên đón mới tinh thời đại, ngài liền đi địa phủ bồi vài vị huynh trưởng đi. Bất hiếu nữ. Hải Yêu Vương không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đối chính mình ra tay, vô cùng đau đớn quát lớn nói. Ha ha ha ha ha, ta như thế nào bất hiếu, ngài xem ta cười đến bao lớn thanh a. Bối Tinh tóc nổi lơ lửng, cười đến thập phần càng rỡ, trong tay quyền trượng phát ra một đạo u lam sắc quan mang. Đối với Hải Yêu Vương nên diện mà đi. Không cần. Hải Yêu tiểu vương tử từ chắc điện chạy ra tới, một phen đẩy ra yêu vương, u lam sắc năng lượng gặp thoáng qua. Tiểu vương tử hộ ở Hải Yêu Vương trước mặt, tỉ tỉ. Người thu tay lại đi. Xú đệ đệ, cút ngay. Bối Tinh quyền trượng vung lên, tiểu vương tử liền ngã xuống trên mặt đất. Tỉ tỉ, ngươi nếu là muốn sát phụ vương, vậy từ ta trên người dẫm qua đi đi. Hắn gian nan bỏ đến Hải Yêu Vương trước người, ánh mắt kiên định. Bối Tinh rất có thú vị nâng nâng cái đuôi, ngươi là ngốc tử sao? Phụ vương, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp mang ta đào tẩu, muốn chạy trốn cùng nhau trốn, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta một người trốn, bằng không ta liền trở về chịu chết. Tiểu vương tử thấy thuyết phục không được tỉ tỉ, vội vàng đẩy đẩy chính mình lao cha. Hải Yêu Vương không thể nề hà thở dài, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngốc nhi tử? Ngu một chút hảo, ngươi xem tỉ tỉ của ta, thông minh mau đem ngài kéo xuống vị đều. Tiểu vương tử nhìn Bối Tinh lại muốn động thủ, cấp cái chán đổ mồ hôi. Thẳng đến Bối Tinh quyền trượng đánh trúng hai người bọn họ, Hải Yêu Vương đô không có ra tay. Một trận lam quang qua đi, thủy tinh trên mặt đất chỉ còn lại có hai điều phơi khô cá mặn. Điện hạ, Hải Lao kia đám người truyền tống đi rồi. Chúng ta đã phái người vây quanh kia tòa tiểu đảo, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng là có thể mở ra đại trận. Bối Tinh nguyên bản ám trầm sắc mặt, lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Phụ vương, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Tiểu vương tử ghé vào trên bờ, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn thần sắc. Không dọa dọa ngươi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không có tiến bộ. Hải Yêu Vương một quải trượng tạp hắn chán thượng. Ngài quá độc ác, như vậy một tạp, làm ta này vốn là không thông minh đầu, dậu đổ bìm leo. Tiểu vương tử che đầu kêu rên. Chuyện tới hiện giờ, liền xem những cái đó đạo tu bản lĩnh, ngươi có hay không đem chúng ta bộ phận tộc nhân rời đi đi. Hải Yêu Vương tức giận nhìn chính mình cái này ngốc nhi tử. Chương 121-120 Yêu Tu Thiên 32. Tiểu Vương tử gật gật đầu, ta tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không phải thật sự ngốc, ngài yên tâm đi, chúng ta Hải Yêu nhất tộc sẽ không tuyệt chủng. Hải Yêu Vương vô ngữ, hắn chẳng lẽ là sợ Hải Yêu tộc tuyệt chủng sao? Hắn là sợ liên lụy quá nhiều vô tội hải tộc. Hơn nữa tuy rằng tỷ của ta thực thông minh, nhưng là nàng coi trọng cái kia đạo tu cũng thực thông minh. Chúng ta chỉ cần nhìn xem ai có thể thông minh đến cuối cùng, nếu là tỷ tỷ thắng, chúng ta ra hai liền chạy tới nhân giới, ta có thể đi sướng tiểu khúc, bảo đảm có thể nuôi sống ngài. Nếu là bọn họ đạo tu thắng, chúng ta liền đầu hàng, sau đó bán đứng những cái đó điều cùng những cái đó bốn chân thú, tiếp tục đóng cửa quá chính mình. Thế nào, ta có phải hay không thực thông minh? Có phải hay không thực hiếu thuận? Hải Yêu Vương trực tiếp lại cho hắn một quả trượng, ngươi nhưng hảo hiếu. Sao lại thế này? Các trưởng lão như thế nào không có đổi tới. Tả Ly cùng mấy trăm danh đạo tu truyền tống đến trên đảo nhỏ, nhìn thấy chung quanh không có một người, nàng không cấm hoang mang nói. Mọi người nằm liệt ngồi dưới đất, chăm miệng một lời nói, chậm rãi chờ đi. Tả Ly tiếp tục vẻ mặt sầu lo nhìn chằm chằm nơi xa không trùng, lúc này, đảo trung đi ra một bóng người, không phải người khác, đúng là Phi Y Y. Phi Y Y. Tả Ly vội vàng chạy tiến lên, tiểu tử ngươi, còn hảo đi. Phi Y Y nhìn thoáng qua nàng phía sau nằm liệt ngồi mọi người, nghi hoặc nói, như thế nào nhiều người như vậy? Chúng ta phía trước bị hải yêu nhất tộc bắt đi, hiện tại trốn thoát, chờ môn phái trưởng lao tới cứu đâu. Úc, không nghĩ tới đã xảy ra loại chuyện này, cái này đại hội cũng thật có ý tứ. Phi Y Y nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên chú ý tới tiểu đảo chung quanh dâng lên từng đợt lam quang. Tả Ly cũng chú ý tới, vẻ mặt hoảng sợ, phát sinh sự tình gì. Bối tinh từ đáy biển bay đến bầu trời, đa tạ ngươi đem người mang lên ngạn, còn giúp bọn họ giải trừ linh lực giam cầm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tả Ly chất vấn nói. Vốn dĩ dựa theo nguyên lai kế hoạch, ta còn cần cùng mặt khác hai tộc cùng nhau hợp tác, còn phải ở giải trừ bọn họ linh lực dưới tình huống đem người đều bắt được một khối, không nghĩ tới mấy vấn đề này đều giải quyết dễ dàng. Ta thật thích ngươi à, Tả Ly. Bối tinh ý cười doanh doanh bãi bãi cái đuôi. Không nghĩ tới, ngươi từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng ta Tả Ly ôm ngực, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có gì hảo thuyết, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi có hay không một chút. Cha sữa. Bối tinh vốn dĩ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, chính là Tả Ly biểu diễn quá mức làm ra vẻ, nàng không cấm nổi lên một tia nghi ngờ. Một đạo lam quang từ nàng quyền trượng đỉnh phóng ra, Tả Ly phía sau đạo tu bị đánh trúng, biến thành một cái một con rối. Bối tinh sắc mặt biểu tình tư đắc ý, biến thành phẫn nộ. Từng đạo lam quang, một đám một con rối. Tả Ly. Bối tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Ra ra tại đây. Tả Ly từ đau lòng biểu diễn chung một giây ra diễn, lúc này đến phiên nàng đắc ý. Ngươi đem bọn họ chuyển rời đến chạy đi đâu? Bối tinh một cái thoáng hiện, liền bóp lấy Tả Ly cổ. Tự nhiên là chuyển rời đến. An toàn địa phương. Cổ bị bóp chặt, nàng nói chuyện đều thực lao lực. Ngươi là gan rất lớn. Cũng dám một người lưu lại bám trụ ta. Miệng cũng thực cứng có phải hay không? Ta đây đảo muốn nhìn, ngươi có thể căng bao lâu? Bối tinh tay càng thêm dùng sức, Tả Ly cả người đều bị xách lên, cổ trở lên đều đỏ lên. Liên ở nàng phảng phất muốn hít thở không thông mà chết thời điểm, lại bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Ngươi nói hay là không? Bối tinh hung tận nói. Nói cái gì? Nói ta vì cái gì sẽ nhìn thấu này hết thảy, nói ta dùng biện pháp gì đem các nàng truyền tống đi. Nói ta đem bọn họ truyền tống đến nơi nào? Tả Ly một bên thở dốc, một bên hỏi lại. Bối tinh meo nheo mắt, quyền trượng biến thành một phen lợi kiếm, xông thẳng Tả Ly mặt tới. Ta quyền trượng có yêu vương chi lực, nếu là hoa bị thương ngươi mặt, đời này đều không thể phục hồi như cũ. Chỉnh khá tốt, dù sao ta cũng không rửa mặt tan xong, bất quá ngươi nếu thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta đây liền đại phát tử bi nói cho ngươi đi. Tả Ly nuốt nuốt nước miếng, chậm gì gì mở miệng. Ngay từ đầu ta ở hải lao vây quanh ta hải yêu chính là ngươi người đi. Ngươi muốn chế tạo một cái giả thân phận, không nghĩ tới bởi vì ngươi đệ đệ, trong lúc vô ý bại lộ, sau lại ngươi lại an bài bang cùng A Nhạc, cố ý làm cho bọn họ ở trước mặt ta vạch trần thân phận của ngươi. Trên thực tế A Vui Sướng bang cũng là người của ngươi, chân chính muốn dẫm lên chúng ta phi thăng người, chưa bao giờ là yêu vương, mà là ngươi. Cái gì có thể biết được thiên hạ sự, ta thiếu chút nữa đã bị lừa gạt đi qua, có thể biết mặt khác hai tộc lao tù nơi. Trừ bỏ bọn họ hợp tác giả, ta không thể tưởng được khác thân phận. Ta vốn dĩ tin, nhưng là ngươi triển lãm thanh tiêu kính nơi, thanh tiêu kính ở ma giới, mà bằng hữu của ta lại là ma tu. Ta nghĩ tới, nếu các ngươi cùng ma giới hợp tác đạt thành, Vương Đại Tổng Quản tự nhiên sẽ nói cho ngươi chuyện này. Ta thân phận, ngươi cũng điều tra qua, còn cố ý giả tạo cái gì yêu đế hơi thở chuyện xưa, ta thiếu chút nữa liền tin. Tả Ly vô vô tay, khen ngợi bối tinh này đó an bài, nàng kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá. Diễn cùng thật sự dường như, nếu không phải nhạc trưởng lão như vậy xảo bị đào thải đi ra ngoài, lại thông qua các môn phái biết được Diệp Nhiên Yểu còn ở đáy biển, Diệp Nhiên Yểu lại đem ma giới cùng yêu tộc hợp tác sự tình nói cho Tả Ly. Ma giới, yêu tộc, ma giới đại tổng quản, thanh tiêu kính, hành chắc quân, Tả Ly đầu góc lập tức hiện lên một ý niệm, vì xác minh chính mình suy đoán, nàng cần thiết tránh đi bối tinh. Chính là bối tinh cơ hồ khống chế toàn bộ hải yêu tộc, vì không bại lộ chính mình ngờ vực. Tả Ly vốn định làm Diệp Nhiên Yểu lại đi cầu kiến yêu vương. Nhưng mà Diệp Nhiên Yểu phía trước nhìn thấy yêu vương chưa chắc là thật sự, nếu bối tinh cùng yêu vương ý kiến tưởng tả, lại như thế nào sẽ làm bọn họ nhìn thấy chân chính yêu vương. Này hết thể thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu chút nữa đều không được, liền ở ngay lúc này, Lý Tả Nhạc âm thầm tìm được rồi bọn họ. Thiếu chút nữa đã quên nói, Lý Tả Nhạc chính là phía trước cái kia họ Lý nữ đạo tu, sau lại bị hải yêu tiểu vương tử tiếp đi rồi. Hải yêu tiểu vương tử trong phòng không có bối tinh nhãn tuyến, Lý đạo hữu mang Tả Ly đám người tới rồi tiểu vương tử phòng trong, Tả Ly cùng Diệp Nhiên Yểu thông qua từ vương lâu kiếm nơi đó mượn tới hồn châu, vốn định liên hệ cao niệm, không không nghĩ tới vừa lúc nhạc trưởng lão liền ở chắn lẻ tiên tử phụ cận. Tả Ly lại làm nhạc trưởng lão đi hỏi một chút vương đại tổng quản, hay không báo cho quá yêu tộc, bọn họ đoàn người sự tình, hay không biết Thanh Tiêu Kính ở đại tổng quản phủ thúc dục hành chắc quân. Kết quả là không hề nghi ngờ, Thanh Tiêu Kính sự tình ở toàn bộ tổng quản phủ đều truyền khắp, vương tiểu tám cảm thấy này cũng không phải cái gì cơ mật, liền nói cho bối tinh. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tả Ly lại làm nhạc trưởng lão tìm tới Cao Niệm, dò hỏi lúc ấy ma giới cùng yêu tộc liên hệ khi, hải yêu nhất tộc làm chủ chính là nam là nữ. Cao Niệm không có bất luận cái gì do dự, liền nói cho Diệp Nhân Yểu, lúc ấy hải yêu nhất tộc nói cập thủ lĩnh, đều là dùng công chúa điện hạ xưng hô. Chương 122-121 Yêu tu thiên 33. Sự tình liền rất sáng tỏ, Tả Ly lúc này mới tương kế tự kế, mượn tay nàng, đem người chuyển rời đến một cái khác địa phương. Tây số truyền tống trận đương nhiên không thể đem người truyền tống đến mặt khác đảo, nhưng là có thể truyền tống đến trên biển A, nhưng mà lại đến một cái cây số, lại đến một cái, không phải đến một khác tòa đảo. Đừng tưởng rằng nhân ra kêu cây số, liền cho rằng thật sự chỉ có thể cây số A, cái này trận pháp khởi động thập phần nhanh chóng, hơn nữa có 300 danh tu sĩ có thể thay phiên tới. Bất quá này cũng không thể quái bối tinh đại ý, chủ yếu là Tả Ly cho nàng kế hoạch liền không có nhắc tới quá phương diện này, lúc này mới làm nàng lâm vào điểm mù. Tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ngươi nếu toàn bộ đều đã biết, kia còn làm những cái đó trưởng lão lại đây cứu các ngươi. Bối tinh hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Tả Ly. Tả Ly hơi hơi mỉm cười. Không hảo, điện hạ. Một đám hải yêu hoảng loạn chạy tới. Điện hạ, chúng ta canh giữ ở truyền tống trận nhập khẩu, không có truyền tống tới nhân tộc tu sĩ, ngược lại truyền tống một đống nổ mạnh lá bừa, trực tiếp nổ tung, chúng ta không ít huynh đệ tỷ muội đều bị thương. Bối tinh khí đem Tả Ly xách lên tới. Đê tiện. Hôn y, đều lúc này, ta đã không phải ngươi baby. Tả Ly tâm như nước lặng. Nói. Bọn họ đi nơi nào? Bối tinh dùng lợi kiếm không chút khách khí xẹt qua Tả Ly mặt. Đi ngươi trong lòng không phải nhớ thương bọn họ sao? Tả Ly như cũ một bức cợt nhà bộ dáng. T. Bối tinh không chút khách khí hoa lạn Tả Ly mặt, nàng vội vàng sờ sờ mặt, một cổ máu đen để lại ra tới. Ta đi. Ngươi này kiếm như thế độc. Ta huyết đều đen. Sợ sợ, ta nói cho ngươi đã khỏe. Các môn phái trưởng lão đi trên đất bằng yêu tu nơi hội tụ, bởi vì bọn họ cảm thấy phía trước huyền linh phái cùng Mạc Bắc chỉ trích tìm trên đất bằng yêu tu đánh lộn sao. Hiện tại bọn họ khẳng định là thực lực yếu nhất, liền đi trước cứu bên kia người, lừa ngươi ta là tiểu cầu. Hơn nữa các môn phái khiển phái nhân thủ vốn là yêu cầu thời gian, không chung nhất tộc đều yêu tu tụ tập mà nhưng thật ra hảo tìm, lục địa kia hỏa yêu tu ở đâu liền tương đối phiền toái khó tìm. Ít nhất đến tìm cái một ngày mới có thể tìm được, các ngươi yêu tu còn có cơ hội, tin tưởng ta, ta không muốn chết. Bối tinh dùng yêu lực bó trụ Tả Ly, dương mắt nhìn nàng phía sau phi ý đi, nhíu mày phân phó nói, đem người này cũng cho ta cùng nhau mang đi. Yêu tộc tam mạch thực mau liền bởi vậy triển khai hội nghị. Ta nói tiểu tinh A, ngươi như thế nào xác định cái kia đạo tu không có lừa gạt ngươi. Chúng ta bên này lao tù chính là trông giữ gắt gao, không giống ngươi, người đều chạy không có. Nói đến lao tù trông giữ gắt gao, lang yêu đôi mắt lóe chật lóe, xuyên thấu qua hình ảnh, nhìn bối tinh phía sau hải yêu vương bảo tọa, cùng bối tinh trước mặt bị bó trụ Tả Ly, hoài nghi mở miệng. Không chung một mạch yêu vương là đại bàng yêu vương, hắn trầm mặc một lát, cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng là ngươi cố ý dụ dỗ mặt khác đạo tu, muốn một người độc chiếm phi thăng cơ hội, hiện giờ thất bại, nhưng thật ra nhớ tới chúng ta hai tộc, không khỏi quá không có tín dụng. Bối tinh ánh mắt tối sầm lại. Cười dựa vào vương tọa thượng, hai vị chỉ sợ lầm một việc, nếu chỉ dựa vào hai vị trên tay đạo tu số lượng, căn bản không có khả năng mở ra phi thăng đại trận. Hiện tại vô luận những cái đó đạo tu đi ai bên kia cứu người, chỉ cần bọn họ thành công cứu đi một phương, chúng ta yêu tộc tam mạch lần này tính toán đều thất bại. Cho nên hiện tại không nên truy cứu ta vấn đề, ta sẽ tự đem ta trong tay đảo tẩu những cái đó đạo tu đều trảo trở về, các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được trên tay những cái đó đạo tu. Đến nỗi ta lần này vấn đề đại có thể chờ sự thành lúc sau, chúng ta phi thăng tiên giới lúc sau, lại đối ta tiến hành chỉ trích cùng trừng phạt. Lang yêu nhìn thoáng qua đại bàng yêu vương, hai người liếc nhau, hơi hơi gật gật đầu. Lang yêu mở miệng nói, ta sẽ tăng mạnh tuần tra, nếu phát hiện động tĩnh gì, đại bàng yêu vương có thể phái người thông qua chúng ta phía trước cái kia pháp trận lại đây chi viện. Bất quá dựa theo ngươi cách nói, này đạo tu thập phần xảo trá, nàng theo như lời chưa chắc là thật, nói không chừng nàng cố ý lộ ra giả tin tức. Trên thực tế những cái đó đạo tu đi đại bàng yêu vương bên kia. Đại bàng yêu vương cũng gật gật đầu, lang huynh nói không sai, nàng này nói không thể tin, chúng ta vẫn là từng người làm tốt phòng bị, vạn nhất là ta bên này phát hiện tình huống. Báo. yêu vương, cách đó không xa phía chân trời phát hiện một đám người tộc đạo tu chính hướng chúng ta bên này bay qua tới. Này tin tức tới quá mức đột nhiên, tam phương hội nghị còn không có kết thúc, bối tinh lập tức nhìn về phía Tả Ly. Tả Ly cái chán mạo mồ hôi lạnh, còn hảo là ở trong nước, bằng không đã bị phát hiện, bất quá nàng hơi co lại đồng tử, cùng bởi vì khẩn trương mà vướt ve ngón tay vẫn là khiến cho đối phương chú ý. Ngươi lại gạt ta. Bối tinh nhất kiếm đâm trúng Tả Ly bả vai, Tả Ly đau hô một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha. Dưới tình huống như vậy, Tả Ly ngược lại không khẩn trương, cười lạnh nhìn tam phương yêu tộc thủ lĩnh, châm chọc nói, xứng đáng, ba cái xuẩn trứng. Được rồi, ta phải chạy nhanh an bài nhân thủ, không nói đem này hỏa đạo tu bắt lấy, ít nhất không thể làm cho bọn họ đem lồng sắt cứu đi. Đại bàng yêu vương cắt đứt hội nghị. Lang yêu vội vàng mở miệng, đại bàng yêu vương, ta có thể phái người đi chợ ngươi. Nói cũng cắt đứt hội nghị. Bối tinh ngồi ở vương tọa thượng, âm lành ánh mắt xoay quanh bên trái rời khỏi người thượng, nàng chậm rãi từ vương tọa thượng đứng dậy, bơi tới Tả Ly trước mặt. Tả Ly, ngươi biết đến, ta là thực thưởng thức ngươi, nguyên bản đâu ta cũng nghĩ tới đem ngươi cùng nhau mang đi tiên giới, nhưng là ngươi lần lượt khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi nói ta hiện tại muốn như thế nào làm. Mặt đối mặt trước khí thế bức người hải yêu, Tả Ly đã vô pháp núp đích, chỉ có thể nhìn lên, đáng tiếc hải dương quá sâu, nhìn không thấy không trung, nhìn không thấy nhật nguyệt. Trên mặt, trên cổ, trên vai đều là miệng vết thương, thân thể cũng bị trói cùng bánh trưng giống nhau, nàng hiện tại thật sự là không có cách nào, kéo kéo khỏe miệng, vậy ngươi đem điểm mấu chốt đổi một đổi không phải hảo. Nói nữa, phi thăng tiên giới sự tình bát tự còn không có một phía đâu, liền nghĩ mang ta một khối, ngươi đây là cho vay hứa hẹn, ta mới không tin. Ngươi đây là tự tìm khổ ăn, chính mình tìm chết. Bối tinh thâm lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, liền kém không có trực tiếp sinh nuốt nàng. Ai giết hay không? Tả Ly bất chấp tất cả, sau đó phun tào nói, ta đã quên, ngươi không phải ẻo xạ. Chỉ cần ngươi nói ra những cái đó đạo tu bị truyền tống đến nơi nào, ta liền thả ngươi một mạng. Tả Ly, ngươi suy nghĩ thì ăn, ta cố sức bẹp đem bọn họ tiến đi, hiện tại còn nói cho ngươi, này tuy rằng là trong biển, nhưng là ta đầu góc còn không có nước vào đâu. Ta hôm nay liền phải giết ngươi. Nếu những cái đó đạo tu trưởng lão chưa từng có tới cứu bọn họ, chỉ cần bọn họ còn ở cái này không gian một ngày, ta sớm hay muộn có thể đem bọn họ bắt lấy. Bối tinh cắn răng, hung hăng bóp chết Tả Ly. Khu. Lấy một người, đổi 100 người. Này sóng. Không lỗ. Tả Ly gian nan mở miệng, sau đó ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Chương 123-122. Yêu tu thiên 34. Chúng ta thật sự đi giúp kia hỏa điểu nhân. Chuột yêu nhăn một khuôn mặt, rất là không tình nguyện. Đương nhiên không phải, theo ta thấy, nhân tộc đạo tu số lượng rõ ràng là chúng ta yêu tu gấp 10 lần không ngừng, sao có thể chỉ đi một chỗ cứu người, hải yêu không có đầu óc, các ngươi còn không có sao. Lang yêu hành hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi là nói những cái đó môn phái đạo tu cũng tới chúng ta bên này cứu người. Kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên bố trí, chính là nơi này thập phần ẩn nấp. Vô luận là truyền âm thạch vẫn là hồn châu vẫn là mặt khác liên hệ pháp khí, đều sẽ bị che chắn, bất luận cái gì tin tức cũng truyền không ra đi, bọn họ không có khả năng tìm đến. Bọn họ tìm không thấy. Kia chỉ hồ ly cũng sớm hay muộn sẽ đột phá chúng ta phòng tuyến, đem tin tức đưa ra đi. Lang yêu âm trầm một khuôn mặt, hoàn toàn không có phía trước trượng nghĩa bộ dáng, âm chắc chắc mở miệng, kia chỉ hồ ly đã biết trận tướng, còn khuyến khích con thỏ, miêu những cái đó ngu ngốc, chúng ta đã phải đối phó bọn họ, lại phải đối phó ngoại địch. Căn bản chịu không nổi này nhóm người. Vậy ngươi vừa rồi còn cùng hải yêu nói giống như chúng ta ổn thắng dường như. Sa yêu le le lưới. Hải yêu nhất tộc trên tay người đều chạy, trên cơ bản cũng không diễn, chúng ta bên này cũng không giữ được, chỉ có bầu trời kia phê có lẽ còn có một tia cơ hội. Đến lúc đó, thượng thiên, các ngươi nghe ta, không cần tùy tiện hành động. Lang yêu hướng chúng yêu tu ngoắc ngón tay, nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình báo cho bọn họ nghe xong sau, tán dương nhìn về phía lang yêu. Đều nói hồ tộc thông minh nhất, ta xem các ngươi lang tộc mới là thiếu vớt mông ngựa, chúng ta đem người một nhà đều hô qua đi, chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái, những cái đó hồ ly con thỏ ái làm gì đi. Trên bầu trời một đội đạo tu xa xa nhìn chằm chằm nơi xa lâu đài, cầm đầu không phải người khác, đúng là chắn lẻ tiên tử. Không biết đáy biển những cái đó hải tử thế nào. Nàng thay đổi xinh đẹp nhất quần áo, hôm nay cũng là mão đủ chiến ý. Tiên tử yên tâm đi, ta nghe ta kia đồ nhi nói. Bọn họ đã thành công rời đi đáy biển, hiện giờ tránh ở đảo nhỏ nội, chỉ chờ chúng ta bên này kết thúc, là có thể nghĩ cách tiếp ứng bọn họ. Chỉ là đáng tiếc cái kêu bánh tỉ táo đạo tu, nghe nói là kêu Tả Ly. Kia hải tử là cái hạt giống tốt, tâm tính cũng hảo. Có thể lấy một đổi trăm, cũng là chuyện tốt, bọn nhỏ đã tận lực, chúng ta không thể kéo bọn họ chân sau. Chắn lẻ tiên tử gật gật đầu, dẫn theo mọi người, từ tứ phương phân biệt công kích điểu tộc đại bản doanh. Trung quanh thủ vệ điểu tộc thực mau liền triển khai phản kích. Chắn lẻ tiên tử pháp y ở không trung trôi nổi, từng đạo linh lực từ nàng trong tay chém ra, nàng đôi tay như là đóa hoa giống nhau kết ấn, tên cứ gọi tắt hoa tay. Mặt khác môn phái trưởng lão cũng không phải ăn chay, sôi nổi lấy ra chính mình tuyệt chiêu. Điều tộc điều thứ nhất phòng tuyến thực mau đã bị đánh bại, đại bàng yêu vương tăng số người nhân thủ vây quanh lồng sắt. Đào Khả Khả cùng khi Minh Nguyệt nhìn chung quanh yêu tu tăng nhiều không ít, hơn nữa này trận khi Minh Nguyệt đã lặng lẽ cùng ngũ âm phái lấy được liên hệ, tự nhiên biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chỉ mong Tả Ly các nàng không có việc gì. Đào Khả Khả chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Khi Minh Nguyệt đem tay đặt ở nàng đầu gối, an ủi nói, nàng như vậy thông minh, nhất định sẽ không có việc gì. Ân. Liên ở hai người nói chuyện phiếm hết sức, đột nhiên lồng sắt bên cạnh vươn một cây tiểu dây đằng, lặng lẽ chọc chọc Đào Khả Khả. Đào Khả Khả thấy không ai chú ý tới, dùng vạt áo che khuất tiểu dây đằng, sau đó đem một bàn tay đặt ở vạt áo phía dưới, một bàn tay nắm lấy khi Minh Nguyệt. Khi Minh Nguyệt nháy mắt minh bạch, cũng làm bộ hết thể bình thường, nhẹ nhàng phản nắm lấy tay nàng. Tay cùng dây đằng vừa tiếp xúc, một đạo thanh âm liền truyền tới hai người trong đầu. Ca Cao tỷ tỷ, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta nhìn đến lang yêu cùng chuột yêu, xà yêu. Đều từ một cái truyền tống trận trung bị truyền tống lại đây. Cuối năm, ngươi cẩn thận một chút, không cần bị phát hiện, chúng ta này liền đem tin tức đưa ra đi, ngươi tiếp tục trốn đi. Khi Minh Nguyệt cùng Đào Khả Khả nhìn nhau liếc mắt một cái, thời cơ tới rồi. Ngũ âm phái trưởng lão thực mau liền thu được khi Minh Nguyệt tin tức, xa xa mà ở không trung một chỗ khác, mở ra trong tay la bàn, một trận suy tính sau, một bức hình ảnh hiện hiện ra. Mặt khác chờ xuất phát môn phái trưởng lão cùng tinh anh nhận được suy đoán ra tới vị trí, lập tức nhích người đi trước. 15 phút lúc sau, Hạ Tạp Dĩnh liền phát hiện toàn bộ sơn động bên ngoài thủ vệ đều biến thiếu, hắn không khỏi lo lắng lang yêu bọn họ có phải hay không đem thỏ yêu bọn họ đều trộm tới ăn. Vệ Dung Y Lìa đã bị đánh hồi nguyên hình, nằm ở một bên vô pháp hành động, một bên nữ tu đem nàng bế lên, nhẹ nhàng thuận thuận nàng bao, chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài, kiên trì một chút. Yêu tộc tuy rằng có những cái đó lợi dục hơn tâm hư yêu tu, nhưng là cũng có vệ cô nương như vậy hảo yêu tu, lần này cần không phải vệ cô nương, chúng ta cũng không có cách nào khôi phục linh lực. Ta nhất định sẽ đúng sự thật nói cho các trưởng lão, nhất định phải đem vệ cô nương cứu hảo, còn có những cái đó giúp chúng ta mà bị thương những cái đó yêu tu. Hạ Tạp Dĩnh tâm tình có chút u buồn, lần này trung tâm đảo đại hội, hắn đều không có cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa cũng không biết Tả Ly cùng chính mình lao đệ bọn họ thế nào, hiện tại sự tình đều phải kết thúc, tiền la kiếm không đến. Người ít nhất đến hảo hảo A. Lại nói tiếp bọn họ bên này phát sinh chuyện này, cũng là biến đổi bất ngờ, vốn dĩ Vệ Dung Y Lìa làm yêu tu là sẽ không bị quan trụ, ai biết nàng chính mình chạy đi tìm yêu tộc cái kia thủ lĩnh. Hạ Tạp Dĩnh xem nàng trước kia còn rất thông minh, lần này không biết như thế nào liền ngớ ngẩn, liền tính không nghĩ liên lụy vô tội, cũng không cần cùng cái kia lang yêu xé rách mặt đi. Đương Hạ Tạp Dĩnh nhìn Vệ Dung Y Lìa dẫn dắt một đội yêu tu đưa bọn họ từ lang yêu trong tay cứu ra thời điểm, hắn tuy rằng thực cảm động, nhưng là cũng biết bọn họ thế đơn lực mỏng, bị trảo trở về là chuyện sớm hay muộn. Càng làm cho Hạ Tạp Dĩnh cảm thấy kinh ngạc chính là, Vệ Dung Y Lìa dẫn dắt yêu tu không chỉ có cứu bọn họ, thậm chí liền Huyền Linh phái cùng Mạc Bắc phái yêu tu đều cứu. Khi đó, một đạo thánh mẫu quang hoàn phảng phất bao phủ ở Vệ Dung Y Lìa trên đầu, vì có thể khôi phục mọi người linh lực, Vệ Dung Y Lìa thậm chí tiêu hao quá mức chính mình yêu lực, thế mọi người giải trừ giam cầm. Ở ngôi mọi người, cho dù là Mạc Bắc phái những cái đó tuổi trẻ đệ tử, đều bị cảm động không được. Nhưng mà Hạ Tạp Dĩnh vẫn là rất bình tĩnh, hắn cảm thấy như vậy không đúng, sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Vệ Dung Y gì tính cách không phải loại này vô tư phụng hiến A. Chẳng lẽ Vệ Dung Y gì bị mạ gì sở nữ chủ xuyên qua. Đáng tiếc người đều hôn mê, hắn cũng hỏi không được. Một vị quen thuộc thỏ tộc yêu tu nhảy tiến vào, các vị, các ngươi môn phái cứu binh tới. Lang yêu bọn họ đều bị bắt, các ngươi mặt khác đồng bạn đều cùng bọn họ hội hợp, các ngươi chạy nhanh theo chúng ta đi. Ta mang các ngươi cùng nhau qua đi. Thật tốt quá. Sư phó sư thúc bọn họ cuối cùng tới. Mọi người cao hứng nhảy dựng lên. Trong động đạo tu đều là tu vi so thấp, những người khác đều cùng con thỏ các yêu tu cùng nhau chống cự lang yêu đi. Hiện giờ trưởng lao tới, bọn họ cuối cùng không cần lo lắng hãi hùng. Con thỏ yêu tu đám người mang theo mọi người rời đi sơn động, cách đó không xa lang tộc chờ yêu tu đều bị các môn phái trưởng lão bao quanh vây quanh, một đám giam lên. Chương 124-123 Yêu tu thiên 35. Hạ Tạp Dĩnh đoàn người bị thành công cứu ra, khi Minh Nguyệt đám người còn bị nhốt ở lồng sắt chung, mà hải đảo bên này, Tô Tư Tư chính nôn nóng chụp đánh trước mặt người. Tả Ly tỷ, Tả Ly tỷ, mau tỉnh lại. Tả Ly phảng phất lâm vào một cái ác mộng bên trong, trong mộng đều là các loại tiếng Anh bài thi, Trường Thiên đọc lý giải, lão sư còn không dừng thúc giục, làm nàng nhanh lên đem đọc lý giải viết xong. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng đem linh hồn của nàng kéo qua tới, vì cái gì vẫn là không có tỉnh lại. Vương Lâu Kiếm thấy thế, không khỏi có chút lo lắng. Tô Tư Tư càng sốt ruột, dùng sức vỗ vỗ Tả Ly tay, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Không nên như thế, Tả Ly tỷ nàng chính mình nói, lúc trước nàng thấy quá người khác mượn dùng con rối chi khu chạy thoát, cũng tiến hành một phen nghiên cứu, theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là thoát ly kia cụ con rối thân thể, trở lại bản thể mới đúng. Tô Tư Tư cấp trực tiếp đem Tả Ly bế lên tới lay động, Tả Ly, mau tỉnh lại a. Nôn. Tả Ly bị hoảng đến đầu vượng nao trướng, vốn dĩ hồn phách ly thể liền thập phần khó chịu, như vậy lay động, trực tiếp phun ra. Thật tốt quá. Hảo cái quỷ đầu. Ta đều mau phun đã chết. Tả Ly thiếu chút nữa không khó chịu đến ngất xỉu đi. Tả Ly tỷ, ngươi không biết, vừa rồi rất nguy hiểm, chúng ta thiếu chút nữa bị Hải Yêu phát hiện, ngươi lại không tỉnh lại, ta đều lo lắng ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Tô Tư Tư nghĩ mà sợ vỗ vô ngực. Tả Ly hoán khẩu khí, chậm rãi mở miệng, kia hiện tại chúng ta người đều tàng hảo đi. Ngươi yên tâm, hiện giờ linh lực đều bị giải khai, mọi người đều có thể bố trí ẩn nấp trận pháp kết giới, liền chờ môn phái trưởng lão bọn họ tới cứu chúng ta. Tô Tư Tư giải thích nói. Vậy là tốt rồi, chắn lẽ tiên tử bọn họ đã đi điều tộc, lúc này mặt khác trưởng lão cũng mau tìm được trên đất bằng kia phê yêu tu, chúng ta chuẩn bị tốt, đợi lát nữa đi truyền tống khẩu cùng các trưởng lão hội hợp. Tả Ly sờ sờ nàng đầu. Chính như lang yêu theo như lời, đạo tu là yêu tu số lượng gấp 10 lần không ngừng, muốn cứu tự nhiên là tam quản tề hạ cứu, Tả Ly chưa từng nghĩ tới chỉ cứu một phương. Ai biết bọn họ có thể hay không thấy người không đủ, thẹn quá thành giận, trực tiếp giết mặt khác hai bên. Hoặc là dùng mặt khác biện pháp thấu đầu người. Hơn nữa về cái kia trận pháp, Tả Ly hiện tại biết đến tin tức toàn bộ đều là bối tinh nói cho nàng, nàng tự nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Tả Ly tỷ, ngươi có thể thật lợi hại. Chờ ta đi ra ngoài, ta phải cho ngươi ban phát một cái thông minh tuyệt đỉnh giải thưởng. Tô Tư Tư vỗ tay nói, ta nghe nói loại này định chế huy chương là những cái đó cửa hàng bán tốt nhất lễ vật, thu được cái này lễ vật, rất nhiều người đều cảm động khóc. Tả Ly sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Thông minh có thể, tuyệt đỉnh thật cũng không cần, xem Tô Tư Tư bộ dáng này, nàng vì thế diễn tinh thượng thân. Nga, ta thật sự không nghĩ tới có thể đạt được cái này giải thưởng. Quá kích động. Cảm tạ Hoắc gia huynh đệ cung cấp linh cảm cùng trường hợp, cảm tạ nhạc trưởng lão cung cấp tài liệu, cảm tạ sư phó từ nhỏ thúc giục ta nỗ lực học tập, cảm tạ con rối thuật người sáng tạo, cảm tạ. Tả Ly lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, làm ra vẻ phát biểu cảm nghĩ. Tô Tư Tư mừng rỡ thiếu chút nữa không cười ngất xỉu đi. Vương Lâu Kiếm cũng lộ ra một tia ý cười. Diệp Nhiên hiểu đâu. Tả Ly nhìn quanh bốn phía, thế nhưng không có nhìn đến lá con đồng học. Diệp ca ca hắn đi bên kia hỗ trợ đi, chúng ta phân tán ở trên đảo, không dễ dàng bị một lưới bắt hết. Tô Tư Tư chỉ bên kia. Kia lão Vương ngươi nhìn xem trưởng lão bên kia thế nào, nếu là có thể, liền chạy nhanh cho bọn hắn phát tin tức đi, chúng ta đến hướng truyền tống trận bên kia chạy tới nơi. Tả Ly đứng lên hoạt động gần cốt, làm nguyên bộ nhiệt thân vận động. Cuối cùng xác định thân thể của mình cùng linh hồn không có bất luận cái gì dị trạng. Lần này không thể nói không mạo hiểm, nếu không phải lúc trước kinh thành ra con rối một chuyện, nàng lại bắt được vài câu thân thể nghiên cứu, hôm nay nàng để lại kéo dài bối tinh, chính là tử cục. Chuyện tới hiện giờ, nàng có thể làm được đều làm, chỉ hy vọng Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh bên kia đều có thể bình an không có việc gì. Vương Lâu Kiếm nhận được các trưởng lão tin tức, sau đó báo cho Tả Ly, Hạ Tạp Dĩnh bên kia đã được cứu vớt. Hiện giờ truyền tống trận một chỗ khác các trưởng lão đã đang chờ. Bởi vì bọn họ biết nói đi thông này không gian truyền tống trận chỉ có cái kia, y đi theo bối tinh tính cách, liền tính phía trước ăn lỗ nặng, cũng sẽ tiếp tục phái người canh giữ ở phụ cận. Tả Ly cũng nghĩ tới, hoặc là tìm được lúc trước bầu trời kia phiến nước bùn, từ nước bùn trung bay ra đi, chính là kia phiến không gian là tần thọ nhân bố trí, bọn họ tùy tiện sớm trở về, khả năng sẽ rút dây động rừng, trực tiếp dê vào miệng cọp. Nhưng là làm một cái bị tuyển biện pháp. Tả Ly vẫn là sờ qua đi nhìn, kết quả kia phiến nước bùn đã sớm không thấy, hảo, không cần phiền não rồi. Hiện giờ duy nhất biện pháp chính là kia chỗ truyền tống trận, bọn họ cần thiết đột phá Hải Yêu phòng ngự, như vậy mới có thể thuận lợi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Điện hạ, nhân tộc đạo tu quá mức xảo trá, bọn họ hiện giờ có thể thi triển linh lực, chúng ta vài lần gặp được đều bị bọn họ đào thoát. Bối tinh gõ gõ vương tỏa phần che tay, mặt vô biểu tình nhìn Tả Ly kia cổ thi thể, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ trốn không được bao lâu, chỉ cần bảo vệ cho truyền tống trận nhập khẩu, đem nhân thủ đều triệu hồi tới, toàn lực vây quanh. Không cần tăng số người nhân thủ, làm A Nhạc lại đây, ta có an bài khác. Nàng phất phất tay, trên mặt đất kia cổ thi thể nháy mắt biến thành bọt biển. Thế nào? Bên kia thủ vệ có bao nhiêu? Mọi người tránh ở phụ cận, chờ tiến đến tìm hiểu tình báo đạo hữu trở về. Cùng phía trước không sai biệt lắm, chúng ta hợp lực xông qua đi, có lẽ có thể đột phá, chỉ cần một tiếp cận trận pháp, các trưởng lão là có thể trực tiếp mở ra đem chúng ta tiếp dẫn qua đi. Kia chúng ta chạy nhanh thừa dịp cái kia hải yêu công chúa không có tăng số người nhân thủ, cùng nhau xông lên đi. Lý Tả Nhạc kiến nghị nói. Tả Ly mí mắt vẫn luôn ở nhảy, tổng cảm giác có chút không thích hợp, theo lý thuyết nàng hẳn là phản ứng lại đây, tăng số người nhân thủ mới đúng. Ta xem này đàn hải yêu đầu góc đều không thế nào linh quang, phía trước còn bị chúng ta lừa tới rồi, nói không chừng chính là không có phản ứng lại đây. Lý Tả Nhạc kiên trì ý nghĩ của chính mình. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng, hơn nữa chúng ta cũng không có biện pháp khác, tổng không thể vẫn luôn tránh ở bên này đi. Nói không chừng cái kia hải yêu công chúa ở chung quanh ẩn tàng rồi nhân thủ. Như thế có khả năng. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đó là, chỉ cần tiếp cận trận pháp, liền có thể rời đi. Không bằng như vậy đi. Ta mang vài người đi trước thử, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, ta còn có mấy trương thuấn di phủ có thể dùng. Vương Lâu Kiếm không chút nào tiếc rẻ lấy ra 10 trương thuấn di phủ. Tô Tư Tư kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì ra cảnh a? Thuấn di phủ một trương thượng trăm thượng phẩm linh thạch, ngươi thế nhưng có 10 trương. Chỉ có xanh thấm phái đệ tử mặt không đổi sắc, Vương Lâu Kiếm hào khí bọn họ môn phái từ trên xuống dưới đều biết. Ta nguyên bản còn tưởng rằng kiếm tu đều cùng chúng ta giống nhau, nghèo không có gì ăn đâu. Mặt khác môn phái kiếm tu đều hâm mộ. Chương 125-124 Yêu tu thiên 36. Nhà ta chung có chút sản nghiệp, chư vị ngày sau nếu là yêu cầu mua sắm tàu bay linh tinh, có thể báo tên của ta, chúng ta Vương gia sẽ cho đại gia nhất định chiết khấu. Vương Lâu Kiếm giải thích một chút. Vương đạo hữu, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, đảo không phải vì cái gì chiết khấu, ta chính là thuần túy thưởng thức ngươi người này. Tả Ly vừa nghe nhà hắn là bán tàu bay, tức khắc nhiệt tình lên. Yếm cũng giống nhau. Mọi người bởi vì Vương Lâu Kiếm trong lúc vô ý khoe giàu, cảm xúc đều hơi chút tăng trở lại chút, lại bởi vì trong tay hắn thuấn di phủ, cũng nhiều một phân tin tưởng. Bởi vì Tả Ly hiện tại hấp dẫn bối tinh mãn đầu góc thù hận, lần này đi trước 10 người, Vương Lâu Kiếm cự tuyệt nàng gia nhập. Vì an toàn của ngươi, cũng vì chúng ta an toàn, Tả Ly tỷ, ngươi vẫn là đừng đi, chờ chúng ta thử sau, phát hiện không thành vấn đề ngươi lại cùng mặt khác đạo hữu một khối lại đây. Tô Tư Tư lôi kéo tay nàng, khuyên giải nói. Tả Ly nghĩ nghĩ, đích xác như thế, tuy rằng nàng có thể dịch dung, nhưng là yêu tộc nhiều là dựa vào khí vị cùng linh hồn phân biệt, nàng nếu là xuất hiện, bối tinh khẳng định sẽ nhận ra tới. Vì thế nàng chỉ có thể nhìn Vương Lâu Kiếm Tô Tư Tư đám người ngự kiếm bay về phía truyền tống trận nhập khẩu.